Tống Thiệu Thư xảo trá, Triệu Cảnh Thái cũng khôn khéo thực. Hắn cũng không có trả lời vấn đề này, chúng ta nguyện ý dùng 20 viên lục cấp tinh hoạch, 10 giá điểm tạm dừng thức nhiều duy biến hình súng tự động cùng 8 đài tinh hoạch phóng xạ nguồn năng lượng quang tử pháo tới đổi lấy nàng. Mấy thứ này ở khai hội nghị bàn tròn phía trước, làm nhân ngư đế quốc thực lực một bộ phận bọn họ đã bày ra cấp mọi người nhìn. Những cái đó siêu cường bén nhọn vũ khí, đúng là hiện tại nhân loại còn không có biện pháp công phá tinh hoạch nguồn năng lượng lợi dụng vũ khí, cũng là toàn nhân loại nhất yêu cầu đồ vật. Như thế đại bút tích, liền vì một nữ nhân, vẫn là một cái phản đồ, như thế nào nghe như thế nào vớ vẩn. Thật là xin lỗi, tuy rằng chúng ta phi thường nguyện ý đem người giao cho ngươi, chính là thật đáng tiếc, Trần Quân Nghi tiểu thư ở 3 tháng trước đã bất hạnh qua đời. Tống Thiệu Thư tiếc hận địa đạo. Không chỉ là Triệu Cảnh Thái, liền hắn phía sau hai nhân ngư hộ vệ cũng kinh ngạc không thôi. Nàng đã chết. Sao có thể? Nàng như vậy khôn khéo thông tuệ người sao có thể dễ dàng liền chết đi. Bắt giữ đến bọn họ trên mặt biểu tình, Tống Thiệu Thư bất động thanh sắc mà rũ xuống đôi mắt. Xem ra Trần Quân Nghi ở bọn họ trung đích xác bị rất nhiều người nhận thức. Trên cơ bản có thể khẳng định nhân ngư thống lĩnh nói là thật sự. Nhưng là Trần Quân Nghi khi nào đi nhân ngư đế quốc, lại là vì cái gì mà làm phản, mấy vấn đề này vẫn là mê điểm. Hội nghị tràng tựa như bị tiêu âm dường như tĩnh mịch một mảnh. Mọi người lặng yên quan sát vị kia thống lĩnh thần thái. Nghe được Trần Quân Nghi tin người chết hắn sẽ thế nào? Nếu chết phản đồ nên vui vẻ, hẳn là hưng phấn đúng không? Chính là, hiện thực cũng không phải như vậy. Triệu Cảnh Thái băng tuyết giống nhau trên mặt lại bao trùm một trọng băng tuyết, màu ngân bạch lông mi nhấc lên, như là một đoàn tuyết trắng cây quạt, băng hàn trong mắt ngóng nhìn Tống Thiệu Thư, đã chết. Tống Thiệu Thư vạn phân tiếc hận gật gật đầu. Kia bộ dáng giống như chết người là hắn thân nhân dường như. Đã chết. Đã chết. Nàng sẽ chết. Cái kia xảo trá như hồ nữ nhân sẽ chết. Không thể tin tưởng thần sắc nổi lên tuyệt mỹ khuôn mặt, trong đầu nhớ lại một ít đoạn ngắn. 3 năm trước đây hắn phát hiện cái kia lẻn vào đế quốc nữ nhân là một nhân loại lúc sau liền âm thầm quan sát nàng ý đồ, xem nàng rốt cuộc vì cái gì mà đến. Nữ nhân kia phi thường thông minh. Nàng biết nữ tính ở nhân ngư đế quốc thân phận thập phần tôn quý, vì thế cam nguyện vứt bỏ chính mình cường đại dị năng lực, ngụy trang thành một cái nhu nhược nữ tính, giành được mặt khác 2 gã nhân ngư nam tính tín nhiệm, làm cho bọn họ bất chi bất giác chung trợ giúp chính mình đánh hiểm trợ. Hắn biết muốn tiếp cận chính mình không dễ dàng, vì thế ngược lại cầu tiếp theo, giả dạng làm cung đình chung một người thị vệ, qua lại tìm kiếm chính mình làm việc và nghỉ ngơi quy luật cùng lộ tuyến, thẳng đến sau lại tìm được cơ hội. Nàng thực khôn khéo, này không sai, nhưng là nàng ngàn tính vạn tính không có tính đến, hắn đối với nhân loại hiểu biết xa xa vượt qua nàng tưởng tượng. Hắn mẫu thân chính là một người nhân loại sinh hoạt tập tính cùng nào đó lơ đãng đặc điểm là không có cách nào thay đổi, này cùng bọn họ thủy sinh sinh vật không giống nhau. Này đó nhỏ bé chi tiết chỉ có chính hắn biết, hắn tựa như một cái ưu linh giống nhau lặng yên quan sát nữ nhân kia, nhìn nàng vì tiếp cận chính mình thậm chí không tiếc làm bộ hướng hắn thông báo. Đây là hắn sỉ nhục. Chưa từng có người có thể như vậy trêu đùa hắn, nhưng là hắn không có vạch trần. Hắn muốn nhìn một chút này nhân loại rốt cuộc có thể làm được cái gì trình độ, muốn nhìn một chút nàng sẽ vì nàng trong miệng thích làm ra cái dạng gì hành động. Có đôi khi một ít hạt giống chính là từ lơ đãng gian bắt đầu gieo. Ở nàng còn không biết thời điểm, hắn cũng đã mỗi ngày thói quen tính mà chú ý nàng, chú ý nàng. Nàng không biết hắn kỳ thật chưa từng có đi con đường kia thói quen. Chỉ là bởi vì nàng thường xuyên ở bên kia giá trị cương, cho nên hắn mới có thể trải qua. Này đó, mới là hoàn chỉnh sự thật. Nàng thông minh vượt quá tưởng tượng, ngày đó hắn chiếu lệnh nàng đến vương cung bên trong xuyên qua nàng kế hoạch, nàng cũng không có trong tưởng tượng ứng có kinh hoàng thất thố. Khi đó nàng chấn định không thể tưởng tượng, cái loại này cường đại chấn định cùng tự tin, làm hắn cái này trước nay chỉ biết nhìn xuống người khác vương giả cũng vì này ghé mắt. Người đã biết. Quả nhiên không đơn giản. Nàng vô vô mông từ trên mặt đất lên, sợ tới mức 2 chân nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất nhu nhược bộ dáng nháy mắt cởi không còn một mảnh, thẳng tắp lưng giống một thanh tận trời kiếm, lạnh thấu xương ngạo nghễ. Tranh tranh ngạo cốt. Hắn tưởng, đây là mẫu thân trong miệng ngạo giả. Chính là hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày cái này hình dung từ sẽ dùng ở một nữ nhân trên người. Hắn không nói gì, chỉ là an tĩnh mà ngồi ở vương tọa phía trên. An tĩnh mà nhìn nàng sẽ như thế nào giải quyết. Thống lĩnh các hạ, ta ta cũng không có cái gì ác ý, có lẽ ngươi không biết, hiện tại nhân loại thế giới trên đại lục đã toàn bộ bị tang thi bao trùm, chúng nó là một loại lấy thịt tươi vì đồ ăn hoạt tử nhân, loại này ngoạn ý nhi giết chết đại bộ phận nhân loại. Ta tới phía trước, ta sở đi một cái căn cứ đang bị đại lượng sinh vật biển công kích, ta là ở ngẫu nhiên gian gặp được một con nhân ngư, một đường theo dõi hắn đi vào nơi này. Mục đích của ta, chỉ là chứng minh quý tộc rốt cuộc cùng sinh vật biển bạo loạn có hay không quan hệ. Hắn cấp bậc rất cao, căn bản không phải ngay lúc đó nàng có thể tương đối. Một khi hắn có giết Trần Quân Nghi ý niệm, nàng chỉ có đường chết một cái. Vân bùn trên lệch dưới, khổng lồ uy áp dưới, nàng từng câu từng chữ trật tự rõ ràng rành mạch đem này đó hết thể giải thích minh bạch. Địa cầu trên đất bằng tang thi sự tình hắn đương nhiên biết, tuy rằng còn không có lan tràn đến biển sâu, nhưng hắn biết kia chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sớm hay muộn hắn muốn tới trên đất bằng tìm kiếm nhân loại hợp tác trợ giúp, sớm hay muộn bọn họ sẽ cùng nhân loại trở thành đồng minh. Đến nỗi nàng trong miệng sinh vật biển bạo loạn, cùng bọn họ nhân ngư đế quốc một chút quan hệ đều không có. Này đó hắn đều biết, chính là hắn chính là không nghĩ nói. Mặc danh, hắn đột nhiên nổi lên đậu một đậu nàng ý niệm. Sinh vật biển bạo loạn, là ta làm, ngươi tính toán thế nào? Hắn nhàn nhạt nói ra những lời này, sau đó lại một lần quan sát nàng biểu tình. Nàng nhướng mày thời điểm đuôi lông mày dương ra một cổ tử độc đáo ý nhị, như là lóe tiêm quan móc, sắc bén lại mê người. Nếu thống linh các hạ đối cùng chúng ta nhân loại chi gian có cái gì hiểu lầm, ta tưởng chúng ta có thể hoàn mỹ giải quyết. Trần Quân Nghi là cái thực tốt quan ngoại giao, nàng thậm chí đương trường đưa ra vài loại hữu hảo, liền hắn đều tâm động giải quyết phương án. Sự phát đột nhiên nàng cũng không có trước tiên chuẩn bị thời gian, có thể đem sự tình xử lý như vậy hoàn thiện, không thể không nói này nhân loại nữ nhân thật là một thiên tài. Nàng cùng sở hữu hắn gặp qua nữ tính đều bất đồng. Bất đồng với lục địa nữ tính nhu nhược, bất đồng với nhân ngư nữ tính cao ngạo tự phụ, người này trên người dung hợp kỳ dị mị lực, sắt thép giống nhau cứng rắn, rồi lại nước suối mềm mại. Hắn không nghĩ làm nàng trở lại lục địa đi, như vậy có tài hoa người hẳn là lưu tại đáy biển, trở thành bọn họ chung một phân tử, vì đế quốc tương lai mà cống hiến. Vì thế Trần Quân Nghi liền như vậy lưu lại. Hắn cũng không có cưỡng bách nàng. Chỉ là ở nàng trước mặt triển lãm một chút nhân ngư chủng tộc nào đó không muốn người biết công nghệ cao, nào đó cường đại bí mật. Mấy thứ này đối bọn họ tới nói đã sớm quá hạn, đối nàng trong lòng nhớ thương toàn nhân loại tới nói, là một cái tuyệt hảo cường thịnh cơ hội. Nàng lưu lại, vì không phải cá nhân, mà là chủng tộc. Này đó Trần Quân Nghi chưa từng có nói qua, nàng như vậy tính cách cũng sẽ không nói, nhưng là hắn có thể từ nàng trong mắt đọc hiểu. Bọn họ là một loại người, cũng không cao thượng, cũng không vĩ đại, chẳng qua đối mặt nào đó lựa chọn thời điểm, sẽ vứt bỏ rất chính mình. Mà lúc sau, bọn họ chi gian bắt đầu rồi dài đến 2 năm ở chung. Cuối cùng nàng vẫn là rời đi, lấy phản đồ thân phận rời đi. Từ hồi ức trung hoán quá thần, Triệu Cảnh Thái nâng lên lông mi, nói cho ta nàng hiện tại ở địa phương nào. Tống Thiệu Thư kéo kéo khoe miệng, ngươi cho rằng ta đang nói dối sao. Tuyết Liên người mặt vô biểu tình, cho dù là thi thể, nói cho ta địa chỉ. Nga Tống Thiệu Thư gõ gõ cái bàn. Triệu Cảnh Thái chiều phía sau nhìn thoáng qua, thị vệ quan lập tức hiểu ý nói, chỉ cần chư vị giải thích Trần Quân Nghi vị trí, mặc kệ chết sống vài thứ kia chúng ta đều sẽ đủ số dâng lên, cũng coi như làm chúng ta cùng quý tộc hữu hảo kết giao thành ý. Thực hảo. Tống Thiệu Thư triển khai thân thiết thân thiện ý cười. Kỹ càng tỉ mỉ chúng ta sẽ ở xe sau đem tư liệu cho ngài, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Hắn lặng yên liếc liếc mắt một cái không hề động tĩnh Phương Khiếu Xuyên, che hạ trong mắt tinh quang. Phương Khiếu Xuyên đích sắc không có gì phản ứng, liền tính Tống Thiệu Thư có thể cho một ít đồ vật, cũng bất quá là Trần Quân Nghi phía trước tư liệu thôi, mấy thứ này một chút giá trị lợi dụng đều không có. Người đều chẳng biết đi đâu, muốn những cái đó có chỗ lợi gì. Hắn đều tưởng vỗ tay khen một tiếng Tống Thiệu Thư thật là xảo trá, tay không bộ bạch lang này nhất chiêu chơi xuất thần nhập hóa. Dùng mấy chương không có giá trị lợi dụng giấy trắng là có thể đổi lấy như thế đại ích lợi. Đến nỗi cái kia cái gì thống lĩnh, ý hắn xem cũng không đơn giản. Tiểu quân người kia lòng nghi ngờ trọng, ở nhân ngư đế quốc kia đoạn thời gian khẳng định làm không ít phòng bị, liền tính như vậy vẫn là chúng chiêu, trở về lúc sau một chút ký ức đều không có. Rõ ràng vẫn là thua tại người nam nhân này trên tay. Bọn họ tưởng đấu vậy làm cho bọn họ đấu, nếu ai có thể trước tìm được tiểu quân rơi xuống tự nhiên không thể tốt hơn, hắn liền chậm rãi ngồi hưởng ngư ông thủ lợi đi. Có hay không cái gì không thích ứng? Trịnh Khải Thâm thấy Trần Quân Nghi xuống lầu, do hỏi. Hắn ở nguyên lai đã biết Trần Quân Nghi muốn tiêu diệt Thiên Long Cơ mà cái này vĩ đại kế hoạch lúc sau, lập tức chuẩn bị xem náo nhiệt, vì thế liền lưu tại bên người nàng đảm đương một cái quân sư quạt mo. Trần Quân Nghi lắc đầu, không thích ứng không có, nàng hiện tại cảm giác thực sảng, nếu không phải mới vừa thăng cấp quá, chỉ sợ lúc này lại muốn thăng cấp. Thăng cấp quá nhanh có đôi khi cũng không phải một chuyện tốt, cho nên nàng hiện tại ở nỗ lực áp chế cấp bậc tăng lên, chờ đến ngũ cấp trung giai vững chắc lại lên cao. Này đó là Trịnh Khải Thâm dạy cho nàng, nàng cảm thấy rất hữu dụng chỗ. Ngươi ở lộng cái gì? Trần Quân nghi nghi hoặc mà nhìn trong tay hắn đồ vật, những cái đó lung tung rối loạn dây điện nàng xem không hiểu. Trịnh Khải Thâm bận rộn trong tay đồ vật, ngoái đầu nhìn lại chiều nàng cười, ta tân nghiên cứu, chờ thành phẩm ra tới cho ngươi xem. Hắn người này thờ phụng một đạo lý, phải làm sự tình liền phải làm tốt. Nếu hắn quyết định phải làm Trần Quân Nghi quân sư, liền phải kết thúc quân sư trách nhiệm. Nghe tới có điểm vớ vẩn, nhưng hắn bản thân chính là một cái bất cần đời vớ vẩn người. Thiên Long Cơ mà cất giấu rất nhiều cường đại vũ khí, các tang thi chỉ có thân thể, thấy thế nào như thế nào không công bằng. Chính là các tang thi trí tuệ cũng sẽ không sử dụng cái gì đẳng cấp cao vũ khí, vì thế hắn liền chính mình động thủ chế tác một ít đơn giản ngoạn ý nhi. Trịnh Khải Thâm chưa từng có đã nói với nàng. Ở mặt thế trước hắn là đàn Tây Đại học vũ khí xây dựng cùng nghiên cứu ngoại sinh giáo thụ, đã từng nhiều lần đạt được quốc tế giải thưởng đứng đầu khoa học kỹ thuật nhân tài. Hắn vùi đầu đối với một đống dây điện cùng linh kiện khổ làm, nghiêm túc đều đem Trần Quân Nghi tồn tại bỏ qua. Trần Quân Nghi tò mò mà ngồi xổm xuống xem, thấy hắn trên mũi 520 tiểu thuyết rớt, liền giúp hắn đẩy một chút. Tư lạc, bởi vì nàng đột nhiên động lần này, Trịnh Khải Thâm trong tay thật vất vả tiếp thượng đầu sợi lại lần nữa tách ra. Hắc Trạch đôi mắt trầm trầm, đó là tức giận dấu hiệu, hắn xoay đầu đối thượng Trần Quân Nghi vô tội mặt, lập tức không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể chứng đau mà thở dài, sờ sờ nàng đầu, ngoan, một bên Nhi đi chơi. Trần Quân Nghi khinh bỉ nhìn hắn, chụp bay hắn móng vuốt, ít nói nhảm, là ngươi, bằng không ăn ngươi. Trịnh Khải Thâm thật sâu hít một hơi, ai dạy ngươi nói. Nàng đắc ý. Ta chính mình tổng kết. Còn nhớ do ngươi muốn học tập sao? Trần Quân Nghi ngẩn người, chột dạ, lúc này mới nhớ tới muốn học tập nhân loại cảm tình, học tập ái. Mắt to quay tròn xoay chuyển, ôm hắn mặt nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, thân ái, ngươi vội. Trịnh Khải Thâm đẩy đẩy đôi mắt, lúc này mới đối. Đang chuẩn bị tiếp tục bận rộn, phát hiện nàng như cũ ngồi xổm không đi, nhíu mày, ngươi như thế nào còn không đi? Nàng kinh ngạc, ta vì cái gì phải đi? Ngươi không phải làm ta vội sao? Ngươi ở chỗ này sẽ quấy rầy ta. Nàng chẳng hề để ý, vậy ngươi cũng đừng vội, cùng lắm thì ta giữ ngươi. Những lời này lại là ngươi chính mình tổng kết. Ngươi dạy a, ngươi đã quên. Tự làm bậy, không thể sống. Gần nhất phát sinh ở Tử Thành một loạt đại sự tình, tuyên cáo vẫn luôn bình tĩnh Tử Thành sắp sửa lâm vào gió lốc bên trong. Mọi người đã có thể xác định cái kia mỹ mạo nữ nhân thật là một con tang thi. Vẫn là cái đẳng cấp cao tăng thi. Nàng đã đến đảo loạn Tử Thành Thủy, ngắn ngủn 4 tháng thời gian nàng đã đánh chết Tử Thành không dưới 10 cái tăng thi linh chủ, hiện tại chỉ sợ không có lọt vào nàng độc thủ cũng chỉ có những cái đó siêu việt ngũ cấp càng cao cấp bậc tăng thi vương. Trừ cái này ra, nữ nhân kia, chính là toàn bộ Tử Thành thống lĩnh giả. Tiếp tục như vậy đi xuống không thể được, chúng ta đã tra được, nàng trí tuệ còn không có thăng cấp đến trình độ như vậy. Có thể tại như vậy trong thời gian ngắn làm được hiện tại trình độ, hoàn toàn là bởi vì nàng bên người có người hỗ trợ. Người. Nói tiếp người không thể tin được, người nói nhân loại trợ giúp tăng thi. Sao có thể? Trên thế giới không có gì là không có khả năng. Chuyện này chúng ta đã chứng thực qua, tuy rằng không có gặp qua sau lưng người kia, nhưng có thể khẳng định hắn tuyệt đối không đơn giản. Ngươi nhìn kỹ, hắn sở cấp tiến công lộ tuyến nhìn như đơn giản. Kỳ thật bao hàm thật lớn bí mật. Mỗi một cái tang thi lĩnh chủ sở chiếm hữu thổ địa đều là phân tán, trung gian còn có một ít vô thuộc sở hữu thổ địa, tựa như chúng ta dưới chân này khối. Hắn lợi dụng này đó khoảng cách, đem những cái đó lãnh thổ như là quá tấm ván gỗ kiểu giống nhau từng khối sâu chui lên, xây dựng khởi một cái kiên cố khối, lại như là một cái thật lớn mê cung. Liên tính bọn họ cùng siêu hạng cấp tang thi đối chiến thất bại, nếu nhanh chóng lui lại đến tự phương phần sau, liền có rất lớn cơ hội chạy thoát. Bị hắn như vậy một phân tích, người nọ mới kinh ngạc phát hiện trong đó cư nhiên bao hàm lớn như vậy bí mật. Hắn đảo chịu một hơi, người nọ chẳng lẽ là quân sự thiên tài? Nếu không phải, chỉ có thể chứng minh là cái tâm cơ sâu không lường được người. Ở bọn họ mọi người mí mắt hạ bất động thanh sắc bố trí hạ di thiên đại võng, này trường internet liền bọn họ cũng cấp bao gồm vào được. Rất đơn giản, lợi dụng khe hở liên tiếp khối, bọn họ vị trí chính là khe hở. Một khi siêu hạng cấp tang thi lại đây đầu tiên bị công kích chính là bọn họ những người này, mà người kia cho nàng cũng đủ thời gian làm nàng thoát đi. Quá âm độc, quá hiểm ác. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là người nào ở sau lưng trợ giúp kia chỉ tang thi? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn sao? Cho tới bây giờ không có biện pháp khác ứng đối. Chúng ta là một đám thuộc sở hữu bất đồng thế lực đoàn thể, chúng ta ích lợi bất đồng, liền không có biện pháp liên hợp. Phòng trưng người nọ chính là xem thấu điểm này mới dám như thế trắng trợn táo bạo tính kế chúng ta. Chúng ta đây chẳng phải là đánh nát hàm răng muốn hướng chính mình trong bụng đầu nuốt. Người này xảo trá đáng sợ. Ta cũng như vậy cho rằng. Cao lớn vật kiến trúc đàn đứng lặng ở trước mắt, nguy nga to lớn khí thế làm người thản nhiên rung động kính sợ chi tâm. Khổng lồ thành thị cửa đứng một cái nhỏ bé bóng dáng, cùng thành phố này so sánh với hắn tựa như một con hơi không thể thấy tiểu con kiến. Tử thanh khàn khàn thanh âm từ yết hầu trung thong thả mà lôi ra, xả ra một đạo thật dài, thứ đau yết hầu âm tuyến. Thật dài hỗn độn đầu tóc tiếp theo trương suy sút nghèo túng mặt, râu ria xồm xàm mơ hồ có thể thấy được tuyệt đại phong hoa, đặc biệt là cặp kia đen như mực câu hồn đoạt phách đơn vượng nhãn, chọn một đạo dương một đao, đao đao cắt nhân tâm, đao đao đòi mạng hồn. Hắn vươn tay che lại trái tim vị trí, nơi đó nửa khối thiên nguyên châu hơi hơi nóng lên. Liên ở phụ cận. Thiên Nguyên Châu dấu hiệu cho thấy nàng liền ở phụ cận. Hắn hô hấp đông nhiên dồn dập lên, như là liều mạng dùng sức kéo động phong thương, hồng hộc, yếu ớt thể trạng tựa hồ tùy thời đều sẽ bị mãnh liệt thở dốc mà đánh sập, rơi rụng thành xương cốt. Hắn nhớ tới Lao Hòa Thượng trước khi rời đi để lại cho hắn nói, không cần lo lắng, không cần sợ hãi, 2000 năm ngươi đều chờ thêm tới, không có gì là ngươi không thể đối mặt. Ngươi muốn chuộc tội. Đem hết thể giải thích rõ ràng lại chuộc tội không khỏi không thể. Đúng vậy, hắn muốn chuộc tội. Thành kính mà hèn mọn sám hối hắn tội lỗi, hắn chưa bao giờ biết Thiên Nguyên Châu chi gian lẫn nhau còn có thể khống chế, không biết này cổ lực khống chế cường đại đến hắn không thể chống cự. Hắn căn bản không biết chính mình làm cái gì, tựa như bị thôi miên giống nhau, bị thôi miên người là không có ý thức, bọn họ chỉ biết dựa theo thôi miên giả mệnh lệnh làm việc. Chính là sai rồi chính là sai rồi. Mặc kệ là cái gì nguyện ý hắn nguyện ý thừa nhận sai lầm, nguyện ý dùng kéo dài hơi tàn thể xác đi chuộc tội. Nếu chính là lấy qua đi cùng hiện nay đối lập, ngươi sẽ phát hiện người nam nhân này có bao nhiêu đại biến hóa. Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Quân Nghi thời điểm hắn cường đại mà thân bí, giống như nở rộ ở trong đêm đen độc hoa hồng, lặng yên phát ra này cao quý khí thế. Nhưng hiện tại, hắn tựa như một khối bất tử thây khô, dùng mỏng manh ý niệm chống đỡ tàn phá bất kham thể xác. Sống so bùn đất còn muốn hèn mọn, so gà chó còn muốn đê tiện. Hắn trong mắt duy nhất quang mang là chống đỡ hắn tín ngưỡng, một khi này thuốc quang mang tắt, linh hồn của hắn cũng đem lâm vào vạn kiếp bất phục, chết không siêu sinh. Tín ngưỡng liền ở phía trước, liền ở tử thành. Giống giống, người được nhân loại khí vị, các tang thi phát ra tiếng hoan hô. Tham lam móng tay duỗi lại đây, đại trương miệng mang theo xú vị phát mũi, muốn đem hắn xé thành thịt khối phân thực. Tiểu hòa thượng mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt to lớn thành thị, xinh đẹp lông mày nhăn lại, lầm bầm lồ bầu, không biết tức phụ có ở đây không nơi này, chỉ mong không cần bất lực trở về. Mỗi lần hắn đều sẽ nói như vậy, nhưng là mỗi lần đều là giống nhau kết quả. Yêu thương mà thở dài, hắn đối với phía sau lười biếng sắp ngủ con báo đến, tiểu báo, đi rồi. Đi cái gì đi, đi rồi nửa năm nhiều. Trần Quân Nghi kia nữ nhân cũng quá có thể trốn rồi đi. Chính là người chết còn có cái thi thể đâu. Thiên kia khen ngược sống không thấy người chết không thấy thi. Nhân ra đều là chủ nhân ôm sủng vật nũng nịu mà quán dưỡng, nàng khen ngược, đổi thành lao tử không biết ngày đêm tìm nàng, liền cái nữ cũng chưa pháo đến, đầu năm nay đương con báo quá không dễ dàng. Nhìn đến con báo không tình nguyện bộ dáng, Minh Tịch lắc đầu, ôn nhu mà vướt ve hắn đầu, chuẩn bị đối no tiến hành một phen ái an ủi, tiểu báo A, tức phụ nhi đối với ngươi thật tốt. Ngươi không thể có như vậy cầm thú ý tưởng. Tuy rằng ngươi chính là một con cầm thú, nhưng là cũng không thể lộ ra ngoài như thế rõ ràng, chúng ta phải dùng ái đi đối đãi trên thế giới mỗi người, đặc biệt là chủ nhân của ngươi. Đánh đổ đi, cuối cùng một câu mới là trung tâm điểm. Còn có, ngươi nha nói ai cầm thú đâu. Cực đại đầu dùng sức lắc lắc đem hắn móng vuốt ném xuống đi, Tiêu Hùng run run lông tóc thần thái sáng láng mà đi nhanh hướng phía trước bán ra. Có thể không thần thái sáng láng sao, nếu là lại không đi trong chốc lát lại muốn lại nhải, trời biết thứ này miệng là cái gì làm, sao có thể dịu dít nửa ngày không khát nước còn không mang theo trọng dạng. Thiện hai thiện hai. Tiểu hòa thượng vừa lòng gật gật đầu, đạp gió mát trăng thanh bước chân mặt mang mỉm cười đi vào tử thành. Trên cơ bản từ hắn bước vào tử thành kia một khắc khởi, các nơi mọi người theo dõi đầu chung liền xuất hiện hắn khuôn mặt. Điện tử màn hình sau tiểu binh kinh diễm mà thở hốc vì kinh ngạc, ngại ngại, đầu năm nay còn có như vậy xinh đẹp hòa thượng. Xinh đẹp hòa thượng ngẩng đầu, chuẩn xác không có lầm mà bắt giữ đến lỗ kim mini cả mạ giặt vị trí, dối tay hữu hảo mà một cái rửa gần một cái vây vây, ôn hòa gương mặt nhộn nhạo khởi một cái thánh khiết tươi cười, như là đứng ở lễ đường thượng thần phụ giống nhau, chư vị thí chủ hảo. Ngươi hảo. Mọi người có một lát dại ra, hắn như thế nào biết vị trí? Không có khả năng a, tiên tiến nhất toàn phương vị bắt chuyển camera mini chỉ có lỗ kim lớn nhỏ, này hòa thượng đôi mắt là cái gì làm? A-di-đà Phật, các thí chủ không cần để ý tới bần tăng chỉ là đi ngang qua. Bần tăng chỉ là đi ngang qua. Đây là bọn họ 3 năm tới nay nghe được tốt nhất cười một câu, ngàn dặm xa xôi đi vào nguy hiểm tử thành chính là vì đi ngang qua sao. Nha đầu góc không thành vấn đề đi. Cái này hòa thượng không phải là đã chịu cái gì kích thích đi. Không cần để ý tới hắn, hắn rất cường đại. Tiểu binh nhóm thương thảo một phen lúc sau quyết định làm lơ hắn tồn tại. Nhưng mà lúc này bọn họ đột nhiên phát hiện một cái trọng điểm. Mau xem hắn chung quanh tăng thi. Có phải hay không cùng lần trước nhìn đến nữ nhân kia giống nhau? Một người khác vội vàng xem qua đi, quả nhiên, hòa thượng chung quanh các tang thi đều khoảng cách hắn 5 mét ở ngoài, một bước cũng không dám vượt qua. Mà hắn liền tại đây mênh mông tang thi triều dâng chung không coi ai ra gì mà lãnh con báo khoan thai xuyên qua. Tang thi không dám tới gần hắn. Chẳng lẽ hắn cũng là một con tang thi? Nói không chừng chỉ là tinh thần lực dị năng giả. Mặc kệ thế nào, báo thưởng cáo thượng quan đi. Trong vòng một ngày, tiểu hòa thượng ở hắn không biết địa phương nổi danh. Tử thành người lãnh đạo nhóm đau đầu muốn mệnh, một cái tang thi nữ nhân còn không có thu phục, lúc này lại ra tới một cái, hy vọng cái này chỉ là một cái tinh thần lực dị năng giả không phải tang thi. Cẩn thận quan sát hắn hướng đi, không thể có chút lệch lạc. Là, hôm nay là Trịnh Khải Thâm thực nghiệm vũ khí mới nhất tử, Trần Quân Nghi đến bên ngoài khiêu chiến tang thi lĩnh chủ hoàn thành thống nhất tử thành nghiệp lớn đi. Hắn liền đái ở chỗ này mân mê chính mình đồ vật. Rất xa Minh Tịch liền mắt sắc nhìn đến một cái thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi chính khí thở hổn hển, suy nghĩ nhiều, mà khiêng một cái cần sa bao chiều cách đó không xa đất trống đi. Hắn quanh thân đều là gào giống tang thi, từng con há to miệng không ngừng xông lên, chính là động tác có điểm chậm. Tiểu hòa thượng chớp chớp mắt, không chút do dự tiến lên đi trợ giúp. Sai rồi, là hỏi đường. A-di-đà Phật. Xin hỏi thí chủ có hay không nhìn thấy một cái 1m67 diện mạo xinh đẹp nữ tử? Thông thường lúc này, nếu tới là một nữ nhân, đối mặt đối phương như thế tuấn mỹ khuôn mặt như thế văn nhã có lễ ngoại hình, không nói hai lời trước tới hỗ trợ. Chỉ tiếc, tiểu hòa thượng là một cái không có tình yêu hòa thượng, càng đáng tiếc, tiểu hòa thượng là một cái đối nam nhân một có cảm giác hòa thượng. Cho nên hắn phi thường tự nhiên mà làm lơ vất vả Trịnh Khải Thâm, thẳng đến chủ đề. Chính bận rộn Trịnh Khải Thâm đột nhiên bên thai một đạo thanh âm truyền đến, liền tính hòa thượng âm điệu rất thấp cũng đủ kinh tủng. Một bàn tay chống 500 nhiều cân bao tải, xoay người, hắn đẩy đẩy tơ vàng đôi mắt, đem trước mặt hòa thượng lên núi hạ hạ cẩn thận đánh giá một phen. Ánh mắt dừng hình ảnh ở hắn phía sau thật lớn biến dị liệt báo, lại chuyển rời đến hắn rách tung tóe đầy những lô và áo cả sa thượng. Rất tuấn tú, thực cá tính. Đại sư đường xa mà đến chính là vì tìm người. Nhiên cũng, bần tăng đã hồi lâu không thấy đến tức phụ, trong lòng thật là tưởng niệm. Tiểu hòa thượng thê thảm nói. Trịnh Khải Thâm buông trong tay đồ vật, thành kính mà chắp tay trước ngực, xin hỏi đại sư nàng nhưng có cái gì đặc thù sao? Có. Minh Tịch quyết đoán trả lời, bộ dạng xinh đẹp. Nga. Thật là đáng tiếc, ta trước này chưa thấy qua. Đại sư cùng ái thê chia liệt chỉ sợ khó chịu thực đi, mong ước đại sư sớm tìm được vị kia nữ tử. tiếc hận mà thở dài một hơi, phảng phất tìm không thấy chính là hắn tức phụ. A-di-đà Phật, đa tạ, thí chủ thật là đại thiện nhân. Tiểu hòa thượng trong mắt lập lòe cảm kích. Trịnh Khải Thâm khiêm tốn mà lắc đầu, bàn tay hướng phương xa, đại sư thỉnh. Thí chủ có duyên gặp lại. Trịnh Khải Thâm lộ ra nho nhã cười, có duyên gặp lại. Tiểu hòa thượng thân ảnh dần dần biến mất ở trước mắt, hắn đẩy đẩy đôi mắt, có duyên gặp lại. Nhún nhún vai, từ đâu ra bệnh tâm thần. Hòa thượng còn có tức phụ đâu, đầu năm nay cũng thật loạn. Có như vậy tìm người sao, có thể tìm được chính là ông trời mắt bị mù. Trịnh. Vang dội thanh âm vang lên ở bên tai, Trịnh Khải Thâm vừa thấy đúng là Trần Quân Nghi, thế nào? Nữ tử cao ngạo mà giơ lên đầu, chúng nó nơi nào là đối thủ của ta? Nàng nhìn xem phương xa cơ hồ biến mất không thấy bóng người, sắc bén trong mắt rõ ràng ảnh ngược ra một đạo thon dài bóng dáng. Chân bóng chán, trừ màu đỏ áo cả sa phi dương, phía sau còn đi theo một con báo. Có điểm quen mắt. Đó là ai? Nàng nghi hoặc, liếm liếm môi, ánh mắt lộ ra tham lam, ta muốn ăn. Đẳng cấp cao nhân loại, nàng cơ hồ có thể ngửi được tươi ngon huyết nhục hương vị. Trịnh Khải Thâm lắc đầu, không quen biết, đừng ăn, ngươi vừa mới ăn qua đẳng cấp cao tang thi tinh hoạch, ăn nhiều hấp thu không được đối thân thể không tốt. Nga. Nàng cho rằng có lý, gật gật đầu, ta đây liền không đuổi theo. Những cái đó tang thi lĩnh chủ ta đi dựa theo ngươi kế hoạch tiêu diệt một nửa, dư lại một nửa. Đến nỗi càng cao cấp bậc, còn có ba cái địa phương ta dò xét không đi vào. Chúng nó cấp bậc ở lục cấp sơ dài trở lên. Bọn họ đi vào tử thành đã 4 tháng, ngắn ngủn 4 tháng thời gian Trần Quân Nghi cư nhiên lại lần nữa tăng lên, thành công tiến giai đến lục cấp. Bất qua phía trước từng có nàng tăng lên mau kinh nghiệm, hơn nữa nàng ăn đến đẳng cấp cao tang thi nhiều như vậy, tưởng không đề cập tới thăng cũng khó khăn. Hiện tại Trịnh Khải Thâm đối nàng tiến giai tốc độ đã sớm chết lặng. Không cần sốt ruột, kế hoạch muốn chậm rãi tiến hành, lưu lại những cái đó tang thi linh chủ còn có rất lớn tác dụng. Nam nhân cười nói, thấu kính dưới ánh mặt trời chợt lóe mà qua sắc bén bạch quang. Trần Quân Nghi gật gật đầu, túi đầu nhìn đến Trịnh Khải Thâm trong tay đồ vật, vũ khí của ngươi chuẩn bị cho tốt. Đúng vậy, hiện tại tới thử xem hiệu quả. Thứ này là chuyên môn vì đánh mất thiết trí loại nhỏ pháo, nhưng dùng cho nhóm đầu tiên xung phong binh sử dụng. Sử dụng âm thuần không thiết bị, tang thi chỉ cần đối với giống một giọng nói là có thể dùng thanh âm chấn động chuyển hóa thành điện hoa bậc lửa hỏa dược, do đó phóng ra suất pháo hỏa. Tang thi cùng nhân loại không giống nhau, chúng nó có thể đạt tới nhân loại vô pháp thực hiện âm vực độ cao. Hơn nữa vì phòng ngừa phụ cận gào giống ở không có hạ mệnh lệnh phía trước tiên kích phát pháo, hắn cố tình điều cao âm lượng tiếp thu ngạch. Nói cách khác, chỉ có tang thi đem thứ này phóng tới chính mình bên miệng phát ra lớn nhất gào giống nó mới có thể bậc lửa. Kỹ thuật không tính là cao cấp, mấu chốt là thích hợp. Có thể nghĩ đến cấp tang thi làm vũ khí hơn nữa chân chính thực tiễn, khắp thiên hạ liền hắn một cái bại hoại. Vì thích ứng tang thi nhu cầu, hắn đem lửa đạn làm thành loa trạng ngoại hình, hơn nữa trọng lượng cũng thực nhẹ, phóng tới bên miệng không có gì khó khăn. Trần Quân Nghi nghe xong hắn giới thiệu, tiếp đón lại đây một cái tiểu tang thi hạ đạt mệnh lệnh làm hắn đem cái này loa giống nhau đổ vật phóng tới bên miệng lớn tiếng gào giống. Từ loa trong miệng phun ra một đạo ánh lửa hình cung, cấp tốc ở không trung ước chừng phi hành 50 mấy mét lúc sau phanh. Mà nổ tung, uy lực đại ngạnh sinh sinh đem kia chỗ một đám tang thi nổ thành toái khối. Sắc, cái này cầm thú. Điện tử màn hình trước mọi người hung hăng mắng, bọn họ hận không thể bắt lấy cái kia bại hoại quất một phen chịu chết đi sống lại. Không nghĩ tới người này như vậy biến thái, phía trước kế hoạch của hắn làm nữ tang thi mấy tháng trong vòng chiếm lĩnh tử thành nửa giang sơn, làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng, lúc này lại không an phận mà chỉnh ra tang thi vũ khí này có chuyện xấu, uy lực cư nhiên còn như thế xinh mánh. Nếu là thật sự dùng để công hãm nhân loại thành thị, kia trường hợp thực sự không dám tưởng tượng. Thật muốn lột ra hắn đầu nhìn xem rốt cuộc là cái gì làm. Trường quan, chúng ta muốn hay không hiện tại liền thông chi phần ngoài gia tộc tin tức này. Hảo, ngươi lập tức đi làm gia tộc chuẩn bị sẵn sàng. Xem ra này chỉ tang thi không diệt trừ là không được. Tối cao quan chỉ huy dùng sức niết quyền, nàng cấp bậc tăng lên quá nhanh, bây giờ còn có một trận chiến chi lực, chỉ sợ lại sau này liền áp chế không được. Nhưng là chỉ dựa vào bọn họ binh lực căn bản tiêu diệt không được, nàng không phải một người, nàng còn thành công ngàn thượng vạn tang thi binh có thể khống chế, để cho hắn nôn nóng chính là cái này tang thi tựa hồ là một con song hệ dị năng lực tang thi, kia đống hư không tiêu thất đại lâu chính là tốt nhất bằng chứng. Tuyệt đối không thể lại tùy ý nàng phát triển đi xuống, nếu ngạnh không được, vậy tới mềm, không phải còn có 3 cái lục cấp tang thi sao, khiến cho chúng nó đối phó nàng. Triệu Cảnh Thái từng trang lật xem trước mặt tư liệu, mặt trên đem Trần Quân Nghi bình sinh giới thiệu rành mạch. Từ nhỏ bị vứt bỏ cô nhi một cái, dựa vào nhặt rác rưởi đồ ăn mà sống. 9 tuổi thu dưỡng một cái đệ đệ, 13 tuổi lấy tung hoành chi tư xâm nhập địa phương hắc đạo thế lực đoàn. Từ đây Thanh Vân thẳng thượng trở thành đương thị hắc đạo thế lực khống chế chi nhất, cùng chính phủ lui tới chắc chẽ, đã từng bí mật được đến chính phủ trợ giúp. 18 tuổi đến S tỉnh lấy bình thường học sinh thân phận tiến vào đại học, sau đó mà thế bùng nổ, thành lập bất tử điểu tiểu đội. 19 tuổi lấy bản thân chi lực ngăn cơn sóng dữ cứu vớt sông nhỏ thôn căn cứ, bị tôn sùng là truyền lại đời sau anh hùng chiến thần. Sau đó tới Thiên Long Cơ mà tham gia quân bộ, một đường lên chức trở thành quân bộ cao cấp quan quân, bị khắp nơi thế lực coi trọng. 20 tuổi tham gia bạc tinh căn cứ chống lại sinh vật biển triều dâng, mất tích 2 năm. 22 tuổi đột nhiên lại lần nữa xuất hiện, sau mấy tháng cảm nhiễm tê vi rút tử vong. Từ khách quan thân phận thượng xem, đây là một cái thảo căn anh hùng trưởng thành phân đấu sử, từ hắn Triệu Cảnh Thái góc độ xem, này phân tư liệu chịu tải hắn lùng liệt phẫn nộ cùng không cam lòng. Cư nhiên đã chết. Cư nhiên thật sự đã chết. Không, Trần Quân Nghi không thể chết được, hắn không cho phép. Nghiêng đi mặt, ngọc thạch giống nhau ra thịt phiếm lạnh băng ánh sáng, cao thẳng mũi đường cong tuyệt đẹp, lời nói lanh có thể đem người đông lạnh trụ, tìm được mộ vị trí, chết phải thấy thi thể. Là thống lĩnh đại nhân. Hắn giống một tòa điêu khắc động lại tại chỗ, băng bạch đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm trong tay giấy trắng mực đen tư liệu. Vãng tích sự tình lại lan tràn để bụng đầu, hồi ức hiện lên mở ra. Trần Quân Nghi lưu lại lúc sau phi thường tận chức tận trách, cứ việc ở hắn xem ra nàng cấp bậc không cao không có cách nào giống chiến sĩ giống nhau ra ngoài đánh giặc, bất quá nàng có thể bằng vào cao siêu trí tuệ hoàn thành mặt khác nhiệm vụ. Hắn cũng không có đem nàng là nhân loại bí mật vạch trần. Hộ vệ đội mọi người như cũ đem nàng trở thành ngày xưa người kia cá, mà nàng cứ như vậy ở đáy biển chung sinh sống 2 năm. Bởi vì hắn lúc trước định ra trong hiệp nghị viết rõ, 2 năm lúc sau nàng liền có thể trở lại trên đất bằng đi. Hiện tại nhớ tới, kỳ thật nàng cũng là một cái ngốc tử, rõ ràng như vậy tưởng niệm trên đất bằng những người đó, lại cam nguyện vì chủng tộc lưu tại đất khách tha hương 2 năm lâu. Cái kia kêu Tống Thiệu Thư căn cứ trưởng cho rằng hắn tính kế tới rồi chính mình. Sự thật cũng thật là như vậy, nhưng là Tống Thiệu Thư không biết, trừ bỏ tinh hạch ở ngoài vũ khí cũng không phải đồ vật của hắn, mà là Trần Quân Nghi lúc trước trong hiệp nghị chiến lợi phẩm. Toàn bộ Thiên Long Cơ mà, thậm chí toàn bộ nhân loại hẳn là cảm tạ không phải bọn họ nhân ngư, mà là đã từng yên lặng vì bọn họ trả giá cái kia anh hùng. Chỉ tiếc, anh hùng đều là vô danh, nàng sở làm hết thể hy sinh chú định chỉ có thể vĩnh viễn trở thành một cái không muốn người biết bí mật. Triệu Cảnh Thái cho rằng hắn sẽ vẫn luôn đem này nhân loại trở thành một cái tuyệt hảo cấp dưới, chỉ tiếc trên thế giới rất nhiều chuyện sẽ không tùy người tâm nguyện. Còn nhớ rõ ngày đó là Thượng Dương Tiết, dùng lục địa người nói tới nói, chính là cùng người nhà đoàn viên nhật tử, cùng với bọn họ lễ tình nhân. Ngày đó Trần Quân Nghi tìm hắn uống rượu, nói là nhìn không tới ánh trăng xem Mỹ Nam cũng hảo. Loại này ngoạn ý nhi là nàng chính mình dùng trong nước biển một loại hải tảo ủ, hương vị quái quái. Nếu là đặt ở di vãng, hoặc là đặt ở bất luận cái gì một người trên người, hắn đều không thể đáp ứng như thế vớ vẩn yêu cầu. Hắn là ai? Hắn là cả người cá đế quốc thống lĩnh, là cao ngạo đế vương, mà nàng chẳng qua là một cái nho nhỏ thị vệ, là một cái hèn mọn nhân loại nữ nhân. Trần Quân Nghi đứng ở hắn phòng ngủ cung điện trung cười hì hì, Triệu Cảnh Thái nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, quả quyết cự tuyệt, hảo. Đúng vậy, hắn vốn định quả quyết cự tuyệt. Nhưng nói ra lại là hảo. Vì thế Trần Quân Nghi liền đem hắn cung điện ăn mặc tiểu Trung Quốc sức dùng bảo châu cái bàn ngạnh sinh sinh tún đến ở giữa, đem nàng kia đàn cổ quái rượu phóng đi lên, không chút khách khí mà cầm lấy thuộc về hắn chân châu chén lĩnh rượu, ngồi trên thuộc về hắn san hô ghế, bá đạo hoàn toàn mà chiếm cứ hắn vị trí. Soái ca tới tới tới, đừng đứng, ta thì ngươi, tân nghiên cứu phát minh ngươi nhất định không có uống qua. Ngày đó cũng không biết là ánh đèn chiếu xạ vẫn là cái gì nguyên nhân, nàng đôi mắt sáng ngời không thể tưởng tượng, Triệu Cảnh Thái xem cư nhiên có điểm xuất thần. Hắn bơi qua đi, to rộng vương bảo thượng hoa lệ hoa văn cùng nhộn nhạo và nước giống nhau phiêu tán mở ra, đụng chạm đến nàng kiều nộn ra thịt. Trần Quân Nghi có nháy mắt hít thở không thông, đôi mắt loè loè nói thầm một tiếng, yêu nghiệt. Nàng cho rằng hắn không có nghe thấy, kỳ thật hắn nghe rành mạch. Người rất muốn ra. Triệu Cảnh Thái ma xui quỷ khiến mà nói ra những lời này, nói xong lúc sau chính hắn đều nhăn lại lông mày. Trần Quân Nghi khinh bỉ phiên trận trắng mắt, ngươi này không phải vô nghĩa sao, ta biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng. Nếu không phải ngươi vô sỉ dùng vài thứ kia câu dẫn ta, ta có thể lưu lại sao? Đối với nàng vô lại nói chuyện phương thức hắn từ trước đến nay mặt vô biểu tình, ta cũng không có câu dẫn ngươi. Phúc, Trần Quân Nghi một ngụm rượu phun tới, cười ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nói giỡn. Triệu Cảnh Thái như cũ mặt vô biểu tình mà nhìn nổi điên, nhìn nàng mặt ủ mày hê hướng chính mình kể ra nàng có bao nhiêu cỡ nào tưởng những người đó, có bao nhiêu cỡ nào thương tâm khổ sở. Nhìn nàng dùng những cái đó khoa trương biểu tình che giấu chôn sâu với hạ đau thương. Hắn không có nói giỡn, hắn người này chưa bao giờ sẽ nói giỡn. Trần Quân Nghi là cái thứ nhất dám đem trong miệng đồ vật phun đến hắn vương bảo người trên, cũng là cái thứ nhất dám can đảm mắng hắn người vô sỉ. Xem ở nàng là nữ tính phân thượng, hắn không đáng trị tội. Tựa như hắn không đáng trị tội nàng lừa gạt cùng mỗi lần cả gan làm loạn giống nhau, không sai, xem ở nàng là nữ tính phân thượng. Thống lĩnh đại nhân, hồi ức bị đánh gãy, Triệu Cảnh Thái tuyết trắng lông mi loé loé, băng bạch đồng tử khôi phục thanh tỉnh, nói. Thị vệ quan cung kính nói, đã tra được, theo Thiên Long Cơ mà tin tức báo cáo nói Trần Quân Nghi ở nửa năm trước cảm nhiễm tê vi rút trở thành tăng thi, hiện giờ hướng đi không rõ. Này phân tư liệu ta đã chứng thực quá, là thật. Nói cách khác tư liệu thượng nàng đã chết cũng không phải lời nói dối. Biến thành tăng thi, đích xác tương đương với đã chết. Hắn không nói gì, liền như vậy an tĩnh mà ngồi ở ghế trên vẫn không núp nhích, nếu không phải nhạt nhẽo hô hấp sẽ làm người tưởng một cái người chết. Sau một lúc lâu hắn mở miệng, dị năng giả không phải có thể chống lại tê vi rút sao? Vì cái gì nàng sẽ biến thành tăng thi? Này! Thuộc hạ không biết, Thiên Long Cơ mà người tựa hồ cũng ở nghiên cứu chuyện này, đến nay đều không có một chút manh mối. Ngươi đi xuống. Đúng vậy. To như vậy phòng lại lần nữa dư lại hắn một người, từ cửa hướng bên trong xa xa nhìn lại, chỉ có thể thấy một đạo thon dài thẳng bóng dáng, giống như tuyết liên hoa thanh lánh linh hoạt kỳ hảo. Băng bạch cánh môi trên dưới khép mở, lẩm bẩm tự nói dường như phun ra hai chữ, tang thi. Giống giống, hung tàn gào giống thanh chấn triệt thiên địa. Lục cấp trung giai tang thi. Trần Quân Nghi khuôn mặt lạnh băng, Trịnh Khải Thâm sắc mặt khó coi, ta ở liền dự đoán được những người đó sẽ tìm ngươi phiền thoái. Không nghĩ tới bọn họ vì diệt trừ ngươi cam nguyện từ bỏ một chỉnh chi tứ cấp cường giả phân đội. Lục cấp tang thi là dấu ở tử thành trung nhân loại cố ý dẫn lại đây đối phó Trần Quân Nghi. Tứ cấp cùng lục cấp chi gian cách xa nhau hai cái cấp bậc, hoàn toàn bị nháy mắt hạ gục phần. Nhân loại thực thông minh, cho nên bọn họ lựa chọn sử dụng tiếp sức ái. Trước phái ra một nhóm người hấp dẫn lục cấp tang thi lực chú ý, đem nó hướng tới lộ tuyến thượng phương vị dẫn đi. Ở bọn họ bị giết sau khi chết đã sớm chờ đợi tại hạ một cái địa điểm người tiếp theo ra tới tiếp tục dẫn. Cứ như vậy một lần, tang thi giết một cái lại một cái, dùng sinh mệnh xây ra một cái đường máu, chính là vì diệt trừ con đường này một chỗ khác người kia, Trần Quân Nghi. Bọn họ thật đúng là bỏ được hạ vốn gốc. Tơ vàng mắt kính phiến hạ tàn nhẫn hiện ra. Hắn lựa chọn trò chơi như thế nào có thể ở người khác nói trong tay kết thúc. Tuyệt đối không được. Trần Quân Nghi so với hắn sớm hơn cảm nhận được lục cấp trung giai tang thi khổng lồ uy áp, cấp bậc chi gian khác nhau như trời với đất làm nàng hô hấp khó khăn, đẳng cấp cao tang thi thiên nhiên đối cấp thấp tang thi chi gian uy áp càng làm cho nàng hai chân nhũn ra muốn quỳ xuống. Làm, ngộng. Nàng nỗ lực thẳng thắn cuộc sống, tàn bạo trong mắt tràn đầy thị huyết. Hiệu chết về tay ai còn chưa định, liền tính nàng muốn chết cũng muốn làm tên kia không hảo quá. Không cần xúc động. Liên ở nàng lòng tràn đầy bực bội tận trời là lúc, Trịnh Khải Thâm đạm nhiên thanh âm truyền đến. Trần Quân Nghi nhìn về phía hắn, Trịnh Khải Thâm đẩy đẩy đôi mắt, lịch sự văn nhã trên mặt lộ ra một cái tà khí cười, bọn họ có thể tính kế chúng ta tự nhiên có thể tính kế trở về. Nếu muốn ngấm ngầm dở cho mưu, kia liền hảo hảo chơi một hồi. Tử thành thế lực đoàn đều là phân tán, bọn họ chi gian sẽ không liên hợp, nhưng trên thế giới không có cảm thấy sự tình. Trần Quân Nghi xúc phạm bọn họ cộng đồng ích lợi, chỉ dựa vào điểm này đủ để trở thành bọn họ tạm thời liên minh lý do. Gần trăm tên đẳng cấp cao tứ cấp cường giả, không có khả năng xuất từ cùng ra, nhất định là đông đảo thế lực đoàn liên hợp lại kết quả. Bọn họ dám dùng này nhất chiêu, nói vậy cũng đoán được hắn Trịnh Khải Thâm khả năng phản qua đi lợi dụng bọn họ. Lúc này bọn họ phụ cận nhất định bố trí Hạ Thiên La Địa Vong chờ đợi Trần Quân Nghi qua đi báo thủ qua đi chịu chết. Chỉ tiếc, hắn Trịnh Khải Thâm muốn làm được sự tình còn chưa từng có không hoàn thành. Ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Hắn ngóng nhìn Trần Quân Nghi, đạm nhiên khẩu khí trung bao hàm cường đại tự tin, làm người không tự chủ được vui lòng phục tùng. Trần Quân Nghi chớp chớp mắt nhìn này nhân loại, rõ ràng so nàng cấp bậc còn muốn thấp. Rất nhiều thời điểm nàng lại tổng cảm thấy là này nhân loại ở bảo hộ nàng. Nàng đầu óc xoay chuyển, đột nhiên nhớ tới trước kia ở Thiên Long Cơ mà TV thượng nhìn đến tình yêu phiên trung, nữ nhân hỏi nam nhân một câu, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Trịnh Khải Thâm ngẩn người, đối thượng nàng ngây thơ đôi mắt, cười, bởi vì ngươi học yêu ta. Không hiểu, này cùng ta có cái gì quan hệ? Tang Thi đầu đạt thành bế tắc, toàn là mờ mịt. Hảo. Khẩn cấp thời khắc chú ý trọng điểm. Ngươi dựa theo kế hoạch của ta đi. Hắn chỉ vào chính hắn họa tử thành bản đồ lộ tuyến nói, trước phái ra một đám tang thi làm cho bọn họ mang lên vũ khí đến nhân loại đóng quân mà hoành tạc một phen, đem lần trước giết chết tang thi lĩnh chủ ngũ cấp tinh hoạch phóng tới một cái ẩn nấp địa phương, dùng tinh thần lực của ngươi dẫn đường bên trong năng lượng tiết lộ, chế tạo ra ngũ cấp tang thi ở nơi đó biểu hiện giả dối. Đúng rồi. Ta làm ngươi dư lại không cần ăn tinh hoạch không ăn đi. Hắn cười xoay đầu, Trần Quân Nghi bỗng nhiên sống lưng lạnh căm căm, vội vàng lắc đầu, không ăn. Dứt lời còn móc ra tới cấp hắn nhìn xem. Trịnh Khải Thâm tiếp tục cho nàng giảng giải, bắt sống mấy cái đẳng cấp cao dị năng giả mang đi, lợi dụng tinh thần lực của ngươi cái chắn hoàn toàn che chắn hơi thở. Đến cái này điểm, nhìn đến không có, ly chúng ta gần nhất cái này điểm, nơi này có một con lục cấp tăng thi. Đem nó hấp dẫn lại đây, trên đường nếu là khiêng không được liền dùng ngươi mang dị năng giả làm tấm mộc, bằng vào ngươi thế lực cũng đủ an toàn trở lại tại chỗ. Tuy rằng ngươi cấp bậc cũng rất cao, nhưng là ở càng cao cấp bậc tang thi trước mặt, chúng nó sẽ lựa chọn trước xử lý lợi hại nhất, lúc này ngươi liền an toàn. Bất quá ngươi còn không thể đào tẩu, như vậy sẽ khiến cho chúng nó lực chú ý ngươi muốn thừa dịp chúng nó chiến đấu, nhân loại không dám nhúc nhích kia đoạn thời gian. Triệu hoán càng nhiều tang thi vây quanh nơi này. Giả thiết lục cấp tang thi có một con thắng lợi, này đó tang thi binh có thể trở thành người đối kháng nó đùa hộ mệnh, giả thiết chúng nó hai chỉ đều tử vong, này đó tang thi binh là có thể trở thành người đối kháng nhân loại cường giả tiến công vũ khí sắc bén. Tích thủy bất lậu. Cái này kế hoạch chẳng những đem những người đó tính kế đi vào, còn tính kế cái đế hướng lên trời. Đem tang thi dẫn tới bọn họ địa bàn thượng đánh, tổn thất đều là bọn họ. Chính là cuối cùng người thắng vô luận như thế nào đều là nàng. Thật độc. Nhớ kỹ sao? Trịnh Khải Thâm nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, ngươi nhất định phải nghiêm khắc dựa theo này đó kế hoạch đi, một bước làm lỗi liền có khả năng làm cho toàn bộ toàn thua. Hắn nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thời cơ không sai biệt lắm, ngươi mau đi. Trần Quân Nghi không có động, nàng lần đầu tiên cảm nhận được trong lòng có một cổ tử mạc danh khó chịu, nhân loại tựa hồ đem nó gọi là lo lắng. Ngươi làm sao bây giờ? Nàng đã đi chưa người bảo hộ bọn họ, hắn làm sao bây giờ? Trương Kỳ bị hắn giao huấn Trịnh Khải Thâm yêu cầu bảo hộ tư tưởng Trần Quân Nghi tiềm thức cho rằng hắn nhu nhược giống chỉ sâu, nhéo liền chết. Hắn khiếp sợ không thôi, ngươi là ở quan tâm ta. Đầu gấu ngật đáp rốt cuộc thông suốt. Nàng rốt cuộc bỏ được khai một chút kim khẩu quan tâm một chút người khác. Tâm tình của hắn phức tạp không kể, cư nhiên tràn ngập tràn đầy vui sướng còn có một tia ngọt ngào. Ngươi đi nhanh về nhanh, ta chờ ngươi trở về bảo hộ ta. Trần Quân Nghi dùng sức gật gật đầu. Trịnh Khải Thâm ngóng nhìn nàng nhỏ xinh bóng dáng, chỉ cảm thấy cái kia thân ảnh xưa nay chưa từng có đáng yêu động lòng người. Hắn miệng trương lại hợp, cuối cùng che thượng chính mình trái tim, nghi hoặc mà như mày, loại này xa lạ cảm giác. Là cái gì? Đảo. Trần Quân Nghi đứng ở chỗ tối híp mắt tỏa định nhân loại phương vị, bàn tay nắm để bạt lực kéo xuống. Cao lớn cao ốc giống như đậu hủ dường như xôn xao chiều hạ sụp đổ. Dậm dạp tang thi quân đội hưng phấn mà vọt qua đi, đầu một loạt các tang thi một đám cầm hình thù kỳ quái loa vọt tới trận địa thượng, quỷ dị trường hợp xem đầu người vượng hoa mắt ghê tởm tê dại, tựa hồ tiếp thu đến cái gì mệnh lệnh dường như, chúng nó đồng loạt hướng tới loa gào giống, loa chung vèo vèo vèo bắn ra từng viên pháo, đem bọn họ vô tuyến thiết bị tạc rơi rất tan tác, cộng thêm những cái đó mới từ cao ốc trung chạy ra sinh thiên người cùng nhau nổ thành toái khối. Đảo. Mảnh khảnh bàn tay phảng phất lôi kéo vô số điều tuyến, mà những cái đó đại lâu chính là này đó tuyến lôi kéo một chỗ khác. Miệng vàng lời ngọc tự trở thành sự thật, là ngươi đảo, ngươi liền không thể đứng. Tiếng kêu thảm thiết oanh sụp thanh liên miên không ngừng, Trần Quân nghi nhân cơ hội tỏa định mấy cái cấp bậc cao dị năng giả, sử dụng tinh thần lực cái chắn đưa bọn họ vây khốn sau, tinh thần lực thao tác hấp dẫn lại đây, túm bọn họ liền chiều một cái khác góc đi. Ở nơi đó buông nàng mấy ngày hôm trước thu hoạch một quả ngũ cấp tinh hoạch, dùng dị năng lực dẫn đường tinh hoạch vỡ vụn năng lượng lộ ra ngoài. Đây là Trần Quân Nghi lần đầu tiên chính diện đối mặt lục cấp tăng thi, đối phương chỉ là rời non lấp biển uy áp là có thể đem nàng nghiền áp thành bột phấn. Cấp bậc chi gian chênh lệch như thế đáng sợ, cứ việc nàng cũng là lục cấp, gần cách xa nhau một cái giai đoạn thôi. Bị quay dày lục cấp tăng thi tức giận mà há to miệng, thế tất muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Giống, giống, nhanh như tia chớp bóng dáng ở trong gió kéo ra tàn ảnh, dây lát gian liền đến trước mắt. Trần Quân Nghi chấn động. Quá nhanh. Nàng kịp thời phản ứng lại đây dùng dị năng lực vây khốn một con tang thi ném qua đi, đem trong tay kêu thảm thiết một nhân loại cường giả bông sau đó liều mạng nhanh hơn tốc độ. Làm như vậy là có đạo lý, nếu là nàng trực tiếp đem nhân loại dị năng giả ném qua đi, một cái tát bị chụp bay chính là dị năng giả. Như vậy hắn dị năng lực một chút tác dụng đều khởi không đến, càng khởi không đến trợ giúp ngăn trở tang thi hiệu quả. Trịnh Khải Thâm phụ trách giảng giải kế hoạch, nhưng là chân chính ứng dụng với hiện thực lại là nàng chính mình. Song hệ dị năng giả tương đương với hai cái lục cấp sơ cấp, nhưng nàng như cũ không phải đối phương đối thủ. Tang thi một cái tát đem bay qua tới kia chỉ tang thi chủ bay, hỏa hệ dị năng lực ốn lượn thành một tinh tế điều trường thẳng hướng tới Trần Quân Nghi rồi đi. Đừng nhìn dây thường tế chỉ có đầu ngón tay thô, mặt trên bao trùm thật nhỏ ngọn lửa lại đong đưa không thể địch nổi hơi thở. Loại này cường đại siêu việt trước kia nàng chứng kiến quá bất luận cái gì một con tang thi. Đối phương lợi hại nàng Trần Quân Nghi cũng không phải ăn chay, phất tay trong lòng bàn tay hắc động ném đi ra ngoài, ở giữa không trung xuất hiện đem ngọn lửa cắn nuốt đi xuống, lại lần nữa bay trở về lòng bàn tay. Trần Quân Nghi ở tên kia dị năng giả chính phía trước. Tang thi muốn đuổi kịp nàng khẳng định muốn trước quanh khai đối phương. Hai bên gian chênh lệch rất lớn, chính là tốt xấu cũng là một người cường giả. Hơn nữa Trần Quân Nghi dị năng lực châm vũ công kích, có thể ngăn cản một lát ba phần. Này một lát thời gian nàng liền trốn ra thật xa. Lục cấp tang thi mắt thấy cấp thấp tiểu tang thi còn có thể tại nó mí mắt hạ đảo tẩu, bực bội mà phun ra tám điều thật lớn hỏa long, từ phía sau tám bay nhanh đuổi theo lại đây. Những cái đó hỏa long sinh động như thật. Có thể so với chân thật cự long hơi thở, há mồm còn có thể phun ra hỏa cầu cùng long tức. Phun ra nuốt vào chi gian liền đem chung quanh các tang thi trực tiếp nướng thành khói nhẹ tiêu tán với trong thiên địa. Sau lưng cực nóng độ ấm muốn đem nàng hòa tan, Trần Quân Nghi trên đầu quần quận mồ hôi nóng đầm địa thẳng hạ, trên sống lưng da thịt bị đốt trọi một tảng lớn, nàng đều có thể hỏi cái loại này tiêu hổ chung mùi hương. Giống giống, giống, hung ác từ trong mắt thoáng hiện. Nàng há to miệng giống giận, tinh thần lực cái chắn một tầng trùng điệp thêm lên ở không trung bố trí hạ trùng trùng điệp điệp vô hình cái chắn, mỗi một đạo cái chắn đều lao không thể tồi, cho dù cường hãn nhất lửa đạn cũng không thể lay động mảy may. Phanh! Tám đạo hỏa long đụng phải cái chắn phát ra hễ răng rắc kéo thanh âm, cùng loại với pha lê vỡ vụn, lại như cũ không có nổ tung. Lục cấp tang thi hiển nhiên cũng không có dự đoán được nàng sẽ ngăn cản trụ chính mình công kích. Nhanh hơn nhảy lên đuổi theo tốc độ, từ Trần Quân Nghi trên đỉnh đầu ngưng tụ một mảnh đại dương mênh mông biển lửa, ngọn lửa thủy triều một lãng tiếp theo một lãng đâu đầu trụt xuống. Hắc động. Cực nóng ngọn lửa đem nàng tóc đều đốt thành cho bụi, da thịt xèo xèo dầu chiên chật vang. Nàng ném ra trên tay trái hắc động, nho nhỏ hắc động trôi nổi trời cao không trung, trên đỉnh đỉnh đầu thế tới rào rạt biển lửa, cư nhiên một tia ngọn lửa nhiệt khí đều không có truyền tới hạ không tới. Hắc động lấy siêu cao tốc bay nhanh xoay tròn, càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn, đem ngọn lửa liên quan chung quanh tang thi cùng không khí quang mang cùng nhau hấp thu đi vào, ngay cả xa xa cách nàng kia chỉ lục cấp tang thi cũng cảm nhận được sợ hãi. Đây là cái thứ gì nó không biết, nó chỉ biết rất lợi hại. Trần Quân Nghi thừa dịp nó do dự chống vắng ném xuống một cái khác dị năng giả. Kia chỉ tang thi sớm hay muộn sẽ đuổi kịp tới, liền tính hắc động cường đại nữa cũng bất quá là lục cấp sơ giai. Trung gian còn kém cấp bậc. Giống giống. tỉnh táo lại tang thi tiếp tục đuổi theo nàng, dị năng giả kinh hoàng thất thố mà chạy trốn căn bản không kịp, còn không có phản ứng lại đây đã bị ngọn lửa cắn ướt. Thật lớn hắc động dựng thẳng lên tới, vầng sáng như là vằn nước giống nhau nhộn nhạo khai. Lục cấp trung giai tang thi từ trong cổ họng phát ra thấp thấp uy hiếp gầm rú, lại không dám tới gần hắc động bên cạnh. Từ trong đó lôi kéo mà đến mãnh liệt lực hấp dẫn làm một bên đại lâu đều bắt đầu rất nhỏ lay động, duy độc kia chỉ tang thi dưới chân sinh căn giường như mảy may không thể chấn động. Rốt cuộc nó nhào tới, ý đồ từ phương xa đường vòng tránh đi hắc động. Nhưng mà nó động hắc động đồng dạng cũng núp nhích, lục cấp tang thi tức giận một cái nắm tay đi xuống hỏa long xoay quanh ngạnh sinh sinh đem toàn bộ hắc động tạt rớt. Đã thoát đi rất xa Trần Quân Nghi trong lòng đột nhiên chấn động, một tia vết máu từ trong miệng chảy ra. Nàng không rảnh lo sát khỏe miệng máu tươi lại lần nữa ném xuống một dị năng giả, lóe nhảy gian biến mất ở thật mạnh đại lâu chung. Lục cấp tang thi thực mau lại lần nữa đuổi theo mà đến, nơi đây khoảng cách mục đích địa đã không xa, nàng chỉ cần lại kiên trì một lát liền hành. Lại là một mâm hắc động từ lòng bàn tay trôi nổi đi ra ngoài dựng đứng ở tang thi trước mặt, có lần trước kinh nghiệm tang thi trực tiếp một quyền đi xuống, nhưng mà lúc này đây hắc động cũng không có rách nát. Ngược lại là đem hắn vói vào đi nắm tay xé rách xuống dưới cắn nuốt đi rồi. Lục cấp tang thi thê lương kêu thảm thiết lên, phát điên dường như va chạm, giống một đầu phẫn nộ tới cực điểm dã thú. Không có gì bất ngờ xảy ra cái thứ hai hắc động vẫn là bị nó đánh nát, Trần Quân Nghi nội thương lại lần nữa tăng thêm. Thắng lợi liền ở trước mặt, nàng chỉ cần lại kiên trì trong chốc lát. Nhưng vào lúc này một cổ quen thuộc dị năng lực dao động truyền đến. Phía sau lục cấp tang thi không kịp phòng bị vừa lúc chúng chiêu, cả người hơi kém bị trọng lực nghiền áp hồi phi yên diệt. Tuy rằng không có chết nó cũng không hảo quá, hàng đầu bị nghiền áp đầu thiếu hụt thượng nửa cái sọ não, mềm mụn đại não cùng tinh hoạch liền ở trong đó, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Trịnh Khải Thâm. Trần Quân Nghi kinh hô một tiếng. Bên kia nhi tang thi bị công kích đồng thời một đạo hỏa long xông ra ngoài, tứ cấp dị năng lực Trịnh Khải Thâm căn bản không có phản ứng thời gian. Phanh một chút hắn như là sao băng giống nhau bay đi ra ngoài, bị đốt trọi thân thể giống như máu tươi đầm địa phá bút bê vải. Đừng! Chậm trễ thời gian, mau! Đi! Hắn ngăn cản lần này lại lần nữa cho Trần Quân Nghi thời gian, tinh thần lực tún chặt hắn không nói hai lời tiếp tục chạy trốn. Nàng đã cảm nhận được mặt khác một con lục cấp tang thi uy áp cùng khí tức, phía sau biển lửa lại lần nữa đánh úp lại thời điểm, Trần Quân Nghi trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Lôi kéo Trịnh Khải Thâm biến mất tại chỗ. Phía sau đại dương mênh mông biển lửa phần phật toàn bộ công kích tới rồi 100 mét ở ngoài một khác chỉ tang thi trên người. Giống. Nó bực bội mà quay đầu nhìn về phía đối phương, hỏa hệ tang thi tìm hồi lâu vẫn là không có tìm được mới vừa rồi kia chỉ tiểu tang thi hơi thở, không khỏi cũng tức giận, hai chỉ tang thi liền như vậy đánh nhau lên. Lần đầu tiên Trần Quân Nghi sử dụng biện pháp này là vì dùng ít sức. Lúc này đây lại là vì mạng sống. Không cần như vậy biện pháp nàng căn bản đánh không lại lục cấp trung giai. Bọn họ hai cái biến mất tại chỗ, này phiến nhân loại đã có thể thảm. Hai chỉ lục cấp tang thi chiến tranh, chỉ là uy áp dư ba liền đủ làm cho bọn họ toàn quân bị diệt, này cũng coi như là vác đá nện vào chân mình, vốn dĩ muốn giết chết Trần Quân Nghi, không nghĩ tới bị nàng trái lại tính kế gắt gao. Hắc ám. Trần Quân Nghi cùng Trịnh Khải Thâm hiện tại liền ở vào không có chút nào ánh sáng hắc ám thế giới. Nơi này là địa phương nào Trần Quân Nghi cũng không rõ, liền ở sinh tử tồn vong trong phút chốc, nàng trong đầu đống nhiên dần hiện ra một cái lượng điểm, sau đó nàng liền đến nơi này. Dưỡng khí. Dưỡng khí Trịnh Khải Thâm gian nan mà há mồm, giống điều thiếu thủy cá đứt quãng. Dưỡng khí. Đúng rồi, nơi này không có dưỡng khí, nơi này là nàng hắc động bên trong. Hắc động liên tiếp chính là vũ trụ chung các trùng động cùng mặt khác các hắc động, tựa như một trường vĩnh viễn nhìn không tới giới hạn đại vong vô cùng vô tận, trên mạng mỗi một cái tuyến đều là một cái thông đạo, liên tiếp vũ trụ chung các xa lạ không gian cùng phương vị. Các nàng hiện giờ vị trí chính là trong đó một chỗ. Vũ trụ là chân không, không có dưỡng khí, tang thi không cần dưỡng khí không cần hô hấp cho nên nàng không có gì cảm giác. Trịnh Khải Thâm yêu cầu, hắn là nhân loại, vẫn là một cái trọng thương bệnh hoạn. Trần Quân Nghi không rõ hắn vì cái gì phải không màng nguy hiểm cứu chính mình, rõ ràng này nhân loại so nàng nhỏ yếu nhiều không phải sao. Chẳng lẽ đây là hắn trong miệng nhân loại tình cảm? Không nghĩ ra, nàng lắc đầu khoang bụng ngưng tụ, đem trong cơ thể không khí ngưng tụ lên đặt đến phổi chung. Nàng sắc không hô hấp, bất quá nàng không có việc gì thời điểm sẽ bắt chước nhân loại hô hấp, thế cho nên thân thể của nàng chung cũng còn có dưỡng khí, một chút đều không có bị lợi dụng thuần oxy. Mở miệng, nàng nghiêm túc đến, nàng không cần dùng đôi mắt xem, dùng tinh thần lực dâu giống nhau có thể làm nàng trong bóng đêm xem rõ ràng. Bao gồm Trịnh Khải Thâm hiện tại thê thảm chật vật cùng ngày thường sạch sẽ hoàn toàn tương phản bộ dáng. Kịch liệt đau đớn làm Trịnh Khải Thâm toàn thân không tự giác run rẩy, hắn buồn cười mà đẩy đẩy bị nướng hóa một nửa thấu kính tơ vàng mắt kính, cháy đen trên mặt gian nan mà xả ra tươi cười, ngươi muốn. Ngươi, hô hấp nhân tạo sao? Mở to đôi mắt bởi vì nhìn không tới mà không có tiêu cự, ở Trần Quân Nghi xem ra cư nhiên phá lệ chua sót. Hắn là vì cứu ta. Nàng yên lặng nghĩ. Nhưng là, hô hấp nhân tạo là cái gì? Không hiểu, nàng không để ý đến cái này mau chết nhân loại vô nghĩa, bẻ trụ hắn cháy đen khó coi khuôn mặt, miệng đô khởi ấn đi lên, đem phổi trung dưỡng khí bại bởi hắn. Trịnh Khải Thâm dùng sức mở to hai mắt xem nàng, rõ ràng trước mắt hắc ám một mảnh, hắn lại cảm thấy chính mình có thể từ trong ảo tưởng thấy nàng mặt, thấy nàng hảo không ôn nhu hảo phóng bộ dáng, thấy nàng mở to đôi mắt. Một chút nữ hải tử ưng có thẹn thùng đều không có. Như thế làm càn không kềm chế được, như thế đáng yêu mê người. Trần Quân Nghi buông ra hắn, nghe thấy hắn tê tâm liệt phế ho khan vài cái, thở hổn hển nói, Trần Quân Nghi, ngươi đã cứu ta một mạng. Không nên là hắn cứu nàng sao? Nàng mê mang, người thông minh đầu chính là phức tạp. Không nghĩ ra sự tình nàng chưa bao giờ suy nghĩ, nhớ tới vừa rồi miệng phía dưới hắn môi, Trần Quân Nghi liếm liếm môi. Mềm. Nàng nghiêng đầu. Trịnh Khải Thâm dùng ngón tay sờ sờ môi, cười, cứ việc lúc này hắn chật vật bất kham, đầy người phong hoa như cũ che lấp không được. Lại đây. Hắn nằm ở hắc động trong thông đạo, hướng tới phía trên người vây tay. Làm gì? Tò mò bảo bảo nghe lời mà đi qua. Nàng đầu mới voi qua, một con bàn tay to chuẩn xác không có lầm mà bắt giữ đến nàng cái hót, dùng sức đè thấp, thuộc về nam tính lực lượng cường đại vào giờ phút này bùng nổ. Mang theo nàng áp hướng chính mình ngôi. Bắt đầu rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc. Trịnh xoáy là hùng hổ trên mặt đất, kêu thảm thiết liền thiên địa bại. Người cắn ta. Hắn che lại máu tươi đầm địa môi, bực bội muốn giết người. Chính hưng thú trên đầu đột nhiên gian bị đối phương hung hăng cắn một ngụm, hơi kém đem hắn môi đều cấp cắn không có. Tàng thi quá hung tàn. Trần Quân Nghi kinh ngạc không thôi, ngượng ngùng mà xoa xoa tay, người ý tứ chẳng lẽ không phải mời ta ăn sao? Nàng lý giải sai rồi sao, thật là xin lỗi. Trịnh Khải Thâm che lại đầu thống khổ rên rỉ một tiếng, ta không có dưỡng khí, ta muốn đi ra ngoài. Nàng nhiệt tình mà thấu đi lên, muốn hay không ta giúp ngươi thua oxy. Không cần. Tới sao, ta sẽ ôn nhu một chút. Ngoan, không có việc gì một bên đi, ta muốn đoạn oxy. Liếm liếm trên môi thơm ngào ngạt máu tươi, Trần Quân Nghi tiếc hận ánh mắt ở hắn cánh môi thượng luôn mãi lưu luyến. Rốt cuộc vẫn là thành thành thật thật mà chuẩn bị đi ra ngoài. Dùng tinh thần lực cảm giác một chút bên ngoài vị trí, Trần Quân Nghi đem hắc động đặt ở rời xa chiến trường địa phương, quay đầu lại ôn nhu mà cho hắn ái quan tâm, muốn hay không ta ôm ngươi. Nàng ở TV thượng nhìn đến nhân loại có một cái ngoạn ý nhi kêu công chúa ôm. Trịnh Khải Thâm hữu khí vô lực mà chính mình đứng dậy trong bóng đêm sờ soạng, không cần. Nàng nhíu mày, như thế nào như vậy không phối hợp, tới sao? Ta sợ ngươi đem ta ngã chết. Ta sẽ thực ôn nhu, thật sự. Ít nói nhảm, còn không qua tới giúp ta một phen. Người mù giống nhau Trịnh Khải Thâm tóc đều phải tạc đi lên. Nữ nhân này thật là có đem thánh nhân bức điên bản lĩnh. Nga. Tiểu hòa thượng ngồi ở đại lâu bậc thang, trong tay cầm mấy ngày hôm trước một vị nữ thi chủ hóa cho hắn màn thầu nỗ lực dùng răng cửa gặm. Tiểu báo, ngươi đừng tới một ngụm sao. Xem hắn một chút dừng lại phân một ngụm động tác xu thế đều không có, Tiêu Hùng khinh bỉ bỏ qua hắn câu này dối trá nói. Cực đại trong mắt nâng lên, lại thật mạnh co rút lại, khiếp sợ mà nhìn chằm chằm hòa thượng sau lưng. Ngao ngao ngao ngao. Tiểu báo ngươi đói bụng sao? Hòa thượng không tham mà nhìn trong tay ngạnh thành cục đá màn đầu, do dự mà phân một nửa. Một nửa, một phần tư đưa cho nó, thuần lương cười đến, ta biết người đang ở giảm béo. Tiêu Hùng lười đi để ý hắn, béo móng vuốt chỉ vào hòa thượng phía sau, ngao ô. Người. Minh Tịch lúc này mới quay đầu, quả nhiên cách đó không xa không trùng xoay quanh một cái thật lớn hát động, từ bên trong đi ra hai bóng người tới. Trong đó cái kia nữ tử như thế nào càng xem càng quen thuộc, tức phụ. Vang vang rội lượng vui mừng ngọt ngọt ngào ngào tiếng kêu từ thành thị này đầu một đường vọt tới thành thị kia đầu. Kinh các tang thi đi theo một khối giống giống, chấn Trần Quân Nghi kinh ngạc. Nàng còn không có hoàn hồn, trước mặt trong không khí truyền đến một trận dao động, sau đó liền thấy vừa mới cái kia người hói đầu thế nhưng từ bên trong đi ra, này nhân loại cũng là hắc động dị năng giả. Nàng trừng mắt nhìn kỹ đối phương cũng kích động mà nhìn nàng. Trịnh Khải Thâm đầu góc còn tạp ở nửa trung ương, ngươi là nói ngươi tức phụ nhi chính là nàng. Không như vậy xảo đi, thế giới lớn như vậy, tử thành lớn như vậy, vì cái gì a? Nguyên lai thí chủ cũng ở chỗ này. Minh Tịch chắp tay trước ngực A-di-đà Phật, mắt sát phát hiện vị này thí chủ tay phóng sai địa phương, hắn tức phụ nhi eo không thể ôm. Ở hướng lên trên xem, phát hiện tức phụ nhi cùng vị này xa lạ thí chủ kề vai sát cánh hảo không thân mật. Tiểu hòa thượng quyết đoán mà đi qua đi đem hai người tay cắt về tại chỗ, dọn xong, lui ra phía sau. A-di-đà Phật, thí chủ, thỉnh không cần ôm bẩn tăng tức phụ. Thôi, đối với Trần Quân Nghi nói, A-di-đà Phật, tức phụ nhi, thỉnh không cần ôm bẩn tăng bên ngoài người. Trịnh Khải Thâm nhìn cái này có điểm tố chất thần kinh hòa thượng, nhìn lại tham lam nhìn chằm chằm hắn Trần Quân Nghi, trong lòng khó chịu. Liên tính bọn họ phía trước có cái gì quan hệ kia cũng là phía trước sự tình, hiện giờ nàng trong đầu căn bản không có người này, nàng nhớ kỹ chỉ có hắn Trịnh Khải Thâm. Đẳng cấp cao dị năng giả, ngũ cấp sơ giai. Trần Quân Nghi trong miệng đầu nước miếng tràn lan, nào lo lắng nghe hòa thượng nói cái gì, liên tiếp gật đầu. Ngoan. Minh Tịch lộ ra thánh khiết tươi cười, nhẹ nhàng sờ sờ nàng tóc, trong mắt trộm ba chăng thấy nàng không có một cái tắt ném lại đây. Tức khắc vui mừng khôn xiết nhiều sở soạn vài cái. Trịnh Khải Thâm cười lạnh. Tiêu Hùng lui về phía sau hai bước. Giống giống, nếu không phải Minh Tịch trốn đến mau nửa cái bàn tay liền không có. Tàn bạo tang thi thị huyết đôi mắt thẳng lăng lăng tỏa định hắn, màu đỏ tươi đầu lươi liếm liếm môi, trong cổ họng phát ra quái dị gào giống. Minh Tịch khuôn mặt trắng vài tầng, vọt đến khoảng cách nàng 5 mét địa phương, chỉ vào nàng kinh hãi. A-di-đà Phật, tức phụ nhi ngươi làm sao vậy? Nhà hắn tức phụ như thế nào loạn cắn người? Liên tính biến thành tang thi cũng không thể như vậy loạn cắn người, tức phụ không biết nàng sức chiến đấu rất cao sao. Đáp lại hắn chính là tang thi tiếng hô cùng hung manh phát lại đầy bóng dáng. Tức phụ ngươi không nhớ rõ bần tăng sao? Mắt thấy nàng thân ảnh đong đưa khoảnh khắc lập lòe đến chính mình trước mặt, Minh Tịch vội vàng lớn tiếng nói, lôi kéo chính mình trên người áo cả xa làm vật chứng, ngươi xé. Lớn lên miệng dừng lại ở hắn cổ nửa cm chỗ, Trần Quân Nghi nâng lên sắc bén lông mi nhìn chằm chằm hắn cằm, túi đầu nhìn xem rách tung tóe áo cà sa, có cái gì quen thuộc đồ vật từ trong đầu xôn xao xẹt qua, như là chuyển động đèn kéo quân giống nhau. Nàng để sát vào đối phương, dùng nhạy bén cái mũi ngửi trên người hắn khí vị. Rất quen thuộc, nhưng là nàng không có ký ức. Tiếp xúc gần gũi hạ, tiểu hòa thượng khuôn mặt xấu hổ hồng hồng, mở to thủy lượng lượng đôi mắt. Tức phụ nghĩ tới, Minh Tịch trong mắt tang thi cùng nhân loại đều giống nhau, tựa như nhân loại cùng sâu lông giống nhau là một đạo lý. Chỉ cần tức phụ nhi không quyến hắn, sở hữu vấn đề đều không phải vấn đề, một chút vấn đề đều không có. Nhớ tới, chúng ta nhận thức sao? Trần Quân Nghi tiếc hận mà nhìn hắn cổ, không cam lòng mà dùng đầu lưỡi liếm một chút. Minh Tịch mặt đỏ tới rồi trên cổ, ngượng ngùng nhỏ giọng nói, ngươi là bần tăng tức phụ nhi. É thẹn nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi. Tức phụ là cái gì? Có thể ăn sao? Trần Quân Nghi mê mang mà quay đầu nhìn về phía Trịnh Khải Thâm. Đưa bọn họ hai cái thân mật hành động thu hết đáy mắt, Trịnh Khải Thâm sắc mặt khó coi, đừng nghe hắn nói bậy. Đối Trần Quân Nghi vây tay, lại đây, chúng ta kế hoạch còn không có hoàn thành. Minh Tịch thấy nàng bị câu đi rồi, không nói hai lời theo đi lên, A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối. Nàng thật là bẩn tăng tức phụ. Thí chủ, xin hỏi họ gì? Trịnh Khải Thâm là người, như thế nào đột nhiên liên lụy đến hắn họ gì? Nhữ mày, trịnh. Nga Cao Thâm Đại Sư gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, trịnh mãi mất nước chi họ. Ta xem thí chủ nê hoàn cung hắc khí xoay quanh, đỉnh đầu có một đạo sát khí, hai mắt hoảng sợ ẩn, có vần đủ, chỉ sợ thí chủ ba ngày trong vòng tất có huyết quang thai hương. Trịnh Khải Thâm, ngươi không phải hòa thượng sao? Như thế nào sẽ này đó đạo ra xem bói? Minh Tịch thẹn thùng mà cười, bần tăng từ nhỏ lật xem các phái kinh văn, lược hiểu lược hiểu. Cho nên nói ngươi tưởng biểu đạt ngươi nói chính là thật sự. Trịnh Khải Thâm càng xem này bệnh tâm thần hòa thượng càng không vừa mắt, dứt khoát không để ý tới hắn, chỉ làm Trần Quân Nghi đỡ chính mình đi. Hắn cứu Trần Quân Nghi thời điểm bị trọng thương, hiện tại toàn bộ phổi chung đều là khó có thể chịu đựng đau đớn, chẳng qua vẫn luôn chịu đựng không có nói. Với hắn mà nói, chỉ cần bất tử, hết thể sự tình đều là việc nhỏ. Thấy bọn họ hai lại thông đồng, Minh Tịch lo lắng xuông không có cách nào, tưởng ngăn cản Trần Quân Nghi lại không để ý tới hắn, hắn phiền muộn lông mày đều che đến đôi mắt. Thí chủ thỉnh buông ra bần tăng tức phụ, thí chủ, trinh thí chủ ngươi làm như vậy là không đúng, tục ngữ nói bằng hữu chi thê không thể khinh, hòa thượng chi thê cũng không thể khinh. Thí chủ còn thỉnh không cần đem ngươi tay đặt ở bần tăng tức phụ trên eo, thí chủ. Trịnh Khải Thâm đẩy đẩy khuyết thiếu nửa chỉ tơ vàng mắt kính, quay đầu, ngươi tính toán đi theo chúng ta tới khi nào. Đại sư nếu là không có gì sự tình nói liền đi thôi, chúng ta căn bản không quen biết ngươi. Tiêu Hùng nhàm chán mà nhìn bọn họ, lười biếng quay đầu móng vuốt nắm lên một viên đá tạm thượng một cái tang thi đầu, nhìn nó bực bội lại không dám tới gần, liệt khai miệng rộng lộ ra một loạt đáng khinh răng hàm. Hòa thượng nhìn hắn, hắn nhìn chằm chằm hòa thượng vẫn là nhìn hắn, mở miệng, trước buông ra bần tăng tức phụ. Trần Quân Nghi thấy bọn họ hai cái nói chuyện phiếm liêu đến vui sướng, nhịn không được chen vào nói, cái gì là tức phụ? Minh Tịch chỉ vào nàng, ngươi, ta. Nàng kinh ngạc, ta là tức phụ. Nàng không phải Trần Quân Nghi sao? Khi nào thành tức phụ? Cậu tử. Trần Quân Nghi ở trong lòng kêu gọi cái kia cái gì trí năng. Thực mau phải tới rồi đáp lại. Tôn kính chủ nhân ngài hảo, trí năng hệ thống cẩu tử vì ngài phục vụ. Cái gì là tức phụ? Điện tử máy móc gầm phun ra một trường xuyến trả lời tức phụ địa cầu hán ngữ ghép vần vì xịp, có bốn loại giải thích. Một nhi tử lão bà hai. Phối ngẫu trung nữ tính ba. Nói về đã kết hôn phụ nữ bốn. Chỉ tuổi trẻ nữ tử. Địa cầu tiếng Anh phiên dịch son sở bị phẹ, đồ hộ tờ, in, lò. Nghe hắn còn nói tiếp tục nói tiếp cử ra đống lớn ví dụ xu thế, Trần Quân Nghi lập tức đánh gãy, nói trọng điểm. Đã nói. Nói sao? Như vậy nhiều cái nào là trọng điểm? Nàng cảm thấy cái này trí năng ngoạn ý luôn ái lừa dối nàng, đối diện cái kia người hói đầu là ai? Minh Tịch. Ngươi nhận thức. Nàng giật mình, ta nhận thức sao? Chúng ta đều nhận thức. Chính là ta không có ký ức, ta như thế nào không biết ta nhận thức hắn. Ngươi trở thành tang thi lúc sau thuộc về nhân loại ký ức theo thân thể tử vong cùng nhau tử vong. Hiện tại ý thức là thân là tang thi sau một lần nữa ra đời ý thức, cùng phía trước không có bất luận cái gì liên hệ. Nói cách khác, đã từng nàng cũng là một nhân loại, không biết thế nào treo liền thành cái dạng này. Nghĩ đến chính mình trước kia có lẽ là cái cường giả, Trần Quân Nghi chảy nước miếng, cũng không biết ăn ngon không thể ăn. Nhìn chính mình lạnh lẽo cánh tay, lắc đầu, nhất định không thể ăn. Như vậy một lát sau Trịnh Khải Thâm bị Minh Tịch nhắc mãi miệng sùi bọt mép, tuy là hắn như vậy định lực cường đại người cũng có chút ăn không tiêu. Đầy đầy mắt kính, lộ ra một cái ôn hòa có lễ tươi cười, đại sư, có lẽ ngươi nói đều có đạo lý, bất quá thực xin lỗi, nàng không quen biết ngươi, ngươi sở hữu nói tương đương với uổng phí. Nếu ngươi lại đi theo chúng ta, ta liền phải không khách khí. Hắn rõ ràng thấy được Trần Quân Nghi cắn đi xuống là lúc do dự, khi đó hắn không ngọn nguồn sợ hãi, nàng nếu là thật sự nhớ tới cái gì, có thể hay không liền không hề yêu cầu hắn. Trò chơi, nay chẳng qua là một hồi trò chơi, chính là từ khi nào bắt đầu trò chơi có điểm biến vị nói cảm giác. Hắn không hề gắt gao đem Trần Quân Nghi trở thành trong trò chơi một cái quân cờ, hắn bắt đầu một chút gia tăng đối nàng chú ý, tựa như nước gấm nấu hết xanh, cuối cùng lưu lạc lại là hắn ý chí. Hắn nói cho Trần Quân Nghi muốn học yêu hắn, hơn nữa tận tâm tận lực phối hợp nàng cái gọi là ái, nhưng là như thế nào nàng còn không có thượng câu hắn liền trước đi xuống. Hắn cái này vô số lần bị người ta nói thành vô tình người, giống như thật sự tài, đối phương là một cái chẳng những vô tình còn vô tâm, tang thi. Thật là một cái đáng sợ thế giới. Ta nhớ rõ hắn. Hai người chính nói chuyện thời điểm, Trần Quân Nghi mở miệng, ở tiểu hòa thượng chờ mong trong ánh mắt cẩn thận đánh giá hắn. Ngươi kêu Minh Tịch. Trẻ con thuần trong mắt nổ tung lộng lấy quan mang, hắn gà con mổ thóc dường như dùng sức gật đầu, bần tăng pháp hiệu Minh Tịch. Trịnh Khải Thâm khiếp sợ, nàng thật sự nghĩ tới. Không nghe nói qua tang thi còn có thể nhớ tới thuộc về nhân loại ký ức. Không, nàng là đặc thù, tựa như thân thể của nàng có thể tự động tiến hóa cùng nhân loại giống nhau như lúc, mà khác tang thi đều không thể. Nói như vậy nàng nhớ tới tựa hồ cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ngươi nhận thức hắn? Trịnh Khải thâm thử mà dò hỏi. Trần Quân Nghi gật đầu, hắn là Minh Tịch. Tỉ mỉ quan sát nàng thần thái, phát hiện mặc dù nàng nói ra hòa thượng Minh Tịch, trong mắt như cũ mờ mịt, thuyết minh nàng cũng không có nhớ tới mặt khác đồ vật. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Minh Tịch kích động nhiệt huyết sôi trào, quả nhiên là đại ái vô cương, ngươi xem tức phụ đều nhớ lại hắn tới, bần tăng tìm ngươi đã nửa năm có thừa, hôm nay cuối cùng là tu thành chính quả. Hắn vui mừng con ngươi rơi xuống bất mãn kiêu hùng trên người, bổ sung đến, còn có tiểu báo, chúng ta đều thật là tưởng niệm ngươi. Nga ô, kiêu hùng giống lên một tiếng, Trần Quân Nghi ngươi còn nhận thức ta sao? Như thế nào thay đổi tang thi nhìn qua ngốc không kéo tức? Ánh mắt dừng ở nàng chính phía trước, Nga, ngực lớn. Kế hoạch còn không có hoàn thành, bọn họ cũng không có nhiều liêu. Buồn bực Trịnh Khải Thâm nhìn Trần Quân Nghi nhiệt tình mà đem ngoại lai ra hòa thượng mời vào trong nhà. Các ngươi rốt cuộc đã trở lại ô ô ô ô. Trịnh Khải Thâm vừa ra đi chỉnh đống đại lâu chỉ còn lại có Chu Phương Phương một người, nàng không có dị năng lực, liền sợ một không cẩn thận cái kia tang thi vọt vào tới đem nàng sẽ ăn, lâu như vậy vẫn luôn lo lắng đề phòng, mong ngôi sao mong ánh trăng cuối cùng là đem bọn họ mong đã trở lại. Gì, cái này hòa thượng là ai? Chu Phương Phương phải bị sắc đẹp hoảng mắt bị mù, trên đời này còn có lớn lên như vậy đẹp hòa thượng. Loại này tư dung đặt ở mặt thế trước đó chính là đứng đầu người mẫu cùng diễn viên, chỉ cần mặt vừa ra, đó chính là vô địch đại sát chiêu. Quá Mỹ, Mỹ thánh khiết linh hoạt kỳ ảo làm người khởi không được một tia khinh nhờn chi tâm, ngươi xem hắn tựa như ngóng nhìn một tôn thánh khiết khoan dung Phật, hắn nhìn ngươi tựa như nhìn lại ôn nhu hổ. A-di-đà Phật, thí chủ có lễ. Mỹ hòa thượng chắp tay trước ngực hướng tới nàng gật đầu. Bị bừng tỉnh Chu Phương Phương lập tức chân tay luống cuống mà đi theo chắp tay trước ngực, đại sư có lễ. Trịnh Khải Thâm không nói lời nào, liền như vậy nhìn hòa thượng xoát mặt. Trần Quân Nghi cũng không nói lời nào, làm lơ kia chỉ cấp thấp con báo, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn nước miếng tràn lan. Nếu là người quen, cắn một ngụm không quan hệ. Đi. Trịnh Khải Thâm thương thực trọng, Trần Quân Nghi từ trước đến nay bị thương đều là chờ đợi thân thể tự mình khép lại. Nàng là lục cấp dị năng giả khôi phục năng lực kinh người, hơn nữa trong thân thể vĩnh sinh chi thần tự mình chữa trị cùng cầu tử trí năng hệ thống trợ giúp, tam quản tề hạ khôi phục thực mau. Lần này bị lục cấp tang thi đánh ra nội thương mới chỉ chốc lát sau công phu liền tự mình chữa trị thất thất bát bát. Trịnh Khải Thâm không giống nhau, hắn là cái tiêu chuẩn chuẩn nhân loại, nếu muốn khôi phục trừ bỏ dựa vào tự thân năng lực ngoại còn cần ngoại giới trợ giúp, tỉ như dược vật, tỉ như bác sĩ. Ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi. Trần Quân Nghi an ủi nói, đối Chu Phương Phương cùng Minh Tịch nói, các ngươi chiếu cố hắn. Tức phụ nhi ngươi muốn đi phương nào? Minh Tịch nhìn mắt trên sofa nửa chết nửa sống Trịnh Khải Thâm, không cảm giác. Hắn thật vất vả tìm được tức phụ, như thế nào có thể nhanh như vậy lại rời đi? Ta muốn đi nhân loại đóng quân mà bên kia. Lục cấp tang thi chi gian chiến tranh nói vậy cũng kết thúc không sai biệt lắm. Cũng không biết cuối cùng nhân loại thế nào. Nàng cần thiết đi xem kết quả, vạn nhất có một con tang thi chạy trốn liền không hảo chơi, tên kia khẳng định sẽ tìm nàng báo thù. Ngươi cẩn thận. Trịnh Khải Thâm suy yếu phun ra một hơi. Trần Quân Nghi gật gật đầu. Công đạo xong lúc sau nàng đi ra đại lâu, mới đi rồi hai bước tử liền cảm giác được phía sau treo một cái đuôi nhỏ. Quay đầu, đối thượng hòa thượng vô tội mặt. Ngươi đãi ở chỗ này, ta chính mình đi. Nàng kiên định nói. Đó là lục cấp tang thi không phải chơi đùa, hắn đi chẳng những không có tác dụng ngược lại sẽ gây trở ngại đến nàng. Minh Tịch ủy khuất mà nhìn nàng, bần tăng rất hữu dụng chỗ. Có hay không tác dụng ta định đoạt. Theo ký ức một chút khôi phục, nữ vương bá đạo khí chàng lại ra tới, một cái nghiêng khai con mắt hình viên đạn qua đi, phía sau mỗi chỉ tiểu tức phụ lập tức thành thật, bần tăng chờ ngươi trở về. Đúng đúng đúng, nàng thực mau liền sẽ trở về. Ngươi cùng ta cùng nhau chiếu cố Trịnh Khải Thâm. Chu Phương Phương đôi tay thêm hai chân tán đồng. Trịnh Khải Thâm bị thương không biết còn có thể hay không đánh thắng được tang thi, vạn nhất có tang thi tới nàng nhưng làm sao bây giờ? Nghe nói cái này Mỹ Hòa Thượng thập phần cường đại, lưu lại vừa lúc bảo hộ bọn họ. Tiêu Hùng bò trên mặt đất bản thượng trở mình tiếp tục ngủ. Không phải nó cái này đương sùng vật không lương tâm, ngươi ngẫm lại lải nhải Hòa Thượng như vậy cấp bậc đều không đủ xem. Nó đi không phải chịu chết sao? Thông minh con báo mới sẽ không như vậy buồn. Mở ra cửa sổ nhảy từ tầng 20 trên nhà cao tầng nhảy xuống, siêu cường nhảy đánh năng lực cùng với hai chân đầu gối giảm sóc năng lực làm nàng bình an không có việc gì rơi xuống đất, cường đại dị năng lực bao trùm dưới chân đại địa, hiện ra một trường thật lớn vong triệu bốn phương tám hướng bao trùm. Vô hình vô ảnh internet bao trùm tới rồi lục cấp tang thi cùng các nhân loại bên kia lúc sau, rõ ràng cảm nhận được một cổ vượt qua nàng năng lượng đang tản phát ra kịch liệt dao động. Lục cấp tang thi chỉ còn lại có một con. Nàng ánh mắt sáng lên, cảm thụ kia cổ dao động cũng không có phía trước đuổi theo nàng thời điểm như vậy cường đại. Nói cách khác người này tuy rằng giết đối phương, nó chính mình cũng không có vớt đến cái gì chỗ tốt. Nàng cần thiết hiện tại liền qua đi, nhân loại quá xảo trá, để ngừa nơi khác nhân loại chơi cái gì hoa chiêu. Ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng, mênh mông quần quận tang thi đội ngũ động tác nhất trí đi theo ngửa mặt lên trời trường giống. Trồng lên thanh âm hiệu quả chấn thiên hám địa. Chúng nó một đám ngay sau đó một đám ở Trần Quân Nghi hiệu lệnh khống chế dưới chiều lục cấp tang thi phụ cận dám đi. Nếu là giống nhau tang thi nhất định hiệu lệnh bất động, rốt cuộc đối phương chính là lục cấp, chỉ là uy áp là có thể làm này đó tiểu các tang thi sợ tới mức không thể nhúc nhích. Bất quá Trần Quân Nghi là chuyên môn khống chế tinh thần hệ dị năng lực, nàng chơi chính là thao túng. Đem dị năng lực ngưng tụ đến trên chân. Nàng nhấc chân bắt đầu bay nhanh chạy vội lên, mũi chân ngắm nhìn điểm trợ khiến nàng dùng sức đặng mà nhảy bay ra 100 mét xa, cứ như vậy nhảy dựng tốc độ kỳ mau. Phân bố ở tử thành các góc điện tử màn hình sau mọi người liền thấy rất xa một cái tiểu hắc điểm không ngừng lập lòe phóng đại, không có vài giây công phu liền phóng đại thành một bóng người, tiếp theo là rõ ràng mặt cùng thân thể, lại tiếp theo đã vượt qua cái này theo dõi phạm vi xuất hiện ở một cái khác trong màn hình. Quá nhanh. Dùng phi cũng bất quá như thế, hiện tại nhân loại, từ từ, này không phải trưởng quan cố tình công đạo kia chỉ diện mạo cùng nhân loại giống nhau tang thi sao? Mau đi báo cáo trưởng quan. Nàng tới. Là. Một trận kinh hoàng tiếng bước chân càng lúc càng xa. Mọi người không nghĩ tới giảo hoạt nữ tang thi sẽ trái lại tính kế bọn họ, mấu chốt là còn thành công. Càng không nghĩ tới nàng một con ngũ cấp tang thi có năng lực đem hai chỉ lục cấp tang thi dẫn tới bọn họ địa bàn thượng. Tiếp theo lục cấp tang thi tay phá hủy bọn họ đóng quân mà. Nàng quả thực khôn khéo đáng sợ. Nơi này chỉ là nào đó thế lực đoàn một cái đóng quân mà phân bố, nhưng là bởi vì hôm nay bọn họ tính toán tính kế Trần Quân Nghi, cho nên liên hợp lại khắp nơi thế lực đều phái binh lại đây mai phục. Nào nghĩ đến đây chính là bọn họ cuối cùng mồ. Này nhóm người hết thể chết ở lục cấp tang thi trong tay, một cái người sống đều không có. Trần Quân Nghi chạy tới thời điểm. Toàn bộ đóng quân mà không người yên, bọn họ toàn quân bị diệt. Cũng là, hai chỉ lục cấp tang thi chỉ là chiến đấu một chút dư ba đều liền đủ bọn họ chịu được. Huống chi Trần Quân Nghi ở đem đệ nhị chỉ lục cấp tang thi dẫn lại đây thời điểm, đem đệ nhất chỉ lục cấp tang thi công kích đối tượng rời đi cho bọn họ. Nếu không phải bọn họ nhiều người như vậy, cũng ngăn không được lục cấp tang thi bước chân, căng không đến Trần Quân Nghi mang theo đệ nhị chỉ lại đây. Báo cáo trưởng quan, nàng đi liên minh đóng quân mà. Lục cấp tang thi chi gian chiến đấu thế nào? Trong đó một con đã chết, tinh hoạch bị mặt khác một con ăn luôn. Cũng liền nói còn có một con tồn tại. Đúng vậy trưởng quan. Quan chỉ huy ngưng mi, kỳ quái, nếu còn có một con tồn tại nàng đi không phải tìm chết sao? Trừ phi nàng có cũng đủ nắm chắc giết chết kia chỉ tang thi. Tưởng bọn họ cực cực khổ khổ liên minh như vậy rất cao cấp chiến sĩ, kết quả tất cả đều là vì nàng làm gả thường. Này chỉ đáng chết tang thi. Nàng nhất định là muốn giết kia chỉ bị thương lục cấp tang thi được đến cuối cùng ích lợi. Quan chỉ huy đỉnh mày dơ lên tàn nhẫn, lập tức lại lần nữa liên hợp chúng thế lực đoàn, nói cho bọn họ này chỉ nữ tang thi động tác, muốn bọn họ phái binh qua đi mai phục, ở nàng giết lục cấp tang thi lúc sau lại động thủ. Là thị vệ quan cung kính mà không lưng tiến vào, hổ thẹn đến, thống lĩnh đại nhân, tìm hiểu không đến Trần Quân Nghi rơi xuống. Thiên Long cơ mà cao tầng cũng không biết nàng hướng đi. Hắn trước mặt ngồi một người nam tử, thuần thủ công màu cà phê da thật sofa phụ trợ ra hắn tuyết trắng da thịt như ngọc. Liên tính biết bọn họ cũng sẽ không nói cho chúng ta biết. Triệu cảnh thái băng bạch đồng tử không có chút nào dao động, phảng phất một chút cũng không vì như vậy tin tức cảm thấy kinh ngạc, hắn đã sớm đoán trước đến hậu quả. Mấy ngày nay truyền đến tin tức thượng nói Trần Quân Nghi biến thành tang thi cấp bậc đặc biệt cao. Bọn họ không có bắt lấy nàng năng lực, cho nên làm nàng trốn thoát. Còn tìm hiểu tới rồi tin tức, toàn thế giới dị năng giả biến thành tang thi trường hợp chỉ có nàng một cái. Cho nên nói, nếu là những người đó biết nàng rơi xuống, chính mình cất giấu nghiên cứu còn không kịp, làm sao nói cho người khác. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Cảnh Thái hắn nhìn chăm chú tuyết trắng vách tường, nói, trên đất bằng thế giới lớn như vậy, chúng ta nhân ngư tộc tộc nhân lại không ở trên đất bằng, hơn nữa chúng ta địa phương nào đều không quen biết, không có khả năng tìm được nàng. Cùng vách tường một cái ánh mắt tuyết trắng lông mi hạ gì, tầm mắt rơi xuống cái kia biến hình thành nhân loại nhân ngư trên người, không đổi, nói vậy có rất nhiều địa phương người đều ở tìm nàng, chúng ta chỉ cần khai ra cũng đủ lợi thế, không có không chiếm được. Trên thế giới này nhất có tư cách nói chuyện chính là ích lợi đủ rồi liền tính là kẻ thù cũng sẽ nhiệt tình ôm. Hắn khai ra điều kiện, tuyệt đối không ai có thể đủ tương đối, cho nên hắn có 10 phần tin tưởng. Khiến cho nhân loại trợ giúp hắn cùng nhau tìm kiếm đi. Đi xuống. Đúng vậy. Triệu Cảnh Thái an tĩnh tọa ở trên sofa, đôi tay giao điệp, giống một tôn lánh khốc khắc băng. Trần Quân Nghi, ngươi nói ngươi chẳng những phản bội gia nhân ngư đế quốc, còn tiêu phí ta lớn như vậy thời gian cùng tinh lực tìm kiếm, ta nên như thế nào xử trí ngươi đâu. Lục cấp tang thi chỉ còn lại có một con. Trần Quân Nghi đuổi tới thời điểm nó đang ở cuồng bạo mà đối với chung quanh các tang thi đại khai sát giới. Kia điên cuồng bộ dáng còn có quanh mình anh liệt uy áp làm nhân tâm kinh run sợ. Giống giống, chú ý tới Trần Quân Nghi đã đến, lục cấp tang thi gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nó nhận thức ra tới này chỉ tang thi chính là khiêu khích nó kia một con, giết chết một khác chỉ lục cấp tang thi cuồng nộ còn không có tiêu tán, lúc này nó đang ở cuồng bạo chung. Trần Quân Nghi không cam lòng yếu thế mà đồng dạng gào giống, phóng xuất ra chính mình lục cấp vi áp. Nàng đã xem thấu trước mắt ra hỏa bất quá là ở lớn mạnh thanh thế, nó đã sớm ở trong chiến đấu bị thương, hiệu chết về tay ai không nhất định. Dị thương đỉnh đại chiến bắt đầu rồi. Lục cấp tang thi trên tay một động tác trên bầu trời bắt đầu rớt xuống sôi nổi phồn phồn hạt mưa, bất đồng chính là này đó hạt mưa đều là hỏa vũ, mang theo cực nóng độ ấm hỏa tan địa biểu. Tinh thần lực cái chắn triển khai đem chính mình vây quanh kín không kẽ hở, Trần Quân Nghi triệu hồi ra cường đại hắc động dị năng lực, liên tiếp không gian vũ trụ. Phiêu phủ ở không trung hắc động truyền đến mãnh liệt lực hấp dẫn, lấy hắc động vì trung tâm đường kính 20 mệ trong phạm vi hỏa vũ đều bị hút đi vào, ngay cả lục cấp tang thi cũng dưới chân không vững chắc. Hắc động năng lực nó kiến thức quá, nó một cái cánh tay chính là bị cái này hắc động xé rách. Lòng còn sợ hãi cùng phẫn nộ đan chéo làm nó sử dụng lớn hơn nữa quy mô hỏa hệ công kích. Ngọn lửa từ trên mặt đất bơi lội trường xà giống nhau từng bầy nhào tới, đem cái này xi măng mặt đất bốc cháy lên, trên đường đụng phải thi thể hoặc là ô tô linh tinh đổ vật nổ mạnh khí hừng hực liệt hỏa, quần quần khói đen phóng lên cao, nướng không khí đều có thể nhìn đến vặn vẹo dao động. Nó công kích phạm vi quá lớn, Trần Quân Nghi liền tính nhảy cũng trước hết cần tìm một cái điểm dừng chân. Mà phụ cận nhà lầu đều lan tràn thượng ngọn lửa, căn bản không có đặt chân địa phương, mắt thấy ngọn lửa liền phải đốt tới nàng dưới lòng bàn chân. Đối diện lục cấp tang thi đắc ý mà lại lần nữa phát ra từng đạo ngọn lửa trường long, lắc đầu hất đuôi tạp lại đây. Trần Quân Nghi cười lạnh một tiếng, nắm tay siết chặt, đảo. Bị tinh thần lực lôi kéo cao lầu ầm ầm sập, nàng dẫm lên mặt đất cao cao nhảy lên, bay nhanh ở không trung hiện lên nước bắn xi măng khối. An toàn đáp xuống ở nào đó thật lớn xi măng thượng. Xoay quanh hắc động di động tới đem ngọn lửa long nuốt an, đen tuyển cửa động nhìn không tới bên trong đồ vật, từ giữa tung bay ra khủng bố hơi thở lan tràn mở ra. An tĩnh, quỷ bí, cường đại, cắn nuốt vằn vờ. Thấy chính mình chiêu thức bị nàng dễ dàng hóa giải, lục cấp tang thi không cam lòng mà ném ra một đám hỏa cầu. Ở Trần Quân Nghi né tránh hỏa cầu thời điểm, học nàng biện pháp đem ngọn lửa ngưng tụ thành một mặt mặt vách tường. Từ tám phương vị đem nàng chặt chẽ vây chết, trời cao không đường xuống đất không cửa. Trong thiên địa toàn là thiêu đốt lửa cháy, mọi người từ cây số ở ngoài viễn trình trời cao nhìn xuống cả mạ giặt chúng có thể rõ ràng nhìn đến kia kinh tâm động phách trường hợp. Khắp thế giới đều bao phủ ở biển lửa bên trong, không có bất luận cái gì sinh vật có thể chạy thoát trận này điên cuồng tàn sát, ngay cả đã chết cũng muốn nướng nướng thành cho trần, sau đó ở trong ngọn lửa hóa thành hơi nước bốc hơi. Nhìn dáng vẻ kia chỉ nữ tang thi là ra không được, đã chết hảo, nàng đã sớm hẳn là chết mất. Cứ việc tiếc hận thiếu một cái tốt như vậy thực nghiệm đối tượng, bất quá liền tính nàng bất tử bọn họ cũng bắt không được nàng, còn không bằng làm nàng trực tiếp đã chết thiếu một cái tai họa. Như thế rất tốt, rốt cuộc muốn chết. Đúng vậy, vì giết nàng chúng ta tiêu phí nhiều ít tinh lực đâu. Thật tốt quá. Mọi người chính vui mừng nói chuyện phiếm thời điểm, trời cao viễn trình màn hình kịch liệt lắc lư một phen, liền thấy quần quận lửa cháy chung lao ra một bóng người, giống như một thanh kiếm thẳng cắm trời cao. Ngay sau đó lượn lờ ở nàng chung quanh ngọn lửa bị hung hăng chấn khai, một tầng chồng lên một tầng như là lăn lộn sóng chiều lại như là phô khai vải đỏ dường như chiều bốn phía tan đi. Thật lớn hắc động chậm rãi dâng lên, 100 mét đại đường kính chung mơ hồ có thể nhìn đến sâu kín chuyển động quỹ đạo. Hắc động giống cái bối cảnh bàn dường như treo ở nàng phía sau, Trần Quân Nghi đứng ở trời cao chung xi măng khối thượng, đứng ở hắc động trước lại không chịu hắc động hấp dẫn ảnh hưởng. Nàng chạm ổn định vững chắc, tóc ti đều không hỗn độn. Hắc động mở to tham lam miệng đem ngọn lửa chút nào không rơi hút đi vào, như vậy cực nóng đối nó tới nói không có một chút tác dụng. Lúc này đây Trần Quân Nghi không ở bị nó kiềm chế, đánh đòn phủ đầu mà phát động tinh thần lực châm vũ công kích, vô hình vô ảnh châm vũ sao băng giống nhau bay qua đi. Điện tử trong màn hình cái gì đều không có nhìn đến, nhưng là bọn họ biết Trần Quân Nghi nhất định sẽ không nương cơ hội này không cần. Nàng tinh thần lực ở công kích. Khẳng định là, người này biến thái không điểm mấu chốt, như vậy đều không chết được còn hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng tinh thần lực khống chế thật sự quá lợi hại. Tinh thần lực cái chắn đem sở hữu ngọn lửa đều cách trở bên ngoài, này đó ngọn lửa thương không đến nàng. Lục cấp tang thi đã bị thương, ngọn lửa công kích uy lực đại đại giảm xuống, bằng không có khả năng kéo dài tới hiện tại. Liên tính nó không bị thương cũng không có khả năng thực mau giết nàng, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra nàng đã là lục cấp sao? Không có khả năng. Lúc này mới bao lâu thời gian? Ngũ cấp tang thi là sẽ không kiên trì lâu như vậy. Nàng có cũng đủ nắm chắc giết lục cấp tăng thi. Tinh thần lực châm quá nhiều, huống hồ chúng nó đều là vô hình vô ảnh đồ vật bình thường vật lý công kích không đến. Nhưng là cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, cái gì đều có thể làm lơ, thì như nói trước mắt này chỉ lục cấp tăng thi. Nó rõ ràng cảm nhận được đối diện truyền đến uy hiếp cùng tinh thần lực dao động, lập tức sử dụng ngọn lửa đối kháng qua đi. Biển lửa cường đại đến như vậy trình độ liền vô hình châm đều có thể hòa tan. Trần Quân Nghi không cho nó càng nhiều thời giờ phản ứng, hắc động ném qua đi, chính mình tắc thu liêm tồn tại cảm từ nó phía sau lặng lẽ tiềm qua đi. Không tốt, nàng muốn đánh lén. Lục cấp tang thi bị hắc động cuốn lấy, không có chú ý tới nàng. Màn hình trước mọi người sốt ruột hận không thể xuyên qua màn hình đi, chỉ có thể đấm cái bàn chửi má nó trơ mắt nhìn Trần Quân Nghi quỷ giống nhau nhảy qua đi, đột nhiên từ sau lưng rút ra một phen trường đao chặt bỏ. Nhưng thầy U Lam sắc quang hình cung trận lóe, mỹ như là một đợt đong đưa lục than, mang theo dày đặc sát khí đem lục cấp tang thi đầu cắt xuống dưới. Theo tang thi tử vong, không trung ngọn lửa đều mất đi chống đỡ rớt xuống dưới, giống một hồi mỹ lệ pháo hoa vũ. Trần Quân Nghi vẫy vây tay, trên mặt đất đầu bang mà bạo liệt, tinh hoạch từ giữa bay ra tới rớt đến nàng lòng bàn tay. Nàng ánh mắt dừng ở tang thi bụng, ngón tay ở trong không khí làm ra một cái cắt động tác. Trên mặt đất tang thi bụng tức khắc theo nàng động tác khai một lỗ hổng, còn không có tới kịp tiêu hóa tinh hạch bại lộ dưới ánh mặt trời. Hai quả lục cấp tinh hạch đều bị nàng bắt được. Mọi người hộp máu. Lúc này đây xem như kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Trưởng quan, nàng căn bản không có bị thương, chúng ta còn muốn đi sao? Hiện tại chúng ta không phải nàng đối thủ. Quan chỉ huy không nói gì, nhìn chằm chằm màn hình lâm vào thật sâu trầm tư bên trong. Trần Quân Nghi so với hắn tưởng tượng càng cường đại hơn, hắn vốn tưởng rằng cùng lục cấp tang thi vật lộn nàng liền tính bất tử cũng sẽ bị thương, như vậy bọn họ là có thể thừa dịp cơ hội giết nàng. Nào nghĩ đến nàng nhanh như vậy liền giải quyết, chính mình còn một chút sự tình đều không có, liền từ trước đến nay nghiêm cẩn quan chỉ huy đều nhịn không được trong lòng mắng nàng tổ tông 18 đại. Nhiệm vụ hủy bỏ, sở hữu đợi mệnh chiến sĩ trở lại tại chỗ. Là, đi cũng là chịu chết. Bọn họ cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới tinh nhuệ cũng không phải là như vậy lãng phí. Quần quần khói đen sặc núi. Đối này không cảm giác Trần Quân Nghi dùng hắc động thực mau đem ngọn lửa hấp thu không còn một mảnh. Nơi này sắp là nàng địa bàn, nàng nhưng không nghĩ muốn một cái chuỗi lủi bị lửa đốt thành thị. Vạn nhất đem nàng đáng yêu tang thi tiểu binh đều thiêu chết làm sao bây giờ. Tinh thần lực tìm tòi một phen, tỏa định đại lâu trên đỉnh theo dõi đầu. Nàng há miệng thở dốc môi. Rõ ràng là rất nhỏ thanh âm, bên kia lại có thể nghe rành mạch, cho ta bác sĩ. Mọi người không thể hiểu được, này chỉ tang thi ở cùng bọn họ nói lời nói. Nàng một cái tang thi muốn bác sĩ làm gì, chẳng lẽ nàng còn cần nhân loại trị liệu? Các thuộc hạ hết thể nhìn trưởng quan. Quan chỉ huy vẫy vẫy tay nói, cho nàng bác sĩ. Sau đó không lâu Trần Quân Nghi liền thấy từ đại lâu nào đó trong một góc đi ra một cái trung niên nữ nhân, nàng trong tay còn cầm hòm thuốc. Tam cấp dị năng giả, liền tính nàng chơi cái gì hoa chiêu cũng có thể nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Nàng buông tâm, bàn tay mở ra, nữ nhân trong tay hòm thuốc bị vô hình lực đạo dùng sức một túm thoát ly lòng bàn tay, bay đến nàng trước mặt. Trần Quân Nghi đầu ngón tay giật giật, cái nắp mở ra, bên trong chữa bệnh thiết bị cùng dược phẩm triển lộ. Không thành vấn đề. Nàng bắn một chút đầu ngón tay, hòm thuốc bang mà khép lại trở lại nữ nhân trước mặt, nữ nhân bình tĩnh mà một lần nữa cầm lấy giữa không trung huyền phù hòm thuốc. Trần Quân Nghi ngửa đầu, tông hát sắc đồng tử nhắm ngay cả mạ giạt, xem ở bác sĩ phân thượng, các ngươi lần này cho ta chế tạo phiền toái ta liền không so đo. Màn hình sau mọi người không nói, yên lặng nhìn nàng mang theo tên kia chưa khỏi hệ dị năng giả biến mất ở đại lâu chi gian. Nàng cư nhiên buông tha chúng ta. Tang thi sẽ như vậy thiện lương. Có âm mưu. Minh Tịch nhìn đến nàng bình an không có việc gì thời điểm chỉnh trái tim đều thả lỏng. A-di-đà Phật. Nữ nhân này lại là ai? Chu Phương Phương mắt sắc địa đạo. Bác sĩ. Trần Quân Nghi chỉ vào bị chuyển rời đến trên giường Trịnh Khải Thâm, đi trị liệu hắn. Nữ nhân bất động thanh sắc đem nơi này đánh giá một phen, chỉnh đống đại lâu thập phần sạch sẽ hơn nữa không có một con tang thi. Nay một tầng trên lầu bị sửa sang lại đặc biệt sạch sẽ, góc tường đại hình bình hoa chung thậm chí còn cắm một đóa thật lớn biến dị hoa. Tuyết trắng vách tường không có tùy ý có thể thấy được huyết sắc, trên trần nhà xinh đẹp đèn màu xoay tròn, trên bàn trà nóng mạo yên, nếu không phải này đó xa lạ người, nàng sẽ cho rằng về tới tốt đẹp bình tĩnh mặt thế trước, nơi này chỉ là bình thường một hộ nhà. Nhìn lại những người này, này đó vẫn luôn ở tang thi sau lưng trợ giúp nàng. Khắp nơi thế lực đều muốn biết người, một nữ nhân hai cái nam nhân, trong đó còn có một cái là hòa thượng. Cái này hòa thượng nàng biết, chính là một vòng trước buổi sáng tiến vào tử thành cái kia, nói cách khác cho tới nay trợ giúp nàng chỉ có nữ nhân này cùng trên giường nam nhân kia. Này hai người chung, nữ nhân cái gì tâm sự đều viết ở trên mặt, loại này đơn thuần người không phải là mưu kế người chế tạo, như vậy kết quả chỉ còn lại có đối diện nam nhân kia, nàng lần này trị liệu đối tượng. Nữ tang thi cảm giác năng lực quá cường hãn, nàng không dám mang theo dõi đầu. Lần này tới hấp tấp, quan chỉ huy cũng chỉ là hạ mệnh lệnh nói, nhất định phải đưa bọn họ bên trong tin tức tìm hiểu rõ ràng, nàng sẽ có trở về cơ hội. Sẽ có cơ hội, không phải tương đương chỉ có một ít cơ hội, nàng vẫn là sẽ có nhiều hơn cơ hội chết ở chỗ này hoặc là lưu lại nơi này. Mặc dù như vậy nàng vẫn là muốn tuân thủ trưởng quan mệnh lệnh, nàng là quân nhân. Nàng đi qua đi đem hòm thuốc phóng tới trên bàn, bắt mạch dùng dị năng lực cảm thụ thân thể hắn chẳng huống. Diện tích đại quy mô bỏng, phổi bộ tan vỡ, lồng ngực nội đè ép xuất huyết, xương sườn đứt gãy một cây, rất nhỏ nào chấn động. Mặc dù thương thành dáng vẻ này, nam nhân thấu kính phía dưới đôi mắt như cũ sắc bén giống tiêm châm, đối thượng hắn sâu thẳm đôi mắt thời điểm mạc danh trên sống lưng ra mồ hôi lạnh. Hắn thương thực trọng, yêu cầu thời gian dài dị năng lực trị liệu. Nàng thực sự cầu thị. Vậy ngươi liền cho hắn chậm rãi trị liệu đi, yêu cầu cái gì nói thẳng. Trần Quân Nghi rất rộng lượng. Trịnh Khải Thâm lần đầu tiên thấy nàng đối chính mình tốt như vậy, không khỏi nhìn phía nàng. Cảm nhận được hắn chăm chú nhìn, nàng cũng nhìn qua, nhếch miệng cười. Trịnh Khải Thâm cũng đi theo cười. Nhà đầu ngốc. Mặt mày đưa tỉnh. Minh Tịch nhìn cái này, nhìn lại cái kia, chắp tay trước ngực một tiếng A-di-đà-phật đứng ở hai người trung gian. Trịnh Khải Thâm cắn răng hận không thể chịu chết cái này vướng bận hòa thượng. Trần Quân Nghi đem lực chú ý chuyển rời đến trên người hắn, nhìn đến hắn thơm ngào ngạt huyết nhục, nàng lúc này mới nhớ tới trong túi đầu còn có hai viên lục cấp tinh hạch. Dùng cái này. Trần Quân Nghi không tha mà nhìn lại xem, rốt cuộc vẫn là đưa cho Trịnh Khải Thâm, đối với ngươi sẽ có trợ giúp đi. Nghe nói nhân loại tu luyện cũng yêu cầu tinh hạch, cái này cấp bậc như vậy cao, nói vậy cũng sẽ có tác dụng. Ngươi phân cho ta. Nàng đối tinh hạch quý giá bộ dáng Trịnh Khải Thâm nhất hiểu biết, không nghĩ tới nàng sẽ phân một cái cho chính mình. Tựa như nàng đem chỉ có một cái màn thầu bẻ một nửa cho hắn giống nhau. Nay chỉ ngây ngốc tang thi thật là ngu ngốc một cách đáng yêu. Tiêu Hùng ba ba nhìn chằm chằm tinh hạch, thèm nuốt nước miếng. Chủ nhân không yêu nó, vì cái gì cấp một cái dã nam nhân đều không cho nó. Minh Tịch đối tinh hạch không có gì khái niệm, nhìn đến Trần Quân Nghi hành động, hắn vội vàng từ áo cà sa trong túi móc ra đại phủng tinh hạch giơ lên nàng trước mặt, tức phụ nhi, cho ngươi. Có tiền nộp lên tức phụ nhi, đây là hắn trước kia bị dạy dỗ ra tới tốt đẹp phẩm đức. Trần Quân Nghi nhìn lại đây. Chu Phương Phương nhìn lại đây. Trịnh Khải Thâm nhìn lại đây. Liền nữ bác sĩ cũng nhìn lại đây. Cái này hòa thượng, vừa rồi là từ địa phương nào móc ra tới. Như thế nào giống như nhìn đến hắn ở áo cà sa bên trong phùng một cái túi tiền đâu. Minh Tịch mắt trông mong nhìn thân ái tức phụ nghi hoặc nhìn hắn, lại nhìn nhìn móng vuốt bên trong tinh hạch, một bậc nhị cấp tam cấp tứ cấp cái gì lung tung rối loạn đều có. Tiêu Hùng hung hăng nhìn chằm chằm hòa thượng, gia hỏa này cư nhiên tích cóp nhiều như vậy đều không cho nó ăn một cái, bình thường muốn thấy liếc mắt một cái đều khó khăn, gặp gỡ Trần Quân Nghi khen ngược, không nói hai lời chủ động tung ta tung tăng đưa tới cửa đi. Không cần. Trần Quân Nghi thập phần ghét bỏ. Cấp bậc như vậy thấp, hiện tại nàng là thấp hơn ngũ cấp không xem. Hòa thượng giống bị sét đánh giống nhau thương tâm, trước kia tức phụ nhi đều sẽ trực tiếp cấp đi, như thế nào hiện tại xem đều không xem một cái. Hắn mất mát con ngươi đối thượng tinh hoạch, an tĩnh mà đem đổ vật một lần nữa đâm tiến chính mình trong túi. Nhất định là bởi vì tức phụ nghĩ không ra chính mình, cho nên nàng mới có thể đối bẩn tăng xa lạ. Nghĩ đến Hạ Mai thí chủ đã từng nói qua nói, mộ chỉ một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Mục tiêu kế tiếp, công chiếm tức phụ tâm. Lục cấp tinh hoạch chính ngươi lưu trữ dùng đi. Trịnh Khải Thâm cũng không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ như vậy vì một người khác suy nghĩ. Ta dùng ngũ cấp tứ cấp bổ sung thì tốt rồi, đẳng cấp cao ngược lại đối ta không tốt. Hiện giờ chỉ là tạm thời thắng lợi, hắn nhưng không có quên Tử Thành còn có một con lục cấp tang thi tồn tại. Trần Quân Nghi tâm nguyện là thống nhất Tử Thành, như vậy nàng nhất định phải muốn cùng kia chỉ tang thi đối thượng, không có đủ thực lực, bị thương giả sẽ chỉ là nàng. Trần Quân Nghi trong mắt nhìn không ra xấu đẹp, Chu Phương Phương lại có thể xem rõ ràng. Thời gian dài ở chung nàng đối Trịnh Khải Thâm cũng coi như có vài phần hiểu biết, mặt ngoài nhìn qua đối ai đều nho nhã lễ độ, trên thực tế tựa như bao vây lấy ôn hòa bề ngoài băng nhân, kia tầng gương mặt giả dưới là đối mọi người xa cách cùng kính nhi viễn chi. Chính là hôm nay, không đúng, là cũng không biết khi nào bắt đầu, nàng từ trên người hắn thấy được quan tâm, đối tượng không phải nàng Chu Phương Phương, mà là cái kia tàng thi Trần Quân Nghi. Liền giống như hiện tại nàng túi đầu nhìn hắn tuấn mỹ mặt giống nhau, gương mặt kia thượng treo ôn nhuận cười, treo xuân phong tươi đẹp, ánh mắt hướng về chỉ là Trần Quân Nghi. Nàng vẫn luôn đều thừa nhận chính mình thập phần ghen ghét cái kia nữ tang thi, rõ ràng nàng đã biến thành tang thi vì cái gì còn có thể được đến hắn quan tâm. Nàng một cái đại người sống nơi nào không thể so nàng hảo. Hiện thực luôn là sẽ cho người đánh đòn cảnh cáo, làm ngươi biết sở hữu ảo tưởng chung quy chỉ có thể là ảo tưởng. Ngươi nói ngươi kêu bay cao. Khoảng cách lần trước rời đi hướng dương căn cứ có vài tháng, trước mắt người này nói hắn đúng là hướng dương căn cứ người. Lý Nguyên Thiệu nghĩ nghĩ, lần trước hướng dương căn cứ tử vong danh sách hắn cũng nhìn, trong đó hình như là có một cái gọi là bay cao người, bất quá hắn không xác định, rốt cuộc đi qua lâu như vậy, hơn nữa lúc ấy vẫn là liếc mắt một cái xem qua. Bay cao gật gật đầu, không thể không nói hắn thật là mệnh hảo. Lần đầu tiên ở hướng dương căn cứ dị năng giả tao ngộ đến tang thi công kích thời điểm, toàn bộ đội ngũ toàn quân bị diệt chỉ còn lại có hắn một cái may mắn mà sống sót, lúc này đây đại lâu trung đẳng cấp cao tang thi công kích, như cũ chỉ có hắn một người sống sót. Hắn đôi Trần Quân Nghi quả thực là lại ái lại hận, hận nàng cấp bậc như vậy cao nhất định đã sớm phát hiện đại lâu trung có dấu nguy hiểm tang thi, hắn càng thêm hối hận chính là lúc trước vì cái gì không có lựa chọn đuổi kịp nàng cùng nhau đi. Bằng không hắn cũng sẽ không mất đi một chân. Chuyện này trở thành hắn cho tới nay tâm ma, ngày ngày đêm đêm tra tấn hắn, đã từng nhiều lần đêm khuya ngộng hồi hắn mơ thấy chính mình đi theo Trần Quân Nghi đi, tới rồi trong truyền thuyết Tử Thành đại sát tứ phương, nhiều năm lúc sau trở thành một cái cao cao tại thượng đại nhân vật. Chính là một khi mộng tỉnh, hắn vẫn là cái hai bàn tay trắng liền cơm đều ăn không đủ no, cả ngày lo lắng đề phòng kẻ đáng thương. Thời gian chạy ngược hồi kia một ngày, kia một ngày Trần Quân Nghi hỏi hắn muốn hay không đi, hắn kiên trì chính mình muốn lưu lại, vì thế Trần Quân Nghi mang lên Chu Phương Phương một khối rời đi. Các nàng rời đi sau không lâu đại lâu liền có chuyện. Phía trước bởi vì nàng tồn tại, bị nàng áp chế kia chỉ tang thi miêu không dám có điều hành động, nàng đi rồi lúc sau tên kia không hề kiêng kỵ đại khai sát giới. Tứ cấp tang thi miêu không có người là đối thủ, đội ngũ người đều trông cậy vào hắn ra tay. trời biết hắn chỉ là một cái đỉnh giả dối danh hào bao cỏ. Hắn làm bộ làm tịch bị xuyên qua, đội ngũ mọi người lúc này mới chân chính phản ứng lại đây. Nguyên lai cái kia mỹ lệ nữ nhân mới là chân chính chủ đạo giả, bọn họ vẫn luôn cho rằng toàn bộ đều là sai lầm ý niệm. Bọn họ muốn đi tìm kiếm cái kia cường giả, muốn cho nàng trở về giúp bọn hắn, chính là hữu dụng sao. Thời gian không thể chạy ngược, lại hối hận cũng chỉ là vô căn cứ. Sự tình phía sau liền hảo đoán nhiều, không có người đánh thắng được Tang Thi Miêu, hắn bị xé xuống một chân, thừa dịp hoảng loạn chạy trốn, cuối cùng thế nhưng tránh thoát một kiếp. Cứ như vậy, bay cao mộng đẹp rách nát, lại thành một người, vẫn là một cái chặt đứt một chân phế vật. Ngươi xác định ngươi trong miệng miêu tả nữ nhân kia cùng ta nói giống nhau. Chứa hắc trong mắt Minh Diệt không chừng. Dựa theo hắn cách nói, nữ nhân kia hẳn là một cái về nước lưu học sinh nhân loại. Đúng rồi, ta sẽ vẽ tranh. Bay cao nói, ta là mỹ thuật hệ. Nhớ tới trước kia hắn có chút hoài niệm. Thanh niên vô ngữ mà phiên trợn trắng mắt, không nói sớm. Thực mau Lý Nguyên Thiệu liền cho hắn tìm giấy trắng cùng bút trở về. Bay cao nghị nghị Trần Quân Nghi bộ dáng, bay nhanh họa nổi lên phát họa giống. Đương quen thuộc thần thái cùng mặt mày hiện ra ở trên giấy thời điểm, Lý Nguyên Thiệu không thể ức chế mà kích động lên. Không sai, là nàng. Chính là nàng. Tìm lâu như vậy cuối cùng là có điểm manh mối. Hắn thật sâu đè nén xuống hô hấp, ngươi nói nàng rời đi, nàng đi nơi nào? Từ thành. Bay cao khủng hoảng, nàng một hai phải đi tìm chết thành, ta chính là bởi vì cái này mới không có cùng nàng một khối. Thanh niên đảo chịu một hơi, tử thành. Không có nghe lầm đi. Thật là tử thành. Trần Quân Nghi ngàn dặm xa xôi chạy đến tử thành làm gì? Đợi chút, nếu nàng là tang thi, đi tìm chết thành giống như không có gì không đúng đi. Hắn nuốt nuốt nước miếng quay đầu, Trần Quân Nghi ở tử thành, Lý Nguyên Thiệu nhất định sẽ đi, nhưng hắn vẫn là tưởng xác định một phen, rốt cuộc kia địa phương không phải quán ăn là uy danh hiển hách gọi người nghe tiếng sợ vỡ mật tử thành. Ngươi thật sự muốn đi. Lý Nguyên Thiệu không chút do dự gật đầu, đi. Chân trời góc biển đều đi. Bay cao khiếp sợ, các ngươi cũng phải đi tử thành. Đầu năm nay tử thành chẳng lẽ biến thành du lịch thánh địa, như thế nào một cái hai cái đều phải vội vàng đi chịu chết. Có manh mối, Lý Nguyên Thiệu cho tới nay trầm trọng tâm tình rốt cuộc được đến phóng thích, xoáy khí trên mặt mày hớn hở, sáng lạn như là tháng 6 dương quang, mang theo hùng hổ dọa người quang huy lộng lẫy. Nàng ở đâu ta liền ở đâu. Đây là thanh niên nửa năm nhiều tới nay lần đầu tiên nhìn đến hắn cười. Tuổi trẻ nam nhân ngửa đầu, duyên dáng cầm cùng cổ dơ lên bóng loáng đường cong, phi dương đuôi lông mày chiết xạ ra vạn trượng bắn ra bốn phía sinh động, huyên náo cuồng mà mê người. Hắn lo lắng lên, tử thành loại địa phương kia nguy cơ thật mạnh, vạn nhất Trần Quân Nghi. Hoặc là vạn nhất hắn. Cuối cùng hắn lựa chọn trầm mặc. Ở có chút người xem ra, nào đó chấp nhất so với hắn mệnh còn quan trọng. Lý Nguyên Thiệu chính là điển hình một cái người như vậy, hắn ngăn không được, cũng sẽ không đi cản. Bay cao lòng đang nháy mắt rơi xuống 18 tầng địa ngục, vốn định làm này hai cường giả giúp hắn trở lại hướng dương căn cứ, hoặc là đi theo bọn họ cùng nhau đi, nào biết hai người kia vẫn là muốn đi tìm chết thành. Tử thành, phảng phất hắn tuổi già liền phải cùng một cái tử thành dây dưa không rõ. Đại nhân! Xem ở ta giúp ngài phân thượng, ngài có thể hay không đưa ta trở lại hướng dương căn cứ. Bay cao thật cẩn thận nói. Hiện tại hắn đã trải qua nhiều như vậy, cái gì hùng tâm tráng trí đều không có, hắn chỉ nghĩ tồn tại liền hảo. Lý Nguyên Thiệu hận không thể mã bất đình để lập tức bay đến tử thành đi, chính là. Hắn nhìn bộ dáng tang thương bay cao. Người này mới 20 xuất đầu, nhưng hắn nhìn qua lại giống cái tuổi già hấp hối lao nhân. Mặt thế. Mỗi người đều phải trải qua không đếm được thống khổ, đây là tàn khốc mặt thế. Hảo! Hắn nghe thấy chính mình thanh âm. Thanh niên kinh ngạc. Không có người so với hắn càng thêm rõ ràng Lý Nguyên Thiệu tâm tình có bao nhiêu vội vàng, không nghĩ tới hắn cư nhiên. Hắn tâm cũng phức tạp lên. Mặt thế mất đi quá nhiều nhân tính, khi nào liên quan hắn cũng trở nên coi thường lên. Cảm ơn! Cảm ơn đại nhân! Cảm ơn đại nhân! Cảm ơn! Bay cao khóc lóc thảm thiết liên tiếp biểu đạt nội tâm cảm tạ. Hắn suy nghĩ, liền tính về sau gặp được lại nhiều đả kích, hắn cũng muốn làm một cái người tốt. Đúng vậy, làm người tốt. Tử thành, ban đêm. Tang thi là một loại không cần ngủ sinh vật, cao cấp tang thi chậm rãi một lần nữa tiến hóa ra ngủ này hạng nhất yêu cầu cùng công năng. Ngoài cửa sổ các tang thi ngày đêm không ngừng gầm rú, đại lâu chung mọi âm thanh đều tĩnh, một đạo lén lút thân ảnh khom lưng trộm chạy đến nào đó trước cửa phòng, gõ gõ. Giang giác rất nhỏ mở cửa tiếng vang lên, bên trong lộ ra hòa thượng mê mang mặt, tức phụ. Trần Quân Nghi có điểm ngượng ngùng, túi đầu rào rào góc áo, nâng lên lóe sáng đôi mắt, ta có thể đi vào sao? Kinh tủng. Tiểu hòa thượng hiện tại cảm thụ chính là kinh tủng. Trần Quân Nghi nhiều ngang ngược một người a, nhiều cuồng dã một người, nàng khi nào sẽ chủ động tới tìm ngươi? Còn có như vậy thẹn thùng động tác nhỏ. Hòa thượng cái này kinh ngạc đến ngây người, cái này thụ sủng nhược kinh, cái này ăn mật đường ngọt. Tiến. A-di-đà Phật đều đã quên nói, sắc đẹp lầm người cũng. Tiến vào lúc sau hai người đều chân tay luôn cuống, Trần Quân Nghi ngượng ngùng, tiểu hòa thượng é thẹn, vì thế liền tại như vậy quỷ dị không khí chung vượt qua 5 phút. Tức phụ minh tịch rốt cuộc nhịn không được mở miệng, phong tao mị nhãn thổi qua đi, dục cự còn nên, muốn nói lại thôi. Minh tịch Trần Quân Nghi đi theo hắn ánh mắt, hàng mi dài hạ đôi mắt ánh sáng trong suốt, nháy mắt, cả phòng tiểu diễm, xoa xoa tay lưu xấu hổ nghi. Nàng đây là muốn làm sao? Minh tịch kích động, kiềm chế không được, chẳng lẽ tính toán ôn chuyện cũ? Hắn thú huyết sôi trào đang chuẩn bị mở miệng, bên kia Trần Quân Nghi trước nói lời nói. Ngươi có thể hay không cho ta cắn một ngụm? Tiểu hòa thượng chấp chấp vô tội thuần khiết mắt to, mới vừa rồi tựa hồ nghe sai rồi. Trần Quân Nghi vội vàng giải thích, chúng ta không phải người quen sao. Xem ở người quen phân thượng ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Ngươi yên tâm ta sẽ không ăn ngươi, liền cắn một chút, thật sự, một cái miệng nhỏ. Cuối cùng ba chữ nói nàng chính mình đều trột dạ. Lúc này nghe rõ ràng, nghe hiểu, nghe minh bạch. Nàng muốn cắn ta. Minh tịch đôi mắt trừng lớn một vòng, trầm tư một lát, đề nghị, tức phụ ngươi không bằng ăn bẩn tăng đi. Trần Quân Nghi khiếp sợ. Đầu năm nay còn có như vậy đại công vô tư nhân loại. Đây là người tốt ta. Là nhân dân anh hùng. Nàng kích động mà nắm Minh Tịch tay, ta sẽ nhớ rõ ngươi. Minh Tịch ngượng ngùng mà cười, Bần Tăng cũng sẽ nhớ rõ ngươi. Bất quá, có thể hay không dựa theo Bần Tăng yêu cầu ăn. Có thể không thành vấn đề. Gì, ăn ngươi vì cái gì thoát ta quần áo? Sẽ gây trở ngại vị. Nga, thì ra là thế, ngươi hiểu thật nhiều. Sùng bái khẩu khí. Từ nhỏ kinh văn xem nhiều, lược hiểu lược hiểu. Khiêm tốn khẩu khí. Hoa, ngươi cởi ra quần áo càng đẹp mắt, thật hương. Hư, muốn tắt đèn. Vì cái gì? Cũng là vì vị. Ngươi thật thông minh. Khách khí khách khí. Sắc trời đại lượng. Tiêu Hùng ở đại lâu thượng từ chỗ cao nhìn xuống đi xuống, vương giả giống nhau ngẩng cổ, phát ra dài lâu gầm rú. Phương Đông không chung mặt trời. Thái dương từ mông lung kiến trúc đàn trung từ từ dâng lên, kim sắc ánh sáng chiếu rọi đại điện. Rộng mở phòng ốc trung lộn xộn trên giường lớn ngồi hai cái quần áo bất chỉnh người. Đầu chọc con lửa chọc trầm tư trong chốc lát, chính mình nói thầm, không có việc gì, xem ra tang thi cũng không có gì quan hệ. Phi đầu tán phát quỷ giống nhau nữ nhân cũng túi đầu trầm tư, đây là một loại cái gì ăn pháp? Hảo thân kỳ! Nàng hoang mang lại mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn bên người nhuộm dần kim sắc ánh mặt trời thánh khiết vô cùng hòa thượng, nhìn hắn chân bóng chán bị ánh mặt trời đánh giống cái lóe sáng bóng đèn, ngơ ngác nhìn chằm chằm trong chốc lát, mở miệng. Còn muốn ăn? Dứt lời ánh mắt ở hắn nửa người trên lưu luyến, ảo tưởng một ngụm cắn đi xuống, thơm ngọt máu văng khắp nơi, nhai một nhai miệng đầy sinh hương, à. Hòa thượng đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú, trong mắt thủy thủy lượng lượng. Tráng khởi gan chó tử rỗi tay sờ sờ nàng đen nhánh trướng tóc, cười như là khoan dung thượng đế, ngoan, ngày mai. Trần Quân Nghi như mày, bất mãn, ta tưởng hiện tại liền ăn. Hắn trong mắt thật lượng, Bần Tăng sợ ngươi ăn không tiêu. Ít nói nhảm, ta hiện tại liền phải ăn. Nương tử, tới. Trịnh Khải Thâm cảm thấy không thích hợp, Trần Quân Nghi như vậy dậy sớm giường một người, như thế nào hôm nay tới rồi giữa trưa còn không có động tĩnh. Chẳng lẽ là bị bệnh? Không thể nào, tang thi từ đâu ra bệnh, có bệnh gì có thể chống cự quá tê virus? Một khi đã như vậy vì cái gì không dậy nổi giường đâu? Thường lui tới lúc này nàng đều hẳn là lại đây xem hắn. Bị thương ngày hôm sau hắn như cũ không thể đi đường, nghiêm trọng nhất phổi bộ vỡ vụn làm hắn môi hô hấp một cái đều giống đau cắt đau. Nếu hắn không đi cứu Trần Quân Nghi liền sẽ không có như vậy thống khổ, nếu thời gian trọng tới. Hắn còn sẽ lựa chọn đồng dạng lộ. Chỉ cần bất tử, đều là việc nhỏ. Trần Quân Nghi ngươi như thế nào còn chưa tới xem ta. gọi lại cho hắn đưa cơm Chu Phương Phương, tiểu quân hôm nay sao lại thế này? Vì cái gì đến bây giờ đều không có tới? Tiểu quân kêu thật thân mật. Chu Phương Phương trong lòng phiếm toan, tức giận mà thuận miệng nói dối, sáng sớm liền đi ra ngoài. Mày kiếm nhăn lại, Trình Khải Thâm nghĩ hoặc, nàng sáng sớm đi chỗ nào? Nhàm chán mà một người nằm ở trên giường trái lo phải nghĩ nghĩ không ra nàng muốn đi làm gì. Trần Quân Nghi làm chuyện gì đều sẽ cùng hắn thương lượng, như thế nào hôm nay không rên một tiếng liền đi rồi. Không bình thường. Cách âm hiệu quả tuyệt hảo nhà ở chung, làm ầm ĩ nửa ngày hai người lại lần nữa an tĩnh lại, nguyên nhân là trong đó một cái không yên phận. Trần Quân Nghi gãi đầu phát, lòng tràn đầy bực bội, ngươi không cho ta ăn thịt. Ngươi nói làm ta ăn thịt. Minh Tịch hòa thượng vô tội, ăn. Không có. Nàng há to miệng làm Minh Tịch xem, lên án. Nào có? Không có. Gần trong gang tấc tiểu tiếu dung nhan mê người, Minh Tịch nhịn không được sờ sờ nàng mặt, an ủi, nếu không chúng ta đổi một loại phương pháp. Trần Quân Nghi hồ nghi, cái gì? Hư, nhắm mắt lại, không cần nói chuyện. Hướng dương căn cứ trên không một trận cuồng phong thổi qua, mọi người nheo lại đôi mắt dùng tay ngăn trở ập vào trước mặt quần cuộn gió cát, liền như vậy híp mắt trong chốc lát, trên đường cái nhiều ra ba người. Cảm ơn đại nhân. Cảm ơn đại nhân. Ngài muốn hay không đi vào nhà ta nghỉ ngơi một chút, dọc theo đường đi như thế sóc nảy mệt nhọc. Đã trải qua trăm cây ngàn đắng rốt cuộc trở lại hướng dương căn cứ bay cao kích động lệ nóng doanh trọng. Lý Nguyên Thiệu xua xua tay, không. Một chữ cũng không muốn nhiều lời, ở mãn đường cái người cầm rơi xuống đến trên mặt đất chấn động trong ánh mắt khống chế gió lốc, giống như thiên thần cấp tốc bay khỏi. Kia, đó là người. Cường giả. Nhất định là một người siêu cấp cường đại cường giả. Ta chưa từng có gặp qua có người canh chừng hệ sử dụng lợi hại như vậy. Bay cao phức tạp mà nhìn không trung, ở mãn đường cái người chỉ vào không trung hưng phân díu rít trung yên lặng mà rời đi. Chúng ta hiện tại liền đi tìm chết thành. Có phải hay không yêu cầu an bài một chút? Thanh niên lòng tràn đầy nôn nóng, tử thành quá nguy hiểm, liền tính muốn đi cũng muốn trước hảo hảo an bài một chút sửa sang lại một chút trang bị đi. Ngươi cho rằng có cái dạng nào trang bị có thể ngăn cản trụ tử thành tăng thi. Lý Nguyên Thiệu câu môi, cười như không cười nhìn hắn, ở thanh niên lòng tràn đầy ưu sầu chung đột nhiên nói một câu, ta trước kia đi qua tử thành. Đâu chỉ là đi qua, trước kia hắn liền ở tại tử thành. Cái gì? Ngươi đi qua? Không phải đâu. Thanh niên không có cách nào tin tưởng, ngươi không phải người thường sao? Người thường như thế nào đãi ở tử thành? Hắn hoài nghi Lý Nguyên Thiệu có phải hay không ở đầu hắn chơi. Lý Nguyên Thiệu cũng không giải thích, mỉm cười không nói làm hắn sốt ruột. Hắn suy nghĩ, tới rồi tử thành có lẽ còn có thể mượn dùng một chút đảo quốc người lực lượng. Những cái đó ngu ngốc còn không biết bọn họ thiếu chủ 800 năm trước đã bị hắn xử lý, không biết hắn Lý Nguyên Thiệu chỉ là một cái giả mạo, còn toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn. Đi nơi đó vừa lúc làm cho bọn họ hỗ trợ tìm kiếm một chút tỉ tỉ. Phi hành đến một nửa, Lý Nguyên Thiệu giảm bớt tốc độ gió, thanh niên nghi hoặc gian nghe thấy hắn nói, ngươi cũng hướng đi dương căn cứ đi. Vì cái gì? Đây là ta chính mình sự tình, dọc theo đường đi ngươi giúp ta đã đủ nhiều, tử thành quá nguy hiểm, ngươi không thích hợp đi. Nói thật Lý Nguyên Thiệu phía trước căn bản không có nghĩ đến, cái này vẫn luôn bị hắn mọi cách ghét bỏ người, sẽ là cuối cùng làm bạn hắn tìm kiếm tỉ tỉ người. Này dọc theo đường đi nếu không phải hắn cổ vũ cùng làm bạn, hắn hiện tại không chừng thành bộ dáng gì. Địa phương khác còn có thể, hắn có thể bảo hộ hắn an toàn, nhưng là tử thành không phải nói giỡn, loại địa phương kia đi chính là có đi mà không có về. Thật vất vả giao cho một cái thiệt tình bằng hữu, hắn không nghĩ liền như vậy mất đi. Thanh niên trầm mặc một lát, nói, không phải ngươi một người sự tình. Lý Nguyên Thiệu khó hiểu mà nhìn về phía hắn không muốn nói thêm nữa một câu. Nhìn xa chân trời rất xa mây trắng, thanh niên khỏe môi treo lên một mặt cười khổ. Trần Quân Nghi, ngươi thật là cái tai họa. Thiên Long cơ mà. Gần nhất nửa năm qua Phương Khiếu Xuyên tận hết sức lực chèn ép Tưởng Lệ Nguyệt thế lực, làm nàng thủ hạ xưởng nghiệp ở toàn bộ Thiên Long cơ mà đều không có biện pháp hốn, vô luận nàng lại như thế nào nỗ lực cũng chỉ có thể khởi đến bé nhỏ không đáng kể tác dụng. Phương gia thực lực thật sự là quá lớn, trăm năm căn cơ. Căn bản không phải nàng một cái mới tới Thiên Long cơ mà người có thể bằng được. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng chính mình trong tay nắm giữ một ít người khác cảm thấy hứng thú đồ vật, tính toán lấy cái này vì mồi để cho người khác trợ giúp chính mình, nhưng là Tưởng Lệ Nguyệt coi khinh những người này. Thiên Long cơ mà hỗn, cái nào không phải quỷ tinh quỷ tinh. Tưởng Lệ Nguyệt thông minh, bọn họ cũng không phải ngốc tử. Nói nữa nói thật, Tưởng Lệ Nguyệt nếu muốn cùng này bọn cáo giả đấu pháp, đạo hạnh còn chưa đủ. Tính kế quân bộ, kết quả bị quân bộ hạ lệnh phong sát, lại đắc tội một cái phương gia. Trong khoảng thời gian này Tưởng Lệ Nguyệt quá khổ không nói nổi. Nàng hiện tại vô cùng hối hận lúc trước không có hảo hảo ôm lấy Âu Dương Diệp tánh mạng, hiện giờ thời khắc nguy cơ một cái có thể sử dụng thượng tín nhiệm người đều không có. Quách Nhụy, sự tình làm thế nào? Tưởng Lệ Nguyệt mặt âm trầm ngồi ở trên giường bệnh. Dương Nguyệt cái kia tiện nhân thật là âm hiểm, không biết ở trùy thủ thượng lộng thứ gì, làm cho nàng thương đến bây giờ còn không có khôi phục hoàn toàn, trong khoảng thời gian này chỉ có thể dựa vào Quách Nhụy đi làm việc. Làm tốt. Quách Nhụy lạnh lùng trên mặt hiện ra một cái tươi cười. Tưởng Lệ Nguyệt làm nàng cầm những cái đó bí mật đi cùng quân bộ đàm phán, nàng phi thường nghe lời đi, tựa như này nửa năm tới nay nàng làm bất cứ chuyện gì nàng đều phi thường nghe lời đi làm giống nhau. Tưởng Lệ Nguyệt đại hỉ, thực hảo. Dã tâm bừng bừng đôi mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm Quách Nhụy, ta sẽ không quên ngươi công lao, chờ đến ta thăng chức rất nhanh kia một ngày, ngươi chính là ta đại công thần. Đại công thần. Quách Nhụy buồn cười mà lắc đầu, chỉ sợ đến lúc đó chính là nàng ngày chết đi. Quách Nhụy không chút để ý mà búng búng ống tay háo thượng cho bụi, từ trong túi móc ra một hộp tiên, lấy một chi, làm cho Tưởng Lệ Nguyệt mặt bập lửa, chịu một ngụm. Mê ly xương khói bao phủ nàng âm u gương mặt, như là ma quỷ giống nhau cười nhạo châm trọng. Tưởng Lệ Nguyệt, ta nhớ rõ Dương Nguyệt giao nhỏ thọc đến chính là ngươi trái tim, không phải đầu óc à, vẫn là nói, ngươi trái tim thiếu một khối, biến thành thiếu tâm nhãn. Nàng đột ngột biến hóa làm Tưởng Lệ Nguyệt trong lòng trầm đi xuống, âm lãnh nhìn chằm chằm nàng, như thế nào, ngươi muốn vong ân phụ nghĩa? Đừng quên ngươi hôm nay ở Thiên Long Cơ mà được đến hết thảy là ai cho ngươi? Vong ân phụ nghĩa? Quách Nhụy kinh ngạc trong miệng yên đều mau rớt, ngạc nhiên mà nhìn nàng, ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng ta ở tận tâm tận lực trợ giúp ngươi đi. Nàng dùng sức chịu một ngụm yên, nghịch ngậm mà đem sương mù phun ở Tưởng Lệ Nguyệt trên mặt. Vốn dĩ liền thân thể không tốt Tưởng Lệ Nguyệt sặc đến không ngừng ho khan, phổi đều sắp khụ ra tới. Tưởng Lệ Nguyệt mặt chôn ở hỗn độn đầu tóc chung, âm điệu tàn nhẫn, Quách Nhụy, ngươi không dám đụng đến ta. Ngươi còn không có căn cơ. Đừng quên ta dị năng lực chính là thời gian, chỉ cần ta tưởng, ngươi lập tức là có thể chết ở chỗ này. Nga! Phải không? Nữ nhân mặt vô biểu tình lại chịu một ngụm, phun ra vòng khói, ngươi không biết sao Tưởng Lệ Nguyệt, Quách Nhụy ở 4 năm trước cũng đã chết. Đối thượng Tưởng Lệ Nguyệt kinh ngạc biểu tình, nàng cười diễm lệ điên cuồng, cùng bình thường lãnh khốc bộ dáng hoàn toàn bất đồng, mặc danh làm Tưởng Lệ Nguyệt trong lòng bất an. Nàng nói, ta không phải Quách Nhụy. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Ngươi cho rằng Quách Nhụy ở 4 năm trước như vậy hoàn cảnh hạ còn có khả năng tồn tại. Nàng tiếng nói áp đặc biệt thấp, như là lao mi dô bên trong mờ ảo quỷ tê, lại giống nàng trong miệng sương khói, dương nanh múa vướt dây dưa Tưởng Lệ Nguyệt cổ. Trong lòng sợ hãi càng lúc càng lớn, như là phá một cái động lớn, Tưởng Lệ Nguyệt nỗ lực ấn trụ sợ hãi, nheo lại đôi mắt, ngươi là ai? Ta là ngươi A. Nói hiệu nói vượng. Ngươi là Quách Nhụy. Ngươi chính là Quách Nhụy. Ngươi không có khả năng là ta. Tưởng Lệ Nguyệt như là đã chịu thiên đại kích thích giống nhau, đôi tay điên rồi dường như đi bắt Quách Nhụy đầu. Đứng ở hai bên chiến sĩ cùng bọn lính sôi nổi kinh ngạc mà nhìn ván giường thượng một người la to Tưởng Lệ Nguyệt, lo lắng nói, mau đi thỉnh Quách đoàn trưởng lại đây. Là, ở bọn họ trong mắt, nguyên bản hảo hảo ngồi Tưởng Lệ Nguyệt đột nhiên một người đối với không khí nói chuyện, một người đối với không khí tư đánh. Hoàn toàn là cái điên rồi bộ dáng này nhưng đem bọn họ sợ tới mức không nhẹ. Thực mau mặt lạnh tuổi trẻ nữ nhân liền vội vàng từ bên ngoài vào được, lạnh băng đôi mắt đảo qua mọi người, lạnh lùng quát lớn, các ngươi là thấy thế nào quản đại nhân. Mọi người hổ thẹn mà cúi đầu. Đi ra ngoài. Quách Nhụy trong mắt hàm chứa tàn nhẫn. Là. Ngày đêm không ngừng thủ vệ ở Tưởng Lệ Nguyệt mép giường, nàng trung thành nhất bộ hạ, rốt cuộc rời đi. Quách Nhụy đôi mắt lóe lóe. Nàng đóng cửa lại, khóa kỹ, đi bước một đi đến Tưởng Lệ Nguyệt mép giường, cười lạnh. Ngẩng đầu nhìn xem ta là ai. Đang ở cùng chính mình ảo tưởng ra tới Quách Nhụy tư đánh Tưởng Lệ Nguyệt nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu. Đối diện thượng Quách Nhụy âm trầm trầm đôi mắt, sợ tới mức đại lui ba bước, không dám tin tưởng mà nhìn hai cái Quách Nhụy. Ngươi, các ngươi là ai? Sao có thể? các ngươi là ai? Các ngươi ai mới là Quách Nhụy? Dược hiệu thật không sai. Quách Nhụy vừa lòng mà cười. Tường Lệ Nguyệt quá cẩn thận, muốn tính kế đến nàng khó như lên trời. Nếu muốn chế phục như vậy khôn khéo gián độc, nhất định phải muốn so gián độc càng thêm ngoan độc, càng thêm xảo trá. Tường Lệ Nguyệt, vì ngày này ta suốt đợi 4 năm. Ta tiêu phí 4 năm thời gian tôi luyện ta chính mình, tiêu phí 4 năm tới bố trí cái này cục, ngươi cho rằng khắp thiên hạ liền ngươi một người thông minh. Ngu xuẩn. Từ ngươi đem ta đẩy mạnh tang thi trong đàn kia một ngày bắt đầu, ta liền thề nếu là ta Quách Nhụy có thể đi ra ngoài, nhất định phải đem ngươi thiên đào vạn quả. Không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn đội trưởng, Trần Quân Nghi chính là nàng Quách Nhụy nghịch lân, động cần thiết muốn trả giá đại giới, chẳng sợ nàng vạn kiếp bất phục cũng muốn đòi lại tới. Tường Lệ Nguyệt, nên động không nên động ngươi đều động, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo làm ngươi nếm thử tư vị. Lãnh khốc khuôn mặt thượng hiện ra quỷ dị tươi cười, tiến đến Tường Lệ Nguyệt trước mặt, ma mị tiếng nói như là thôi miên tiếng trống, một chút, lại một chút, Nguyệt Nhi, còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ sự tình sao. Theo nàng lời nói, vãng tích thống khổ từng màn lại lần nữa hiện lên ở Tường Lệ Nguyệt trong đầu. Nguyên bản nàng có một cái hạnh phúc gia đình. Nàng mụ mụ là công ty lớn Thiên Kim tiểu thư, nàng còn có một cái ái nàng phụ thân, 5 tuổi trước kia nàng tựa như một cái cao cao tại thượng tiểu công chúa, được đến luôn là người khác hâm mộ cùng sùng bái ánh mắt. Khi đó nàng cỡ nào lộng lẫy cỡ nào huy hoàng, tựa như cao treo ở bầu trời ánh trăng. Tường Lệ Nguyệt trên mặt hiện ra ngọt ngào tươi cười, giống cái hài tử giống nhau đắm chìm ở chính mình bệnh tốt đẹp ở cảnh trong mơ. Nhưng mà cái này mộng đẹp theo Quách Nhụy trong miệng lời nói tiến triển, giống như bị quăng ngã thoái gương giống nhau tàn khốc tan vỡ. Người thân ái mẫu thân không biết xấu hổ mà ở bên ngoài thông đồng gian phu, kết quả cái kia gian phu lại là trà trộn vào tới gian tế, đánh cắp công ty tình báo sau vô vỗ mông chạy lấy người, khiến toàn bộ công ty lớn đầu tư thất bại trong một đêm sụp đổ. Liên quan ngươi ba bà công ty cũng đi theo cùng nhau tao hương. Nho nhỏ Tường Lệ Nguyệt đứng ở hoa lệ căn phòng lớn chung, bất an mà nhìn chính mình ba bà cười ở mụ mụ trên người lần lượt tấn nàng đầu đâm tường, máu tươi lưu nơi nơi đều là, trống không trong phòng chỉ có phụ thân dã thú gào giống, từng tiếng đều là nguyền rủa nàng thân ái mụ mụ đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Cái kia hiền từ hòa ái phụ thân rốt cuộc không về được, hắn bắt đầu hoài nghi Tường Lệ Nguyệt có phải hay không hắn thân sinh nữ nhi. Hắn dùng cái loại này hoài nghi cùng chán ghét ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, như là nhất bén nhọn cái đinh giống nhau, hung hăng chui vào nàng trái tim. Người đáng thương mụ mụ, rốt cuộc đã chết, không phải bị phụ thân ngươi đánh chết, mà là tự sát. Nàng liền treo ở ngươi trước mặt, chính mình đem chính mình thoát đến trần trụi, trên người viết ta không biết xấu hổ, giống một cái bị quát vảy bạch cá. Mất đi dưới chân ghế chống đỡ, trên cổ câu khóa đem nàng sống sờ sờ, một tấc, ở ngươi trước mặt. Lặc, chết. A a a, Tường Lệ Nguyệt che lại đầu hỏng mất mà hô to lên. Quách Nhụy nhìn nhìn ván cửa, cười, thật sự cảm tạ ngươi đem nơi này cách âm làm được tốt như vậy. Lưu chuyển ánh mắt dừng ở phát điên mà dùng trường móng tay moi chính mình ra đầu Tường Lệ Nguyệt trên người, ôn nhu như là mẫu thân che chở. Tới, chúng ta tiếp tục hồi ức. Còn nhớ rõ chuyện sau đó sao? Người ba ba trở về lúc sau phát hiện mụ mụ ngươi thắt cổ tự sát, chẳng những không có thương tâm, ngược lại thống khoái mà mang chết xứng đáng chết hảo. Đến nỗi ngươi đâu tiểu đáng thương. Ngươi bị quên đi ở trong góc, không không không, không phải quên đi, là cố tình bỏ qua. Hắn muốn bỏ qua rớt ngươi này tiện loại, bỏ qua rớt ngươi cái này từ không biết liêm sỉ nữ nhân cùng dã nam nhân tẳng tiểu với nhau sinh vật. Mặc cho ngươi lại như thế nào cầu hắn đều không có dùng, từ ngày đó bắt đầu, công chúa của ngươi mộng, tựa như mỹ lệ phao phao giống nhau, phá. Hồi ức tái hiện. Tường Lệ Nguyệt cảm nhận được chính mình phản hồi tới rồi kia đoan chôn sâu ở trong trí nhớ hắc ám, những cái đó không thể gặp ánh mặt trời hư thối ký ức, những cái đó làm nàng đau đớn muốn chết bỏng rát đốm. Từ ngày đó bắt đầu, nàng mất đi tình thương của cha, mất đi tình thương của mẹ, thậm chí còn mất đi ra ra mãi mãi cùng bà ngoại ông ngoại ái, toàn thế giới đều vứt bỏ nàng. Tất cả mọi người cho rằng nàng là một cái sỉ nhục, là cái đáng chết dơ bẩn đồ vật, nàng nên ở trong góc có mùi thối. Nên sớm đi tìm chết. Dĩ vãng nhìn lên nàng, hiện tại đều tới cười nhạo nàng. Tường Mộng Tiệp, Tường Mộng Giao, Chu Phương Phương. Những người này, từng bước đem nàng đau đớn ở bên thai không ngừng lặp lại, không ngừng thét chói thai cười to, đem nàng chuyện xưa thông báo thiên hạ, làm tất cả mọi người đến xem nàng là cỡ nào hạ tiện, cỡ nào hèn mọn. Ngươi 8 tuổi thời điểm, ngươi phụ thân lại cưới một cái xinh đẹp như hoa mẹ kế. Nữ nhân kia thông minh, hiền huệ, có khả năng, nàng thắng được mọi người niềm vui. Nàng so ngươi cái kia không biết xấu hổ mẫu thân tốt quá nhiều quá nhiều. Nàng ôn nhu lại hào phóng, nàng mỹ lệ lại cao quý, giống cái thiên sứ giống nhau. Nga, sao lại còn có một cái xinh đẹp tiểu thiên sứ? Không, không, không phải. Đó chính là cái dối trá tiện nhân. Cái kia kỹ nữ. Nàng mới không phải cái gì cho má thiên sứ, đi con mẹ nó hiền huệ có khả năng, hết thể đi tìm chết. Còn có cái kia tiểu tiện nhân, các nàng mẹ con hẳn là cùng đi chết. Tường Lệ Nguyệt cuồng loạn mà thét chói tai, phá tan yết hầu chấn động làm nàng yết hầu đều ếch, chính là nàng vẫn là không ngừng mắng to khóc lớn. Đây là nàng hắc ám nhất lịch sử, muốn nhất quên lại vĩnh viễn vô pháp quên quá khứ. Có đôi khi người thống khổ nhất phương pháp không phải chết đi, mà là sống không bằng chết tồn tại. Nhìn đến Tưởng Lệ Nguyệt như vậy chật vật bộ dáng, Quách Nhụy vui vẻ đều nhịn không được vuốt ve nàng, làm sao bây giờ, càng xem càng hưng phấn, càng xem càng vui vẻ. Tưởng Lệ Nguyệt, ta cho ngươi lễ vật hảo sao? Ngươi yên tâm, nay chỉ là khai vị đồ ăn, về sau, còn có rất nhiều rất nhiều. Cửa mở, thủ vệ đội nhóm vội vàng tiến vào, nhìn đến trên giường bệnh bình yên vô sự Tưởng Lệ Nguyệt tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chính an an tĩnh tĩnh mà nằm ở trên giường ngủ, một chút miệng vết thương đều không có. Quách Nhụy mắt lạnh liếc qua đi, cười lạnh, như thế nào, chư vị cho rằng ta sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này giết đại nhân. Vẫn là các ngươi cho rằng ta Quách Nhụy là không biết tri ân báo đáp người. Hộ vệ đội nhóm đều hổ thẹn mà cúi đầu, Quách đoàn trưởng lâu như vậy hành động bọn họ đều xem ở trong mắt, nếu không phải Tưởng Lệ Nguyệt vẫn luôn cường điệu muốn cảnh giác nàng, bọn họ căn bản sẽ không như vậy. Quách Nhụy cười lạnh một tiếng, đại nhân bởi vì Trần Quân Nghi sự tình gần nhất tinh thần không thế nào hảo, nàng cùng ta nói một chút sự tình, bất quá là thời gian lâu rồi một chút các ngươi cư nhiên đều hoài nghi ta, như thế nào, chẳng lẽ cho rằng ta Quách Nhụy là dễ khi dễ? Không. Rốt cuộc có một người tráng lá gan mở miệng, Quách đoàn trưởng trung tâm chút nào không thua gì chúng ta, ngài hành động chúng ta đều xem ở trong mắt, chỉ không phải vì đại nhân an toàn, chúng ta mới. Còn thỉnh ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ chúng ta. Quách Nhụy lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, mọi người chán thượng mồ hôi chảy ròng. Thật lâu về sau nàng mới thở dài, ta biết các ngươi đều là vì đại nhân hảo. Nàng lo lắng mà quay đầu nhìn trên giường sắc mặt trắng bệnh người bệnh, đôi lông mày hiện lên quan tâm cùng hận ý, bất tử điểu người đem đại nhân hại thành cái dạng này, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Đúng vậy, tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Cấp đại nhân báo thủ. Hộ vệ đội nhóm một đám tín nhiệm mà nhìn về phía Quách Nhụy, ánh mắt chân thành. Quách Nhụy cảm động mà thật sâu hít vào một hơi, hảo. Các ngươi quả nhiên cùng đại nhân nói giống nhau đều là trung nghĩa người, nếu như vậy, chúng ta liền đối bất tử điểu ra tay, cái này ta đã sớm cùng đại nhân thương lượng qua, các vị chỉ cần nghe theo ta bố trí là được. Tuyệt không cô phụ Quách đoàn trưởng tín nhiệm. Mọi người đồng lòng hợp lực nói. Quách Nhụy vừa lòng lại cảm động gật gật đầu. Trong mắt lặng yên thu liêm áng quang. Tuyệt không cô phụ đội trưởng tín nhiệm, cấp đội trưởng, báo thủ. Đến nỗi này nhất ba ngu xuẩn, tử vong mới là bọn họ tốt nhất quy túc. Gió cắt khắp nơi thổi, trên mặt đất hàng năm không có người quét tước, thật dày cho bụi quát đẩy trời đều là. Nơi này là tử thành biên giao, Tần Minh Hạo tới tử thành đã ước chừng hơn nửa tháng, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau một chút tin tức đều không có. Đúng vậy, thiên hạ lớn như vậy. Mỗi cái góc đều có thể giấu người, hắn muốn tới địa phương nào mới có thể tìm kiếm đến đâu. Chính là rõ ràng Thiên Nguyên Châu nóng lên tỏ vẻ nàng liền ở tử thành phụ cận, vì cái gì vẫn luôn tìm không thấy. Lục cấp tang thi chi gian chiến tranh hắn cũng biết, bởi vì khoảng cách xa, chấn động truyền tới bên này không phải rất lớn, bất quá như cũ có thể khiến cho rất nhiều các tang thi hưng phấn mà tiến lên. Tần Minh Hạo trong đầu đột nhiên dần hiện ra một ý niệm. Tiểu quân có thể hay không cũng qua đi xem náo nhiệt. Tuy rằng nơi đó tang thi rất nhiều, nhưng là lấy nàng thân thủ sẽ không ra cái gì vấn đề. Có ý tưởng, hắn vui vẻ mà lập tức đi qua đi. Trương Kỳ thiếu thủy cùng lại đồ ăn làm hắn nguyên bản mạnh mẽ thân thể gầy như là một khối bộ xương. Đi đường gian tựa hồ còn có thể nghe thấy xương cốt va chạm răng rắc thanh. Thật dài đầu tóc cùng thật dài râu, dơ hề hề quần áo rất giống một cái ăn mày. Còn có trên người sợ hai khí chất, sớm đã không còn nữa vãng tích sắc bén cường đại cùng thần bí. Mặc dù Trần Quân Nghi có ký ức, hắn đứng ở trước mặt cũng không nhất định có thể nhận ra được. Hoàn toàn là thiên địa chi kém. Từ dưới chân địa phương đi bộ đuổi tới mục đích địa, ít nhất muốn một ngày nửa thời gian, hơn nữa cần thiết nghỉ ngơi, chính là hai ngày. Chờ hai ngày sau Tần Minh Hạo đi vào cái này đã từng chiến đấu địa phương, chỉ còn lại có trước mắt vết thương. Nơi nơi là sập nhà lầu, đại khối xi măng tạp nơi nơi đều là, trên mặt đất rõ ràng có bị lửa đốt quá dấu vết, hiện tại chạm đi lên như cũ có thể mơ hồ cảm nhận được lòng bàn chân chưa tan đi lửa nóng. Gì, người này là ai? Điện tử màn hình sau mọi người kỳ quái, bọn họ như thế nào không có phát hiện cả mạ giặt chung có người này tiến vào. Không, hắn tiến vào quá, các ngươi xem. Mấy người cuống quýt điều ra video ghi hình, mặt trên biểu hiện hắn một tháng trước kia liền tới rồi, chẳng qua vẫn luôn lang thang không có mục tiêu mà chuyển động, mà những cái đó địa phương phần lớn đều là hẻo lánh hoang dã, cả mạ giặt còn không có trang bị. Nhìn qua tựa như một cái ăn mày. Đánh đổ đi, cái gì ăn mày, dám một mình tới tử thành, còn có thể tại tử thành sống thượng một tháng, đều không phải đơn giản mặt hàng. Người này nhìn qua lôi thôi lết thiết chẳng ra gì, thực lực nhất định rất cường đại, không cần xem thường. Các ngươi có hay không phát hiện, hắn có phải hay không đang tìm kiếm cái gì? Gì, ngươi như vậy vừa nói giống như chính là. Chẳng lẽ hắn cũng là tới tìm kiếm cái kia nữ tăng thi? Nhớ tới hòa thượng sự tình bọn họ nghi hoặc, cái này nữ tăng thi rốt cuộc là cái gì lai lịch, như thế nào nhiều như vậy cường giả đều nhận thức. Còn cam nguyện vì nàng đến mang nguy hiểm tử thành. Bọn họ nhưng không cho rằng nhân loại cùng tang thi chi gian có cái gì hữu nghị, rất có khả năng những người này sớm tại nàng biến thành tang thi phía trước liền nhận thức. Trưởng quan, như thế nào xử trí? Quan chỉ huy trầm ngâm một lát, cao thâm khó đoán mà cười, nói cho hắn nữ tang thi ở địa phương. Là, trong lòng có nghi vấn bọn họ cũng sẽ không hỏi, thượng cấp mệnh lệnh chỉ cần vô điều kiện phục tùng là được. Chính ngọ thời gian, mọi người đều hội tụ ở bên nhau ăn cơm. Đột nhiên Trần Quân Nghi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, có nhân loại tới gần. Trịnh Khải Thâm buông chén đũa, hắn không có cảm giác được, chỉ có thể thuyết minh người này thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm, thậm chí so với chính mình càng cao. Con báo hướng bên ngoài không chút để ý liếc mắt một cái, đại đại lông xù xù móng vuốt thành thạo mà nhéo lên nĩa, ở chậu bên trong xoa một khối biến dị dã thu thịt nướng nhét vào trong miệng, hai căn thật dài tròm râu khoe khoang mà run a run, hưởng thụ không thôi. Mọi người đối nó thường xuyên tinh chất như vậy kinh tủng động tác sớm đã thành thói quen. Thực mau trên lầu liền đi lên một người, mở ra tầng này đại lâu cố ý thiết trí ván cửa, vào được. Tất cả mọi người đem tầm mắt rời đi qua đi. Đương Tần Minh Hạo nhìn đến ghế trên cái kia quen thuộc độ thân ảnh thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Là nàng, thật là nàng. Trong lòng kích động nháy mắt điểm tạc chỉnh cái đầu, trắng bóng cái gì đều nhìn không tới chỉ có thể nhìn đến nàng bóng dáng. Tiểu Quân. Trần Quân nghi nghi hoặc, tả nhìn xem hữu nhìn xem, phát hiện này nhân loại đôi mắt thật là nhìn chằm chằm chính mình, nhướng mày, kêu ta. A-di-đà Phật, nguyên lai là Tần Thí Chủ. Minh Tịch nhìn đến hắn, chắp tay trước ngực. Trịnh Khải Thâm không nói một lời nhìn này một vở diễn. Các ngươi nhận thức sao? Trần Quân nghi hỏi rõ tịch. Nhiên cũng, cố nhân. Minh Tịch mỉm cười đúng sự thật trả lời. Đây là Chu Phương Phương lần thứ ba kinh ngạc đến ngây người. Lần đầu tiên là gặp được Trịnh Khải Thâm thời điểm, lần thứ hai là gặp được Tiểu Hòa Thượng thời điểm, lần thứ ba chính là hiện tại. Nàng liên nạp buồn nhi, vì cái gì Trần Quân Nghi bên người nam nhân các đều lớn lên như vậy đẹp đâu. Nếu là đẹp như vậy một chút nàng còn có thể không quá ghen ghét, nhưng vấn đề là này đó nam cũng thật quá đáng đi. Trước mắt người nam nhân này, liền tính nghèo túng hỗn độn không thành bộ dáng. Từ nàng Chu Phương Phương duyệt nhân vô số kinh nghiệm, như cũ có thể từ hình dáng thượng nhìn ra nhất định là một cái tuyệt thế xoái ca. Buồn bực mà nhìn xem Trần Quân Nghi, vì cái gì a? Ngươi không quen biết ta. Mở miệng chính là khàn khàn thanh âm, như là thô giáp cưa rằng co đầu gỗ thời điểm tư lạc. Chói tai cực kỳ. Bất tử điểu chung rất nhiều người cũng không biết đã từng có một cái chiêu tồn tại, nhưng là Minh Tịch là biết chung một người. Hơn nữa hắn biết chiêu chính là Tần Minh Hạo. Không có người nói cho hắn, hắn có chính mình phân biệt phương pháp. Tần Minh Hạo không thể tin tưởng, Trần Quân Nghi bình tĩnh thực, không quen biết. Quay đầu lại gắp một chiếc đũa thịt nhét vào trong miệng, nhai rất là vui sướng, chơi toàn đem hắn cấp bỏ qua. Không phải ngũ cấp, không có hứng thú. Hoặc là nói nàng không có ở cái này nhân thân thượng nhìn đến dao động dị năng lực. Nàng vô cùng đơn giản ba chữ làm hắn như bị sét đánh. Cười khổ vài tiếng, nàng liền như vậy không thích hắn. Liền nhớ kỹ hắn đều không muốn. Muốn nói buồn bực nhất buồn bực người hẳn là Trịnh Khải Thâm. Hắn cực cực khổ khổ dùng gần nửa năm thời gian đem Trần Quân Nghi dạy dỗ cùng nhân loại giống nhau ra dáng ra hình. Sắp đến đầu toát ra tới hai cái không biết từ địa phương nào tới người đoạt người của hắn. Hắn buồn bực đến địa phương nào giải quyết. Bọn họ còn đều không có nói chuyện. Trần Quân Nghi bừng tỉnh đại ngộ. Nga, ta đã biết, ngươi có phải hay không ta trước kia nhận thức người. Thần Minh Hạo ánh mắt lập lòe một chút. Cái gì gọi là trước kia? Chẳng lẽ, hắn tỉ mỉ đem Trần Quân Nghi trên dưới đánh giá một lần, vô luận là nàng dáng ngồi, ăn cơm động tác, nhấm nuốt số lần vẫn là hai chân bé nhỏ không đáng kể bày biện động tác nhỏ, hết thể cùng trước kia không giống nhau. Có thể nói, trừ bỏ này trương tương đồng túi ra, không có một chỗ giống nhau. Chẳng lẽ nói không phải một người? Không, không có khả năng, Thiên Nguyên Châu sẽ không nhận sai, ở giả, hắn sẽ không nhận sai. Nàng hơi thở nàng cảm giác, không có sai. Tân Minh Hạo rời đi thời điểm Trần Quân Nghi còn không có xảy ra chuyện, hắn căn bản không biết Trần Quân Nghi biến thành tang thi chuyện này. Hiện giờ cũng không biết tang thi không có nhân loại ký ức, Trần Quân Nghi không quen biết hắn thực bình thường. Ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tân Minh Hạo thật cẩn thận mà do hỏi, trong lòng tự trách vô cùng, đều là hắn không có hảo hảo bảo hộ nàng. Trần Quân Nghi mở mịt lắc đầu, không có. Đó là sao lại thế này? Thần Minh Hạo liền sợ kích thích đến hắn, hỏi dị thường cẩn thận. Kia tiểu đáng thương bộ dáng làm ngồi Chu Phương Phương nhìn đều đau lòng. Trần Quân Nghi không biết như thế nào giải thích. Đã xảy ra chuyện. Không biết A không có A căn bản là không có việc gì. Hai người một cái mở mịt một cái lo lắng xuông, vẫn là minh tịch giải thích một phen. A Di Đà Phật, Tần Thí Chủ, tức phụ hiện tại là Tăng Thi. Hắn nói nhưng thật ra đơn giản, Phong Khinh Vân đạm mặt mang mỉm cười. Nghe Tần Minh Hạo giống như bị thiên kim cự chú ý thật mạnh tạp lên trái tim, chỉnh trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên. Tang Thi. Sao có thể? Vì cái gì sẽ biến thành Tang Thi? Dị năng giả không phải có chống cự tê vi rút năng lực sao? Vì cái gì sẽ biến thành Tang Thi? Đối thượng hắn kinh ngạc ánh mắt, tiểu hòa thượng thành thật mà lắc đầu, hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết tìm được tức phụ thời điểm, nàng cũng đã là cái dạng này. Bất quá ở minh tịch xem ra có phải hay không tang thi không có gì quan hệ, trừ bỏ có đôi khi sẽ muốn cắn người ở ngoài, mặt khác không phải đều giống nhau sao. Tựa hồ nghĩ tới cái gì không nên tưởng đồ vật, tiểu hòa thượng trên mặt nhộn nhạo ra phong tao ngọt ngào, nhấp môi ngượng ngùng mà cười. Tới nửa ngày, thiên sinh có thể tự giới thiệu một chút sao. Trịnh Khải Thâm đẩy đẩy tơ vàng mắt kính, cười nho nhã lễ độ. Tân Minh Hạo lúc này mới nhìn đến trên bàn ngồi còn có mặt khác hai người. Một người nam nhân một nữ nhân. Hắn đem ánh mắt ở Trịnh Khải Thâm trên người lượn vòng trong chốc lát, sắc bén như là quan sát con mồi gián độc. Người này rất cường đại. Trịnh Khải Thâm trong lòng chuông cảnh báo sao vang, trên mặt bất động thanh sắc cười văn nhã. Ta là Tần Minh Hạo. Hắn ánh mắt chuyển hướng xem đều không xem một chút chính mình Trần Quân Nghi, sâu thẳm ánh mắt lộ ra bi ai. Dùng ngàn năm thời gian chờ đợi, dùng trăm năm thời gian đau khổ tìm kiếm. Lại dùng 18 năm tới bên người bảo hộ, đến cuối cùng nàng cái gì đều không nhớ rõ, tựa như lúc trước cho hắn u ám giống nhau, đối sở hữu ký ức hết thể vô tình mặt sát. Thiên điệu to lớn, hắn chỉ có nàng một cái về sở, chính là cái này về sở lại một lần vứt bỏ hắn. Hành ngộ, ta là Trịnh Khải Thâm. Trịnh Khải Thâm nhưng không có cùng hắn bắt tay tính toán, hắn chỉ là muốn biết, chẳng lẽ cái này ngoại lai khất cái cũng tính toán ở nơi này. Thần tiên sinh tính toán về sau làm sao bây giờ? Trần Quân Nghi vẫn là không có liếc hắn một cái. Không có tinh hạch lực hấp dẫn, nàng đối cái gì đều không có hứng thú. Nhất cảm thấy hứng thú nguyên lai là Trịnh Khải Thâm, hiện tại yêu cầu đề cao, biến thành mới tới cái này người hói đầu. Thần Minh Hạo hít sâu một hơi, nàng ở đâu ta liền ở đâu. Trịnh Khải Thâm cười lạnh, thiếu nói với hắn như vậy đường hoàng, nơi này chính là chính hắn một tay bố trí, là hắn ra. Không phải thu dưỡng này những ngoại lai người chỗ tránh nạn. Có một cái hòa thượng đã đủ hắn không thể nhịn được nữa, nếu này chết con lừa chọc là nàng tưởng lưu lại, hắn không lời nào để nói, nhưng hắn tính cái thứ gì. Đối với Trần Quân Nghi tới nói hắn liền một đinh điểm trong trí nhớ chiếm hữu phân lượng đều không có, hắn có cái gì tư cách ở nơi này. Tưởng nhiều hơn một người, môn đều không có. Dùng cơm búa ưu nhã mà xoa xoa bàn tay, Tần tiên sinh, ta tưởng ngươi hẳn là không có nghe hiểu ta ý tứ, ta muốn biết, ngươi có phải hay không tính toán ở nơi này. Ngươi lấy cái dạng gì danh nghĩa cùng thân phận ở nơi này, nhà của ta. Cuối cùng ba chữ cố tình lớn tiếng cường điệu, lạnh băng thấu kính chiết xạ lạnh lẽo quan mang. Đối thủ rất mạnh không sai, hắn cũng không yếu. Hắn Trịnh Khải Thâm lớn như vậy, còn chưa từng có sợ quá cái gì. Tần Minh Hạo lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống trên người hắn, từ đầu đến chân nhìn một lần, nhàn nhạt đến, ngươi muốn thế nào? Chẳng ra gì, chỉ cần không ở nhà ta liền hảo. Không, ta cần thiết ở nơi này. Tần Minh Hạo nâng lên thật dài lông mi, sâu thẳm đôi mắt như là hai đợt khủng bố xoay tròn màu đen gió lốc, âm u hơi thở từ giữa sợi tơ quấn quanh lan tràn ra tới. Trịnh Khải Thâm chỉnh một chút quần áo, đẩy đẩy thấu kính, lộ ra tám cái răng. Xem ra Tần tiên sinh một hai phải dùng võ lực giải quyết. Đây là muốn đánh nhau tiết tấu, này tuyệt bích là muốn đánh nhau tiết tấu. Cơm mới ăn hai ba khẩu Chu Phương Phương bất an lên, nàng như vậy không có năng lực bảo hộ chính mình nữ nhân, nhất sợ hãi chính là người khác đánh nhau. Thấy tư thế có điểm không thích hợp, Minh Tịch cũng ngửa đầu nhìn bọn họ. Hắn suy nghĩ, tốt nhất hai người đều đừng đã trở lại, cái kia nữ thí chủ cũng chạy nhanh mất tích đi, Nga còn có kiêu hùng. Như vậy nơi này cũng chỉ dư lại hắn cùng tức phụ hai người, này có phải hay không hạ mai thí chủ trong miệng hai người thế giới. Hai người thấy thật chiêu còn không có bắt đầu, các loại cường đại hơi thở sôi nổi tiết lộ ra tới, lấy khí thế áp chế, hai bên ai đều không có kháng qua ai. Tần Minh Hạo mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo, Trịnh Khải Thâm viết tay túi tiền, mặt mày hớn hở. Vương thấy vương cờ cờ, cái nào đều không thua trận. Trần Quân Nghi mở to tròn xoe đôi mắt, tò mò mà xem náo nhiệt, thuận tiện khờ dại tới một câu, các ngươi chuẩn bị đánh nhau sao? Một câu hỏi hai cái nam nhân đều cứng đờ, chuẩn bị đánh nhau sao? Như thế nào cảm giác từ miệng nàng nói ra những lời này sau, phát hiện chính mình hành vi như thế ấu trí đâu? Tần Minh Hạo huyễn khốc khí phách tổng tài khí chất nháy mắt biến mất, có chút không biết làm sao mà trong mắt loạn lắc lư, không, không có. Trịnh Khải Thâm nghiêm túc lắc đầu, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng sự tình. Ta cái này văn nhã người sao có thể làm như vậy hung tàn sự tình đâu. Nói nữa liền tính đánh nhau cũng nên ngươi thượng, ngươi chính là phải bảo vệ ta. Tiểu bạch hoa lộ ra cái nhu nhược tiểu biểu tình, giống một đóa nhu nhược động lòng người bạch liên hoa, Trần Quân Nghi đại tang thi tâm lý được đến thỏa mãn, hùng củ củ khí phách hiên ngang mà ưỡn ngực, nghiêm túc nói, đúng vậy, ta sẽ bảo hộ ngươi. Minh Tịch Hòa Thượng xem mặt vô biểu tình, hắn ở tự hỏi tức phụ có phải hay không tính sai đối tượng, liền tính hẳn là bảo hộ cũng nên bảo hộ hắn mới đúng, vì cái gì bảo hộ một cái ngoại lai thí chủ đâu. A-di-đà-phật, tức phụ, ngươi hẳn là bảo hộ bần tăng. Hắn cho dù sửa đúng cái này sai lầm. Trịnh Khải Thâm khuôn mặt tuấn tú âm trầm một chút, cười lạnh. Trần Quân Nghi một cái bàn tay ném quá hắn chân bóng chán, khinh thường, ngươi tính quọng hành nào. Không cần hoài nghi. Thật lâu trước kia Trịnh Soái cũng đã dạy dỗ quá nàng nói như thế nào, khi đó hắn ôn nhu mà cấp giấy trắng Trần Quân Nghi giáo huấn tư tưởng, toàn thế giới nàng phải bảo vệ người chỉ có hắn Trịnh Khải Thâm một cái, người khác nếu là dám đánh cái này tư tưởng, không nói hai lời ném qua đi. Vì thế, liền ném đi qua. Tiểu hòa thượng trẻ con thuần trong mắt ngưng tụ ra hai phao nước mắt, hắn nhiều bị khuất. Hắn tức phụ phải bảo vệ một cái khác nam nhân, hắn nhưng làm sao? Tần Minh Hạo khỏe miệng run rẩy một chút, liền tính là từ đầu bắt đầu nào đó thói quen nhỏ vẫn là không co sửa lại, như thế nào vẫn luôn đều như vậy bạo lực. Này một cái tát ném xuống đi không được, Trần Quân Nghi kinh ngạc mà nhìn chính mình bàn tay, liên tiếp nhìn, nhìn Trịnh Khải Thâm đều nghi hoặc. Làm sao vậy? Tần Minh Hạo cùng ủy khuất Minh Tịch cũng nhìn qua. Trần Quân Nghi kinh ngạc cảm thán mà giơ lên chính mình cái tay kia, sáng lấp lánh tròng mắt nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng chán. Xúc cảm thật tốt, lại đến một chút đi. Hòa thượng, chắp tay trước ngực, A-di-đà-phật, tức phụ, không cần để ý, kia chỉ là ảo giác. Gạt ngươi. Trần Quân Nghi bất mãn mà lên án, ngươi ở trên giường cũng là nói như vậy. Cái gì? Mặt khác hai cái nam nhân khuôn mặt tuấn tú vằn mẹo. Xử lý tốt. Quách Nhụy đôi tay phụ sau, lãnh đạm con ngươi nhìn chằm chằm chính mình thị vệ quan. Đúng vậy đại nhân, đã toàn bộ xử lý thỏa đáng. không có một cái người sống. Trên người thêu hoa hồng đen tiêu chí nữ nhân cung kính nói. Thực hảo. Vừa lòng mà cười, Quách Nhụy ngửa đầu nhìn về phía Tưởng Lệ Nguyệt chỗ ở, toàn bộ thay đổi thành chúng ta người. Đúng vậy đại nhân, không nghe lời đều cùng nhau xử lý rớt, hiện tại không có người không biết trên thực tế là ngài ở cầm quyền, bọn họ còn không có không biết điều đến cái này phân thượng. Quách Nhụy nói, Tưởng Lệ Nguyệt nữ nhân kia từ trước đến nay xảo trá, để ngừa nàng có cái gì chuẩn bị ở sau. Là, thị vệ quan cung kính đáp lại sau, ở nàng xua tay tư thế chung đi rồi. Quách Nhụy nhắm mắt lại, dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến đi vào Tưởng Lệ Nguyệt ra, đi vào nàng dừng chân phòng bệnh. Đại nhân, nhìn đến nàng tiến vào, thủ vệ hộ vệ lập tức mở cửa, bên trong trông coi hai bài binh vệ cũng sôi nổi cung kính cúi đầu. Này đó đều là nàng Quách Nhụy người, đến nỗi Tưởng Lệ Nguyệt trước kia những cái đó trung thành và tận tâm thuộc hạ, nàng đã đưa bọn họ lên đường. Hiện giờ Tưởng Lệ Nguyệt trong tay sở hữu thế lực, bao gồm bất tử điều sản nghiệp Tưởng Lệ Nguyệt chính mình khai sáng ánh trăng còn có một ít mặt khác tiểu thế lực, khống chế giả chỉ có một, nàng. Tưởng Lệ Nguyệt, bất quá là một cái vỏ rỗng phế vật thôi. Nàng cũng không có xua tan đứng ở hai bên người, mà là lập tức ngồi xuống trên giường, ôn nhu mà dùng tay nâng lên Tưởng Lệ Nguyệt tái nhợt mặt. Lúc này Tưởng Lệ Nguyệt ngồi ở trên giường, ánh mắt dại ra mà thống khổ, hiển nhiên còn đắm chìm ở chính mình hồi ức chung. Đây là đương nhiên. Nàng muốn cho nàng mỗi ngày đều lặp lại một lần như vậy tốt đẹp trải qua, chỉ có như vậy, nàng Quách Nhụy trong lòng ngập trời cừu hận mới có thể giảm bớt. Lần trước chúng ta đem đến nơi nào? Ma quỷ giống nhau âm điệu lại lần nữa vang lên ở bên tai, Tưởng Lệ Nguyệt cả kinh, sợ hãi mà muốn đem nàng đẩy ra, lan. Cùng ngay, Quách Nhụy không nói hai lời cho nàng thật mạnh một cái tát, tàn nhẫn vang dội thanh âm ở bịt kín trong phòng đem người hoảng sợ. Thủ vệ nhóm mặt vô biểu tình. Đã sớm thói quen cảnh tượng như vậy. Quách Nhụy nắm khởi nàng tóc tay nằm tay mười hung hăng quăng mười mấy hạ mới ngôi giận, xoay chuyển thủ đoạn, cười ôn nhu, ngươi nói ngươi, mỗi lần đều một hai phải bức ta động thủ mới được, thật là một chút đều không oan. Quách Nhụy, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiện nhân, ngươi không chết tử tế được. Bị mấy bàn tay ném tỉnh lại Tưởng Lệ Nguyệt thấy lại là Quách Nhụy, liền biết nàng lại tới tra tấn chính mình. Quách Nhụy không biết dùng biện pháp gì phong tỏa nàng dị năng lực, mất đi dị năng lực chính là cái người thường, hơn nữa nàng vẫn luôn thân thể suy yếu, căn bản trốn không thoát cái này phòng thủ kiên cố nhà giam. Ta không chết tử tế được. Quách Nhụy cười đều ra nước mắt, ngươi phản bội đội trưởng thời điểm, ngươi chèn ép bất tử điều thời điểm, ngươi đê tiện ám toán đội trưởng thời điểm, như thế nào không nghĩ tới ngươi sẽ không chết tử tế được đâu. Tường Lệ Nguyệt bị nàng sặc không lời nào để nói. Chỉ có thể dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình địch nhân lớn nhất là Trần Quân Nghi, đến nỗi Quách Nhụy như vậy tiểu nhân vật, nàng tuy rằng cảnh giác, lại trước nay không có để ở trong lòng quá, nào biết chính là như vậy tiểu nhân vật làm nàng lật thuyền trong mương. Ngươi cho rằng ngươi sẽ an ổn. Tường Lệ Nguyệt Tâm độc nói, ngươi phản bội ta, sớm hay muộn có một ngày ngươi sẽ có cùng ta giống nhau kết cục. Quách Nhụy nhún nhún vai, ta chờ, bất quá. Kia một ngày còn thực xa xôi, huống hồ hiện tại, là hầu hạ ngươi thời điểm. A a a, Tưởng Lệ Nguyệt vừa thấy đến nàng trong mắt quỷ mị quang mang liền biết nàng muốn làm gì, điên cuồng mà hét lên, cút ngay. Không cần lại đây. Lan. Tới chưa từng thanh âm cũng không bởi vì nàng thét chói tai mà bị áp cái, kia xa xưa lâu dài kêu gọi từ trong đầu, từ đáy lòng chỗ sâu trong truyền đến. Đi theo ta bước chân đi, chúng ta đi xem người thân nhân. Tường Lệ Nguyệt trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ, những cái đó hận ý, sát ý, phẫn nộ, bất lực kêu đan chéo ở bên nhau, vặn vẹo thành cực đoan khoa trương hình ảnh, làm nàng cả khuôn mặt thịt đều chia lịa dường như từng khối cứng đờ cụ kết, nhìn qua dị thường thấm người. Quách Nhụy hưởng thụ mà nhìn nàng thống khổ bộ dáng, biểu tình mê ly giống hút ma túy dường như. Mỗi ngày này ba cái giờ, đều là nàng vui sướng nhất thời gian. Mỗi lần nhìn đến Tưởng Lệ Nguyệt nàng đều như là thấy được nhất thân ái người giống nhau, lớn như vậy, chưa từng có giống hiện tại giống nhau sung sướng quá. Quách Nhụy ở Tưởng Lệ Nguyệt thống khổ thét chói tai chung cười ha ha, cười rơi lệ đầy mặt. Đội trưởng, ta còn có thể tái kiến ngươi sao? Xoa xoa trên mặt nước mắt, Quách Nhụy đứng dậy xuống giường, đối với này giúp thân cường thể tráng đại lao ra nói, kế tiếp giao cho các người, quy củ không cần ta nhiều lời, đừng giết chết liền thành. Mọi người đối diện cười, lộ ra không có hảo ý khiêm tốn tươi cười, đoàn trưởng xin yên tâm, nhất định sẽ trước làm nàng tỉnh táo lại lại bắt đầu. Trầm trọng cửa sắt mở ra, Quách Nhụy từ bên trong đi ra, ngay sau đó răng rắc đóng lại, bên trong hết thể thanh âm đều cùng nàng không quan hệ. Ở chung nhiều năm như vậy, không có người so nàng càng thêm hiểu biết Tưởng Lệ Nguyệt tính cách. Khi còn bé phụ thân ngược đãi cùng biểu ca nhiều lần quấy rầy làm nàng đối nam tính có rất sâu chán ghét, hơn nữa nàng như vậy cao ngạo một người, sao có thể chịu đựng chính mình bị ghê tởm nam nhân đè ở dưới thân. Tấm tắc, thật tốt quá, ngươi càng là không thích ta liền càng là muốn làm, nhiều như vậy chiêu số không phải vẫn là đi theo ngươi học sao. Tưởng Lệ Nguyệt ta Tưởng Lệ Nguyệt, ngươi ngóng trông ta không chết tử tế được, bất quá thực đáng tiếc, ngươi nhất định sẽ chết ở ta trước mặt. Ta quá luyến tiếc một đao kết quả ngươi, còn không có chậm rãi tra tấn, còn không có làm ngươi nhấm nháp đau đớn muốn chết, như thế nào bỏ được giết ngươi. Yên tâm, ta sẽ lưu trữ ngươi tiện mệnh chờ đến đội trưởng trở về, ngươi nhất thực xin lỗi người không phải ta, là nàng. Nếu là nàng một ngày không trở lại, ngươi cứ như vậy sống một ngày, cả đời không trở lại, ngươi liền đãi ở cái kia không thấy ánh mặt trời hộ, dày vò cả đời đi. Đương Tần Minh Hạo rửa mặt lúc sau phong hoa tuyệt đại đứng ở phòng khách chung thời điểm, mọi người thực sự có một loại cả phòng rực rỡ hoa lệ cảm. Hại nước hại dân, khuynh quốc khuynh thành. Đó là một loại không tầm thường yêu mị, loại này quyến rũ không phải đơn thuần yêu diễm, mà là dung hợp âm trầm tàn nhẫn yêu, phảng phất há to miệng rắn độc, có thể nháy mắt đem mắc như con mồi cắn chết. Chu Phương Phương trong mắt đều dính đi lên bắt không được tới. Liên tính là thân là đại nam nhân Trịnh Khải Thâm cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt càng hắc. Trời cao là ở cố ý chỉnh hắn đúng không, chẳng những trộn lẫn tiến vào hai cái nam nhân, còn các lớn lên đẹp như vậy, không phải rõ ràng hủy đi hắn đài. Vui mừng mà nhìn bát phong bất động đối mặt sắc đẹp phong khinh vân đạm Trần Quân Nghi, hắn lộ ra vừa lòng tươi cười. May mắn chính mình dạy dỗ đúng chỗ, bằng không cũng thật không diễn, cái này ra kia còn có hắn Trịnh Khải Thâm nơi dừng chân. Tần Minh Hạo nói muốn tìm Trần Quân Nghi đơn độc nói chuyện, Trần Quân Nghi vừa lúc cũng muốn biết sự tình trước kia, vì thế liền đáp ứng rồi. Cậu tử, ngươi xác định chúng ta trước kia cũng nhận thức. Nàng trộm nhìn thoáng qua Tần Minh Hạo. Xác định cậu tử băng lánh lánh nói. Hảo đi, ta tin tưởng ngươi. Nàng xoay chuyển trong mắt, vẫn là nói. Cảm ơn chủ nhân. Tần Minh Hạo thật sâu ngóng nhìn Trần Quân Nghi thời điểm, nàng cũng ở cẩn thận đánh giá đối phương. Một cái mũi hai con mắt, nhìn qua không có gì đặc thù. Ta tới là tưởng nói cho ngươi, sau này ta liền sẽ ở cạnh ngươi, chẳng sợ chết đều không rời đi. Tốt tốt. Không duyên cớ vô cớ nhiều ra một cái tự nguyện đưa tới cửa sai sử, Trần Quân Nghi đương nhiên vui vẻ. Nhìn đến nàng đáp ứng Tần Minh Hạo cũng không có vui vẻ, bởi vì hắn biết hiện tại nàng không phải thanh tỉnh nàng, hắn quyết định nói cho Trần Quân Nghi những cái đó thống khổ sự tình. Ta đã từng phản bội ngươi. Hắn dùng sức che lại đầu, thực xin lỗi, ta tưởng thỉnh ngươi cho ta một cái cơ hội giải thích rõ ràng. Phản bội. Trần Quân Nghi nhướng mày, ngươi nói. Tần Minh Hạo ngẩng đầu, sâu thẳm ánh mắt dừng ở nàng trên người, ngưng tụ thành một phương vĩnh viễn không bỏ được rời đi vực sâu. Ta đã từng đã nói với ngươi, thân thể của ta yêu cầu Thiên Nguyên Châu năng lực vận chuyển mới có thể đủ bảo trì tồn tại, nếu không có Thiên Nguyên Châu. Ta sẽ không tồn tại hơn 2.000 năm, nếu không có Thiên Nguyên Châu, ta hiện tại cũng sẽ không đứng ở ngươi trước mặt. Thiên Nguyên Châu? Cái gì ngoạn ý nhi? Nàng nhớ tới cậu tử lời nói, cậu tử nói còn cần 3.000 nhiều năm chính mình gấp không gian mới có thể đủ mở ra, chính là nàng bản thể không thể đủ sống thời gian lâu như vậy. Nếu là có cái này cái gì Thiên Nguyên Châu, nàng chẳng phải là cũng có thể sống đến không gian mở ra lúc. Nghĩ thông suốt Trần Quân Nghi càng thêm hưng phấn. Ngươi đem Thiên Nguyên Châu lấy ra tới cho ta xem. Thần Minh Hạo không nói gì. Thiên Nguyên Châu chính là hắn trái tim, chính là duy trì hắn vận chuyển sở hữu nguồn năng lượng. Một khi Thiên Nguyên Châu rời đi thân thể, hắn liền sẽ nhanh chóng già cả tử vong thẳng đến biến mất ở thiên địa chi gian. Hắn nhìn hiện tại đầy mặt thiên chân nàng, tựa như nhìn đã từng cái kia sắc bén như kiếm nữ hài nhi giống nhau sủng địch, hảo. Đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo kiếm khí. Hắn thế nhưng không có nửa phần do dự lột ra chính mình ngực, liền ở đối diện Trần Quân Nghi giật nảy mình. Ngươi làm gì? Trước nói hảo ta nhưng không ăn ngươi thịt, đều không có năng lượng. Nàng bất mãn. Hiện tại người thật là, một hai phải đem thịt phụng hiến cho nàng ăn, như vậy nhiệt tình cũng không phải là một chuyện tốt. Nhà đầu đốc. Tân Minh Hảo nhận đến vặn vẹo mặt kéo ra một cái cứng đờ tươi cười, duỗi tay dùng 5 ngón tay từ cắt ra huyết nhục trung túm ra thật sâu tạp ở cốt nhục trung nửa khối ngọc bài. Cái này, chính là Thiên Nguyên Châu. Hắn khàn khàn thanh âm bắt đầu một chữ âm sắc rơi trầm lại, gian mua, vẫn đục, giống không có hàm răng tao lão nhân kéo kẹt khó nghe. Thon dài trắng non tay cầm kia nửa khối dính huyết ngọc bài, thân thủ đưa đến nàng trước mặt. Trần Quân Nghi tận mắt nhìn thấy hắn bàn tay cùng mu bàn tay dưới ánh nắng phía dưới nhanh chóng hơi nước khô khốc, trường ra từng khối xấu xí ra đốm mồi, sau đó như là thây khô giống nhau trở thành làm tế khô nhánh cây. Nàng không có tiếp, kinh ngạc mà nhìn thương nhan đầu bạc lão không thành bộ dáng nam nhân, sao lại thế này? Ngươi vừa rồi không phải còn, ngươi làm cái gì? Đừng tưởng rằng như vậy là có thể hù dọa đến ta. Nàng có điểm kinh tủng, nhân loại còn có như vậy độc đáo kỹ năng. Cấp! Ngươi! Tần Minh Hạo lão không thành bộ dáng, chỉ có kia một đôi sâu thẳm đôi mắt vẫn là cùng từ trước giống nhau sủng nịch mà thâm tình. Chính là ở Trần Quân Nghi xem ra hắn chính là hù dọa người. Không muốn, ta mới không cần. Ta cũng có. Nhớ tới cái gì dường như, Trần Quân Nghi từ trên cổ xả ra một cái tơ hồng, mặt trên hệ này non nửa khối giống nhau như lúc ngọc bài. Thần Minh Hạo ngẩn người, như thế nào? Khả năng? Như thế nào sẽ? Ở ngươi? Nơi này? Đương nhiên là của ta. Trần Quân Nghi kiêu ngạo tuyên thệ. Từ nàng có trí tuệ bắt đầu thứ này liền mang ở trên người, vậy tỏ vẻ nhất định là nàng đồ vật. Thần Minh Hạo nghiêm túc nhìn nàng, cười, hảo. Ngươi, khô nhánh cây bàn tay chiều nàng trước mặt nỗ lực đưa qua đi, cái này, cũng là, ngươi, không phải, ngươi mau đem thứ này lấy về đi. Trần Quân Nghi nhìn đến hắn nửa chết nửa sống bộ dáng liền thấm người. Rõ ràng hảo hảo người như thế nào trong nháy mắt liền thành dáng vẻ này, nhân loại thật là đáng sợ. Tần Minh Hạo có chút sốt ruột, già nua thô rắt thanh âm cơ hồ phát không ra âm tiết, cho ngươi, có thể, vĩnh sinh. Trần Quân Nghi mới mặc kệ hắn nói cái gì ngoạn ý nhi, không muốn. Nàng chỉ vào đối phương máu chảy không ngừng ngực, ngươi một lần nữa nhét trở lại đi. Tần Minh Hạo khó hiểu mà nhìn nàng, trong mắt có chờ đợi cùng khắc cầu. Ngươi không tới ta giúp ngươi. Nàng đoạt lấy ngọc bài thô lỗ mà lột ra miệng vết thương tắc đi vào, thần kỳ phát hiện, quả nhiên thực mau lúc sau sở hữu già nua đều không thấy, nam nhân khôi phục tuổi trẻ đồng bột bộ dáng. Trần Quân Nghi miệng lớn lên có thể tắc hạ trứng gà, móng nuốt ngừa muốn thử lại, nhớ tới vừa rồi hắn liên tiếp đem cái này ngoạn ý nhi đưa cho chính mình khủng bố bộ dáng, lại hơi sợ mà lùi về móng nuốt. Vẫn là thôi đi. Có Thiên Nguyên Châu thân thể hắn lại lần nữa khôi phục, chính là như cũ bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhợt. Hắn cho rằng Trần Quân Nghi không biết, cố tình giải thích rành mạch, chỉ cần đem cái này mang ở trên người là có thể đủ đạt được trường sinh bất lão. Trần Quân Nghi mở to tròng mắt quay tròn đánh giá hắn, lắc đầu, không cần, ta có. Nàng chỉ chính mình trên cổ đồ vật. Trịnh Khải Thâm nói qua trên thế giới không tồn tại trường sinh bất lão, người này khẳng định là kẻ lừa đảo. Tần Minh Hạo vội vàng cho nàng giải thích, đều bị Trần Quân Nghi không kiên nhẫn mà đánh gãy. Hắn nói, phía trước ta chưa bao giờ biết Thiên Nguyên Châu một nửa kia có thể khống chế ta trong thân thể này đó, phía trước Thiên Nguyên Châu không có vỡ vụ quá. Cũng không có người biết bí mật này. Là Thiên Nguyên Châu cung ứng ta năng lượng, thay lời khác tới nói, chính là Thiên Nguyên Châu khống chế thân thể của ta, mà nếu có người có thể đủ thao tác Thiên Nguyên Châu, hắn là có thể đủ thao túng thân thể của ta. Này đó liền ta chính mình đều không có biện pháp ngăn cản, bởi vì khi ta bị thao túng thời điểm, thuộc về ta bản thể ý thức là bị bắt ngủ say. Che lại chính mình mặt, Tần Minh Hạo dùng móng tay hung hăng moi ra đầu, tưởng Lệ Nguyệt khống chế ta. Nhưng ta lại không biết. Ta phản bội ngươi. Trần Quân nghĩ thực mau nghe hiểu, dùng ngón tay chọc chọc hắn, uy. Rời đi bàn tay, Tần Minh Hạo ngẩng đầu lên, luôn luôn lánh khốc cường đại hắn giờ phút này hốc mắt đỏ bừng, cư nhiên Trần Quân Nghi nhìn đều có điểm không đành lòng. Ngươi cái này không gọi phản bội. Nàng nói khinh bỉ nhìn Tần Minh Hạo, ngươi ngốc à, này nào tính cái gì phản bội. Phản bội là ý chí phán ra. Ngươi ý chí căn bản là không thanh tỉnh. Tựa như một con trung thành và tận tâm miêu, nếu có một ngày này chỉ miêu bị người giết chết, thi thể bị lấy tới đối phó nó chủ nhân, như vậy có thể coi như phản bội sao? Xem ngươi còn rất thông minh, không nghĩ tới như vậy buồn, thử tâm nhãn. Trần Quân Nghi đắc ý mà che miệng lại cười khanh khách, cảm thấy chính mình biết đến thật nhiều, tức khắc cao lớn thượng một hồi. Trước kia nàng nhìn đến trong nhân loại vấn đề này trong lúc vô tình hỏi Trịnh Khải Thâm, Trịnh Khải Thâm chính là như vậy giải thích. Hôm nay này nhân loại nói không phải vừa vặn phù hợp sao? Hảo buồn ra hỏa, liền ta đều có thể xem hiểu đồ vật hắn đều xem không hiểu, xem ra nhân loại trí tuệ cũng không có rất cao à, vẫn là nói Trịnh Khải Thâm là một cái trường hợp đặc biệt. Trần Quân Nghi đối hắn càng thêm sùng bái. Ngươi thật sự không trách ta. Tần Minh Hạo quả thực không có cách nào tin tưởng nàng trả lời, nàng sao lại có thể nhẹ nhàng như vậy? Nàng không phải hẳn là hung hăng ném hắn một cái tát, sau đó nói cho hắn nàng cả đời đều sẽ không tha thứ sao? Vì cái gì muốn dễ dàng như vậy liền tin tưởng hắn? Hắn cảm giác được chính mình hốc mắt ướt rầm rề, có loại ấm áp chất lỏng muốn chảy ra. Hắn cuộc đời này tình cảm chân thành, cái này hắn duy nhất tồn tại lý do, nàng nguyện ý tha thứ hắn. Tần Minh Hạo đột nhiên cảm thấy trên thế giới này hắn mới là hạnh phúc nhất người, không có người so với hắn càng thêm vui sướng. Chỉ cần nàng một câu, thật sự, chỉ cần một câu, hắn là có thể đủ vượt lửa qua sông. Từ trước là, hiện tại là, về sau vẫn là. Người cái kia Trần Quân Nghi tò mò mà chỉ hắn đổ máu ngực, người cái kia như thế nào chơi, siêu biến thành lão nhân, siêu biến thành người trẻ tuổi. Tần Minh Hạo dở khóc dở cười. Thiên Nguyên Châu là chống đỡ ta năng lượng, mất đi năng lượng ta liền sẽ già nua đến chết đi, có được năng lượng, ta sẽ lập tức khôi phục lại. Nga nàng bừng tỉnh đại ngộ mà kéo dài quá âm tiết. Không nghe hiểu, bất quá mặt mũi không thể ném, vẫn là muốn trang trang bộ dáng. Tần Minh Hạo cỡ nào hiểu biết Trần Quân Nghi mỗi một cái biểu tình, liền tính nàng hết thể từ đầu đã tới, ngắn ngủn một ngày thời gian cũng đủ hắn một lần nữa ký ức nàng yêu thích cùng động tác nhỏ. Trong lòng trộm cười. Hắn cũng không vạch trần. Thật tốt, chỉ cần có thể trở lại nàng bên người, thật tốt. Ngươi như thế nào sẽ có Thiên Nguyên Châu mảnh nhỏ? Do dự một chút, Thần Minh Hạo vẫn là dò hỏi. Ta. Trần Quân Nghi cường điệu. Tần Minh Hạo vừa thấy liền biết nàng nghĩ không ra, nói cách khác, cái này mảnh nhỏ rất có khả năng ở không có biến thành tang thi thời điểm nàng đã có, nhưng là nàng không có nói cho chính mình. Khả năng nàng căn bản là không biết cái này là Thiên Nguyên Châu. Tuy rằng trước kia hắn là cùng nàng nói qua Thiên Nguyên Châu diện mạo, bất quá thiên hạ ngọc bài nhiều như vậy, nàng đoán không được cũng thực bình thường. Năm đó hắn đang đứng ở Thiên Nguyên Châu lần thứ hai dung hợp giai đoạn, thân thể thập phần suy yếu, nào dự đoán được vừa vặn lúc ấy gặp một cái có được thần bí lực lượng người bịt mặt. Người nọ không chỉ có đả thương hắn đánh nát Thiên Nguyên Châu, còn buộc tiểu quân ăn xong thứ gì. Tần Minh Hạo trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Có thể hay không nàng biến thành tang thi, cùng lúc ấy cái kia kẻ thần bí có quan hệ. Hoài nghi ánh mắt nhìn kỹ Trần Quân Nghi, Trần Quân Nghi cũng quay đầu nhìn hắn. Nhiều năm như vậy, Tần Minh Hạo lần đầu tiên bắt đầu hiểu thấu đáo chuyện này kỳ quặc. Bởi vì tổn thất gần một nửa Thiên Nguyên Châu, hắn lần thứ hai dung hợp thất bại thiếu chút nữa chết, không thể không rời đi tiểu quân. Nếu không phải quốc sư cứu giúp, hiện tại hắn đã chết. Hiện tại xem ra, Thiên Nguyên Châu vỡ thành tam khối, trong đó một khối ở tiểu quân trong tay, một khác khối ở Tưởng Lệ Nguyệt trong tay. Chính là Tưởng Lệ Nguyệt như thế nào sẽ có thứ này? Chẳng lẽ ngay lúc đó người chính là Tưởng Lệ Nguyệt? Cái này khó có thể tin ý niệm làm hắn không thể tin được mà lắc đầu, chính là càng là lắc đầu càng là như là điên thảo quấn quanh. Chuyện này hắn nhất định phải biết rõ ràng, Tưởng Lệ Nguyệt nữ nhân kia sống đủ lâu rồi. Tần Minh Hạo lâm vào trầm tư. Trần Quân Nghi liên tiếp nhìn chằm chằm hắn đổ máu miệng vết thương. Liên tính nàng không hiếm lạ ngũ cấp giới, chính là cứ như vậy chạy chẳng phải là bạch bạch lãng phí. Trịnh Khải Thâm nói qua lương thực thực chân quý, không thể lãng phí. Tham lam mà liếm liếm đầu lưỡi, thừa dịp Tần Minh Hạo không chú ý, nàng bay nhanh vươn đầu ngón tay nhét vào đi dính máu, bỏ vào trong miệng mút vào. Ở Tần Minh Hạo đau khuôn mặt tuấn tú trắng bệnh nhìn qua thời điểm, vô tội mà đối thượng hắn. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Trần Quân Nghi không có đi tìm cuối cùng một con lục cấp tăng thi, tên kia trái lại tìm được nàng. Giống giống, đại lâu ngầm, kiêu ngạo tăng thi giọng rung trời, phát ra từng tiếng khiêu khích. Trịnh Khải Thâm không rõ, như là như vậy đẳng cấp cao tăng thi giống nhau đều sẽ không chủ động công kích người khác, vì cái gì nó trở lại nơi này tới tìm cha. Nhưng mà hắn càng thêm lo lắng vẫn là Trần Quân Nghi thực lực, lục cấp sơ giai. Liền tính hấp thu hai viên lục cấp trung giai lực lượng, cũng chỉ bất quá làm nàng lục cấp sơ giai càng thêm củng cố thôi. Tương đương nói Trần Quân Nghi hiện tại chính là cái lục cấp sơ giai người, chính là ngầm chính là lục cấp trung giai. Hai bên chi gian cách một cái cấp bậc. Người trước không cần đi xuống, ta nghĩ cách. Trịnh Khải Thâm sắc mặt nghiêm túc đến. Trần Quân Nghi lắc đầu, không, không có thời gian, nó nói một phút không đi xuống nó liền đi lên. Tiểu Hòa Thượng cắm một câu, A-di-đà Phật, nó là nói như vậy. Trịnh Khải Thâm hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, cơm miệng. Đều khi nào còn rong dài. Minh Tịch Thủy Khuất, Tăng Thi chính là nói như vậy sao? Ta đi xuống, ngươi liền đái ở chỗ này. Thần Minh Hạo ngăn lại Trần Quân Nghi bước chân. Trần Quân Nghi không tin, nó là lục cấp trung giai, ngươi chỉ có tứ cấp cao giai, ngươi đi so với ta đi càng chết trước. Yên tâm. Tần Minh Hạo cho nàng sửa sang lại một chút hỗn độn sợi tóc, ôn nhu đến, ta không thể nhanh như vậy chết. Chỉ cần có cũng đủ thời gian cho nàng chạy trốn là được, hắn chết sống không quan trọng. Hào đi. Thông minh Trần Quân Nghi ánh mắt sáng lên nghĩ ra một biện pháp tốt, các ngươi cùng ta cùng nhau đi xuống. Nếu là đã chết, những người này liền tính là cho nàng chôn cùng. Trịnh Khải Thâm nói cổ đại người đều phải chôn cùng người, nàng cũng muốn. Trực tiếp xem thấu nàng tà ác tư tưởng, Chu Phương Phương liên tiếp lắc đầu, không không không, ta không đi. Ta không có gì năng lực, ta liền ở mặt trên chờ các ngươi hảo. Tốt. Trần Quân Nghi thực sảng khoái, nói thật Chu Phương Phương như vậy chôn cùng nàng đều trướng mắt. Thật sự muốn cùng nàng cùng nhau đi xuống. Đi xuống chẳng khác nào 99% tỷ lệ tử vong. Trịnh Khải Thâm cười khổ một tiếng, hắn khi nào cũng biến thành người có cá tính, biết rõ muốn chết còn phạm tiện mà mắt trông mong đem chính mình đưa lên đi. Đẩy đẩy tơ vàng đôi mắt, hắn cảm thấy chính mình đời này hối hận nhất sự tình chính là nhận thức cái này vô tâm không phổi Tăng Thi. Nếu là thời gian có thể chạy ngược, hắn nhất định lựa chọn tránh đi nàng. Chỉ tiếc, thời gian không thể chọn tới. Hắn hiện tại cam tâm tình nguyện đi chịu chết. Đi thôi. Trần Quân Nghi không nói hai lời từ cửa sổ nhảy xuống, đang chuẩn bị thang máy các nam nhân ngẩn ngơ, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một đám chơi nhảy lầu. Chu Phương Phương thầm mắng một đám kẻ điên, vội vàng tìm được rồi tự nhận là an toàn nhất nhà ở chính mình đem chính mình xúc đi vào, chui vào giường phía dưới. Gào thét phong từ bên thai xẹt qua, dao nhỏ giống nhau lưới dao gió cắt ở trên mặt không có nửa phần đau đớn. Nàng cứng như sắt thép kim loại làn da điểm này tiểu năng lực thương không đến. Từ giữa không trung liên tiếp nhảy xuống bốn người, tam nam một nữ. Tăng Thi gào giống một tiếng, Trần Quân Nghi thấy rõ ràng nó là một cái nhìn qua thực bình thường tuổi trẻ thiếu niên, đại khái 16-17 tuổi, lớn lên còn có điểm tiểu soái. Trừ bỏ liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới xanh tím làn da bên ngoài, địa phương khác đều cùng nhân loại không có gì hai dạng. Trịnh Khải Thâm đã từng nói qua chính mình là nhất giống nhân loại Tăng Thi, nếu là nàng chính mình không bại lộ, không ai có thể đủ nhìn ra nàng là Tăng Thi. Giống giống, Trần Quân Nghi gào giống hỏi nó muốn ở nơi nào quyết đấu. Nào biết đối phương lắc lắc đầu, nói cho nàng hắn không phải chiến đấu, là hợp tác. Gì? Trần Quân Nghi đem nguyên lời nói cho bọn họ ba người thời điểm, Trịnh Khải Thâm đều ngây người. Tăng Thi cũng biết hợp tác rồi. Bước đầu phỏng chừng đây là một cái trí tuệ 7-8 tuổi tiểu hài tử đại Tăng Thi, nếu có được như vậy cao cấp trí tuệ, nó đương nhiên có thể quá tiến hành một ít độc lập tự hỏi. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ta mặc kệ ngươi động tác, ngươi cũng không cần lo cho địa bàn của ta. Trần Quân Nghi lặp lại một lần, không tin mà đem hắn nhìn một lần. Có thể hay không là cái gì âm mưu đâu. Hắn rõ ràng so với chính mình cấp bậc cao, vì cái gì không khiêu chiến trực tiếp giết nàng. Mà là lựa chọn cái gì chó má hợp tác. Thiếu niên Tang Thi trên mặt kéo ra một cái cứng đờ cười, giống giống. Ngươi, rất lợi hại, chúng ta lưỡng bại câu thường, nhân loại, chiếm tiện nghi. Đây là bắt đầu ra đời tông tộc ý thức. Trịnh Khải Thâm bước cảm. Tần Minh Hạo bất động thanh sắc cấp Trần Quân Nghi xử một cái ánh mắt, đáp ứng hắn. Mặc kệ có phải hay không âm mưu, trước đáp ứng hắn. Hiện tại bọn họ không phải đối phương đối thủ, nếu hắn đưa tới cửa tới. Kia liền hảo hảo lợi dụng. Hoan binh chi sách chỉ là tạm thời, nhất định sẽ có khác biện pháp. Hảo. Trần Quân Nghi gật đầu, chúng ta hợp tác. Ta bất động địa bàn của ngươi, ngươi cũng không cần lo cho ta thống nhất tử thành. Thiếu niên Tang Thi gầm rú một tiếng, thân ảnh phong giống nhau biến mất tại chỗ, nếu không phải mọi người đều ở còn tưởng rằng vừa rồi là ảo giác. Này thật là ngoài dự đoán một việc. Bọn họ đều cho rằng tương lai còn sẽ có một hồi ác chiến. Nào nghĩ đến nhẹ nhàng liền giải quyết, hôm nay đại hỷ. Trần Quân Nghi nhìn xa to như vậy tử thành, lục cấp tang thi hai chỉ đã diệt trừ, một con hòa bình. Nhân loại không đủ vì hoạn ngược lại chỗ hữu dụng, ngũ cấp các tang thi không phải nàng đối thủ. Từ hôm nay trở đi, nàng Trần Quân Nghi chính là Tử Thành chủ nhân. Tử Thành, đem đổi thành ta thiên hạ. Tường Lệ Nguyệt phảng phất lại về tới đã từng thống khổ quá vãng, không, nàng hiện tại so với kia cái thời điểm càng thêm thống khổ. Quách Nhụy cố tình tra tấn làm nàng mỗi phân mỗi giây đều ở dày vò chung, nhìn không ra tới Quách Nhụy đối Trần Quân Nghi cái kia tiện nhân còn rất trung tâm, chỉ tiếc nàng đã chết ha ha ha. Trách không được nàng dị năng giả thân thể vẫn luôn không có hảo, nguyên lai ở Quách Nhụy cố ý vô tình dẫn đường dưới, nàng vẫn luôn tưởng Dương Nguyệt giao nhỏ thượng có cái gì, hiện tại mới biết được, Dương Nguyệt căn bản không có ở giao nhỏ thượng phóng độc, động tay chân Quách Nhụy. Nàng trung thành nhất hộ vệ đều bị Quách Nhụy cấp đổi đi, phỏng chừng những người đó giữ nhiều lành ít, hiện tại nàng liền một cái chạy thoát cơ hội đều không có. Không được, nàng tuyệt đối không thể đủ đãi ở chỗ này chờ chết, nàng không cam lòng, nàng còn không có bước lên tối cao phòng, còn không có đem mọi người đạp lên dưới chân. Sao lại có thể? Phương Kiếu Xuyên, quân bộ, Quách Nhụy, Bất Tử Điểu, những người này liên hợp lại đáp ứng nàng, nàng nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đại giới, như vậy mới không uổng phí nàng sống lại một đời. U, ngươi thoạt nhìn khí sắc không tồi, xem ra bọn họ đem ngươi hầu hạ thực hảo. Này phiến môn từ bên ngoài khóa trái, Quách Nhụy hạ quá mệnh lệnh, mặc dù là bên trong hộ vệ muốn mở ra cũng không được, này phiến môn chỉ có thể nàng Quách Nhụy mới có thể khai. Cái này mệnh lệnh không bỏ sót cấp Tưởng Lệ Nguyệt chạy thoát hoàn toàn khấu thượng gông xiềng, nàng một chút cơ hội đều không có. Mỗi ngày đến lúc này Quách Nhụy đều là tới tra tấn nàng, Tưởng Lệ Nguyệt hận không thể ăn nàng. Thật xuẩn. Quách Nhụy lắc đầu, lúc này ngươi hẳn là chạy nhanh quỳ xuống tới cầu ta đối với ngươi ôn nhu một chút, như vậy ta nói không chừng mềm lòng liền thả ngươi một hồi. Ngươi như vậy nhìn ta, sẽ chỉ làm ta càng thêm phẫn nộ, ta một phẫn nộ, hậu quả đã có thể không hảo chơi. Ngươi buông tha ta. Tường Lệ Nguyệt cười lạnh, đừng nói giỡn Quách Nhụy, căn bản không có cái kia khả năng. Ta giết qua ngươi còn giết Trần Quân Nghi, ngươi sao có thể buông tha ta? Ngươi nhưng thật ra minh bạch. Quách Nhụy cười, nếu ngươi minh bạch như vậy ta liền không có gì hiếu khách khí. Thế nào, bị ngươi chán ghét nhất các nam nhân đè ở dưới thân không thể phản kháng cảm giác như thế nào? Có phải hay không làm ngươi nhớ tới một ít thơ hấu tốt đẹp ký ức? Tường Lệ Nguyệt âm ngoan nhìn chằm chằm nàng, bởi vì nàng lời nói, trên mặt cơ bắp không chịu khống chế mà hung hăng run rẩy lên. Đừng khẩn trương, hôm nay ta là tới nói cho ngươi một ít ngươi vẫn luôn nghi hoặc tin tức tới. Phía sau người dọn một cái ghế, Quách Nhụy an ổn ngồi trên đi uống trà, còn nhớ rõ ngươi nhất đắc ý thủ hạ Âu Dương Diệp sao. Tường Lệ Nguyệt meo lại đôi mắt. Âu Dương Diệp tử nạn không thành là nàng làm. Âu Dương Diệp mới không phải Phong Khuynh Lam giết, ngươi ngẫm lại, Phong Khuynh Lam như vậy cổ quái người ta sao có thể sai sử động, chẳng qua là thỉnh nàng cùng nhau làm chàng diễn thôi. Quái liền quái Âu Dương Diệp người kia quá cứng nhắc, quá nghe ngươi lời nói, nếu không phải như vậy. Hắn còn tính một cái thiện lương người, ta cũng không đến mức giết hắn. Tường Lệ Nguyệt cười lạnh, hắn đã chết liền đã chết, cho dù chết cũng là ta Tưởng Lệ Nguyệt trung tâm quỷ. Trung tâm. Quách Nhụy khoa trương mà trừng mắt, đừng cho là ta không biết ngươi đã từng đã làm cái gì ân nhân cứu mạng, lúc trước những người đó chính là ngươi tìm được, vì chính là làm Âu Dương Diệp khăng khăng một mực đi theo ngươi. Ta nói nhưng đối Tưởng Lệ Nguyệt là, kia có thế nào? Tường Lệ Nguyệt cao ngạo, là chính hắn buồn, ta bất quá xử một chút nho nhỏ kế hai hắn liền tin tưởng ta, còn vẫn luôn vì ta bán mạng, bất quá như vậy cầu ít nhất so người mạnh hơn nhiều. Hắn còn sẽ không phản kháng, mà ngươi lại sẽ căn chủ nhân. Chủ nhân, chỉ bằng ngươi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chính mình có bao nhiêu cao thượng đi. Ngươi những cái đó ghê tởm dơ bẩn ký ức mỗi ngày một lần đều không thể làm ngươi nhớ lại tới. Ngươi có phải hay không không biết cảm thấy thẹn là viết như thế nào? Múa mép khua môi nàng Quách Nhụy cũng không phải dễ đối phó, dù sao Tưởng Lệ Nguyệt vết sẹo đau điểm đều ở nàng trong tay, muốn đối phó nàng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Có lẽ ngươi còn không biết đi, Âu Dương Diệp nhưng không có chết. Nàng khinh phiêu phiêu một câu làm Tưởng Lệ Nguyệt đại kinh thất sắc, không thể khống chế mà hét lên, không có khả năng. Hắn đã chết. Ngươi gạt ta. Hắn đã chết. Hắn thi thể đều bị đốt thành tro. Ngu xuẩn, ngươi nhìn xem cửa chính là ai. Quách Nhụy đồng tình mà thương hại mà nhìn nàng, như vậy ánh mắt làm Tưởng Lệ Nguyệt nổi điên, nàng đời này nhất thống hận chính là người khác thương hại. Thật cẩn thận đem ánh mắt chuyển qua đi, cửa quả nhiên đứng một cái quen thuộc người, thân cao hình thể gương mặt, giống nhau như lúc. Âu Dương Diệp, ngươi không phải đã chết sao? Ngươi không phải đã chết sao? Ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Tường Lệ Nguyệt, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là chúng ta huynh muội ân nhân cứu mạng, ta còn nghĩ nhất định phải tới cứu ngươi đi ra ngoài, chính là không nghĩ tới này hết thể đều là giả. Âu Dương Diệp phẫn nộ mà giống lớn ra tới. Tường Lệ Nguyệt vội vàng khẩn trương mà giải thích, không phải ngươi nghe ta nói, kia chỉ là Quách Nhụy Ly gián chúng ta lời nói dối, ta chẳng qua khí nàng mà thôi, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi tin tưởng ta. Ngươi là ta trung thành nhất bộ hạ, ta cứu các ngươi ngươi hẳn là báo đáp ta. Nam mơ đi. Âu Dương Diệp chán ghét rời đi ánh mắt, đối Quách Nhụy đến, cảm tạ ngươi làm ta biết chân tướng, làm ta xem thấu nàng gương mặt thật. Từ nay về sau ta nhất định vì ngài cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Nhìn đến chính mình đã từng trung thành nhất bộ hạ đối với nàng thống hận Quách Nhụy tỏ vẻ trung thành, Tường Lệ Nguyệt hung hăng nắm tóc, đầu sắp nổ tung, a a a, Quách Nhụy. Quách Nhụy ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hảo, ta chờ. Nàng lộ ra thắng lợi tươi cười. Tựa như đội trưởng đã từng nói qua, nhục mạ cùng hết thể chửi bới bất quá là kẻ yếu đối cường giả thật sâu vô lực cùng ghen ghét. Hiện tại, nàng hoàn mỹ làm được điểm này. Tường Lệ Nguyệt hiện giờ liền một cái cẩu đều không bằng, nàng muốn nàng làm gì nàng phải làm gì, liền tự sát đều không có lựa chọn. Sẽ không bỏ qua nàng. Thật tiếc nuối, đời này đều không có cơ hội này. Đúng rồi, cả ngày đại ở cái này không thấy ánh mặt trời căn nhà nhỏ, ngươi có phải hay không cảm giác bị nghẹn đến mức mau điên rồi. Hôm nay ta liền mang theo ngươi đến bên ngoài nhìn xem, làm ngươi nhìn xem bị ta Quách Nhụy chỉnh đốn lúc sau thế lực đoàn. Ngươi cái kia cái gì ánh trăng quá khó nghe, ta đổi thành, hủy diệt. Ngươi cảm thấy thế nào? Hủy diệt, nó tồn tại, tiêu chí ngươi 4 năm vất vả hưởng phí. Tiêu chí ngươi Tưởng Lệ Nguyệt cơ quan tính tận trung quy bất quá là cho ta Quách Nhụy may áo cưới. Tưởng Lệ Nguyệt đôi tay che lại gương mặt, nước mắt ngăn không được chảy xuống tới. Nàng vất vả 4 năm thành quả, nàng thận trọng từng bước cuối cùng hết thể đánh hạ tới Giang Sơn, Quách Nhụy cư nhiên dám toàn bộ cướp đi, còn vô tình mà mạt sát nàng tồn tại. Những cái đó đều là nàng tâm huyết. Ngươi người đều không có biến, chẳng qua từ nay về sau bọn họ chỉ nhận thức ta Quách Nhụy, không quen biết cái gì Tưởng Lệ Nguyệt. Cải biên lúc sau đội ngũ thật là xinh đẹp, đi, ngươi cùng ta hảo hảo xem xét đi. Nàng chính là cố ý làm Tưởng Lệ Nguyệt nhìn nàng coi trọng nhất sự nghiệp, ở chính mình trước mặt một tấc tấc bị gõ thoái, nhìn nàng vất vả 4 năm mồ hôi trở thành hắn Quách Nhụy huy hoàng. Không có người sẽ nhớ rõ kẻ thất bại, nàng muốn rõ ràng nói cho Tưởng Lệ Nguyệt, nàng chính là một cái rõ đầu rõ đuôi bại giả. Quách Nhụy, a a a, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tường Lệ Nguyệt từ trên giường té ngã xuống dưới, nỗ lực di động tới thân thể chiều nàng bò lại đây. Hai bên các hộ vệ lập tức đi qua đi đem nàng túm lên, gắt gao đè ở trên giường nhúc nhích một chút đều khó. Quách Nhụy buông chén trà, không nghe lời người, các ngươi trước làm nàng bình tĩnh một chút chúng ta lại xuất phát. Đúng vậy. Tường Lệ Nguyệt mới sẽ không biết, Âu Dương Diệp đã sớm chết hôi đều không dư thừa hạ. Bất quá nàng biết Tưởng Lệ Nguyệt vẫn luôn ở tiết hận Âu Dương Diệp chết, cố ý tìm một dị năng giả biến ảo thành Âu Dương Diệp bộ dáng diễn trò. Chỉ cần có thể đả kích đến Tưởng Lệ Nguyệt, lại phiền toái sự tình cũng phi thường thú vị. Từ thành, hùng vĩ kiến trúc đàn liên miên không ngừng, Lý Nguyên Thiệu cùng thanh niên hai người ngừng ở cửa, nhìn lên này tòa bị thế nhân sợ hãi thành thị. Bọn họ cũng không biết bên trong đã thay đổi triều đại, Tử Thành bên trong tin tức rất khó truyền ra đi. Liền tính truyền ra đi cũng chỉ ở đại gia tộc chi gian truyền lưu. Vô số loại nhỏ gió xoáy vờn quanh ở hai người chung quanh tạo thành kín không kẽ hở tiêu diệt sát, khiến cho các tang thi không có cách nào tới gần mảy may. Ta, chúng ta thật sự muốn vào đi. Thanh niên có điểm phạm sợ. Tới cũng tới rồi, nhất định phải đi vào, huống chi chúng ta mục đích địa chính là nơi này. Lý Nguyên Thiệu dẫn đầu đi vào, thanh niên vội vàng đuổi kịp. Chúng ta liền như vậy lang thang không có mục tiêu tìm. Tử thành bên trong có rất nhiều đặc biệt lợi hại tang thi, đừng chúng ta xui xẻo gặp phải một con đã có thể không hảo. Chúng ta đi trước một chỗ. Lý Nguyên Thiệu hồi tưởng khởi đại lâu vị trí, mang theo thanh niên nhanh chóng qua đi. Tiết kiệm một chút thời gian là có thể giảm bớt hắn trong miệng gặp được đẳng cấp cao tang thi tỷ lệ. Đối với tử thành chung các tang thi hắn cũng sợ hãi, chính là vì có thể tìm được nàng. hắn cái gì đều không sợ hãi. Hai người đều là dị năng giả, thực mau tới rồi mục đích địa. Không phải đâu, ngươi nói chính là nơi này. Thanh niên chỉ vào trống rỗng địa phương, liền một cây thảo đều không có. Lý Nguyên Thiệu không thể tưởng tượng cực kỳ, sao có thể, to như vậy cao ốc building vì cái gì sẽ hư không tiêu thất. Quá không khoa học. Hắn nhìn kỹ xem bốn phía, sắc mặt nghiêm túc, chỉ có một loại khả năng. Cái gì? Các tang thi đánh nhau thời điểm, cấp ướt. Gì? Thanh niên này một giọng nói tiêu đều vọt tới mái nhà, tang thi lại không phải cái gì đều ăn, xi măng có thể ăn sao? Ngươi có phải hay không nhớ lầm? Hắn cũng đã nhìn ra, cái này địa phương có cổ quái, khắc mà phát đều có nhà lầu, không đạo lý liền này một khối không ra tới. Điện tử màn hình đem hai người hành động rõ ràng ký lục xuống dưới. Bọn họ liền phát hiện, từ kia chỉ nữ tang thi tới lúc sau tử thành liền không có sống yên ổn quá. Cả ngày không phải chuyện này chính là cái kia sự tình, nghe nói mấy ngày hôm trước nàng tựa hồ còn đem cái chết thành tang thi cấp đại nhất thống. Cuối cùng một con đẳng cấp cao lục cấp tang thi là chính mình chạy tới cầu hòa. Này tính chuyện gì? Bọn họ vốn đang trông cậy vào kia chỉ tang thi hoàng áp chế nàng một chút, nào nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy cái hài kịch hóa kết quả, lăng là làm cho bọn họ những người này vài thiên không có lấy lại tinh thần. Này hai cái thoạt nhìn cũng không phải tỉnh đèn dầu ra hỏa, lại là ai? Xem bọn họ lắc lư địa chỉ, sẽ không vẫn là tìm kia chỉ nữ tang thi đi. Mấy ngày hôm trước mới tặng một người qua đi, hiện tại lại tới nữa hai cái, này đó dị năng giả không có việc gì đều tìm kia chỉ hung tàn tang thi làm cái gì. Đại nhân, bọn họ muốn hay không cũng. Quan chỉ huy đau đầu che lại đầu, dẫn bọn họ qua đi. Qua đi đi đều qua đi đi. Tỉnh náo ra cái gì tới thai họa bọn họ. Chu Phương Phương đối Trần Quân Nghi có thể thu hút xoáy ca bản lĩnh đã chết lặng. Bất quá là đi ra ngoài chuyển một vòng, trở về bên người lại nhiều hai. Nhìn một cái tuổi tiểu nhân cái kia, sinh động như là một đoàn ngọn lửa, quả thực không cần quá xoáy. Đến nỗi một cái khác còn tính bình thường, diện mạo bình thường. Nàng hoài nghi Trần Quân Nghi có phải hay không trời sinh trường hấp dẫn xoáy ca thể chất. Bằng không vì cái gì nàng đi ra ngoài một vòng một người đều tìm không thấy, gia hỏa này đi ra ngoài tìm trở về tịnh là soái ca đâu. Quan trọng nhất chính là, này đó soái ca trên cơ bản đều là chủ động đưa tới cửa tới, còn mọi cách thâm tình, quá không có thiên lý. Hai vị này lại là, nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lý Nguyên Thiệu, gần nhất soái ca xem nhiều, nếu là đặt ở trước kia bảo quản hút lưu nước miếng ngốc ngốc. Trần Quân Nghi gãi đầu phát, mờ mịt. Bọn họ nói nhận thức ta. Chu Phương Phương, cho nên nói liền màu đỏ tím đem hai cái người xa lạ mang về nhà. Ngươi là có bao nhiêu thiên chân đơn thuần, không biết không thể cùng người xa lạ nói chuyện đạo lý sao? A Di Đà Phật, hai vị thí chủ đã lâu không thấy. Minh Tịch chắp tay trước ngực, thuần khiết tươi cười mê người. Thần Minh Hạo nhàn nhạt đảo qua bọn họ, không nói gì. Trịnh Khải Thâm bực bội mà sửa sang lại một chút cổ áo. Lúc này mới mấy ngày thời gian lại mang về tới một cái, không đúng, lúc này là hai cái, nhật tử vô pháp qua. Các ngươi nhận thức. Trần Quân Nghi nghi hoặc, Chu Phương Phương cũng tò mò mà nhìn bọn họ. Thần Minh Hạo gật gật đầu, nhận thức, đó là ngươi đệ đệ, cái kia là ngươi bằng hữu. Minh Tịch đi theo gật đầu, nhiên cũng. Trần Quân Nghi kinh ngạc, ta đệ đệ. Nghĩ nghĩ trong nhân loại đệ đệ khái niệm, chính là một cái ba mẹ sinh tiểu hài tử. Làm tỉ tỉ tựa hồ có nghĩa vụ chiếu cố chính mình đệ đệ. Nàng đồng hồ báo thức thanh hiện lên lần trước ở kia đống đại lâu thời điểm, hồi tưởng lên từ ngữ đệ đệ. Trong miệng lẩm bẩm tự nói, cẩn thận đánh giá hắn gương mặt, giống như chính là cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc, chẳng qua lúc ấy hắn xuyên hình như là rất nhiều hoa lệ đường cong cổ quái quần áo. Đối với hòa phục nàng còn không có nhận thức khái niệm. Nàng xem Lý Nguyên Thiệu thời điểm, hắn cũng ở nhìn kỹ nàng. Như vậy tức tức không để sót nghiêm túc, như là cẩn thận đoan trang chân quý quốc bảo, mỗi một tức đều phải tiểu tâm ký lục ở trong đầu. Làn da càng trắng, đôi mắt càng sáng, thân cao không có biến hóa, ngực lớn hơn nữa, ép đường cong cũng ra tới, không có tang thi xanh tím làn da, không có trắng bệnh lỗ chống đôi mắt, không có há mồm câm miệng chỉ biết gào giống bộ dáng. Thực hảo, hết thể đều thực hảo, so với hắn trong tưởng tượng khá hơn nhiều. Lý Nguyên Thiệu thở dài nhẹ nhõm một hơi, giờ khác này hắn tưởng cảm tạ trời xanh, cảm tạ nàng còn sống hảo hảo, không có chịu tội. Chỉ cần nàng hảo hết thể đều hảo. Hắn ánh mắt quá mức nóng bỏng cực nóng, Trần Quân Nghi bị xem biệt nữ không thoải mái. Hiện tại nhân loại một cái so một cái kỳ quái, luôn ái dùng như vậy ánh mắt xem nàng, làm nàng muốn cắn một ngụm thịt đều không có biện pháp há mồm nói. Ngươi không có việc gì liền hảo. Hắn cười, lóe sáng tươi cười như là tháng tư nở rộ cúc non, ấm áp hương thơm. Chúng ta tìm ngươi đã lâu, cuối cùng là tìm được rồi. Bất quá Trần Quân Nghi, ngươi hiện tại là tăng thi. Nhìn không ra tới sao. Thanh niên tò mò mà ngó trái ngó phải, duỗi tay tưởng chạm vào nàng mặt. Ngươi này da thịt như thế nào cùng khác tang thi không giống nhau, chúng nó làn da đều là xanh tím sắc, vì cái gì ngươi không giống nhau? Trần Quân Nghi sở dĩ bất đồng với khác tang thi là bởi vì có vĩnh sinh chi thần năng lượng tác dụng, còn có cẩu tử bảo hộ hệ thống đối tê vi rút dung hợp, cộng thêm thượng nàng trong thân thể thiên nguyên châu lực lượng bảo hộ. Tam quản tê hạ, tê vi rút chính là lại lợi hại không có cách nào phá hư khung máy móc, ngược lại là từ một cái khác phương diện cường hóa thân thể của nàng. Hoàn thành thân thể lần thứ hai cải tạo. Này đó người khác cũng không biết, liền Trần Quân Nghi chính mình cũng không biết. Nhìn thấy thanh niên ngón tay mau chọc thượng chính mình khuôn mặt, Trần Quân Nghi tròng mắt âm trầm trầm nhìn chằm chằm hắn. Chỉ lo nghiên cứu nàng thần kỳ làn da thanh niên lăng là một chút khác thường đều không có phát hiện, Trần Quân Nghi liếm liếm môi, ở hắn đầu ngón tay chậm rãi tới gần thời điểm, chậm rãi mở miệng. Chỉ cần hắn đầu ngón tay duỗi lại đây, ngao ôm một ngụm cắn rớt. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức Lý Nguyên Thiệu bay nhanh đem thanh niên không an phận móng vuốt tún trở về, thanh niên bị hắn mạnh mẽ tún một cái lảo đảo. Uy ngươi làm gì? Làm gì túng ta? Lý Nguyên Thiệu chừng hắn một cái, ta đó là cứu ngươi. Vừa rồi nếu là chậm nửa giây ngươi này tiện tay đầu ngón tay liền không có. Gì? Thanh niên thét chói tai, sợ hãi mà quay đầu, quả nhiên đối thượng Trần Quân Nghi sâu kín trong mắt. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ không cắn người một nhà. Ngươi sai rồi. Trịnh Khải Thâm lúc này chen vào nói, ta cùng nàng đãi nửa năm nhiều, quan hệ cực đốc, dù vậy nàng còn ngạnh sinh sinh xé quá ta một miếng thịt. Bờ vai của hắn đến bây giờ còn lưu lại một thật sâu vết sẹo. Nhiên cũng. Tiểu Hòa Thượng cũng vội vàng nhận đồng gật đầu. Tức phụ đâu chỉ là cắn người, căn bản chính là ăn thịt người, rất nhiều lần đều tưởng đem hắn cuốn ba nhét vào trong miệng. Nếu không phải hắn thông minh, không chừng hiện tại thiếu cánh tay thiếu chân. Bất quá, bị ăn cũng rất tốt đẹp. Tiểu Hòa Thượng túi đầu thẹn thùng. Thanh niên nghe trên mặt cơ bắp run rẩy, bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Tiểu Quân, chúng ta chính là bằng hữu, nói nữa ta cấp bậc như vậy thấp ngươi nhất định chướng mắt ta đúng không? Ngươi sẽ không thật sự muốn ăn thịt người đi. Trần Quân Nghi lười đến khinh bỉ hắn. Minh Tịch chủ động đảm đương phiên dịch quan. Tức phụ nói ngươi cấp bậc quá đồ ăn nàng trứng mắt, chờ ngươi tới rồi ngũ cấp trở lên thời điểm rồi nói sau. Còn có, nàng ăn cũng không ăn ngươi loại này mặt hàng. Có nề nếp đem chủ nhân nguyên lời nói lặp lại, tuy rằng Minh Tịch không lý giải nơi này đồ ăn là có ý tứ gì. Nhân loại đồn đãi làm mai sinh tỷ đệ gì đó diện mạo đều thực tương tự, Trần Quân Nghi đối với nơi xa cửa kính hộ chiếu chiếu, không có phát hiện hắn cùng người này tương tự, không khỏi hoang mang, ngươi là của ta đệ đệ. Vì cái gì lớn lên không giống. Xem ra thật sự cái gì đều quên mất. Lý Nguyên Thiệu phức tạp nói, chúng ta không phải thân tỷ đệ, ta là người thu dưỡng. Mỗi khi nhớ tới hắn đều cảm khái, mới 9 tuổi tiểu hài tử thu dưỡng một cái con chồng trước hắn, lúc trước nàng liền nuôi sống chính mình đều khó khăn, rốt cuộc lại như thế nào đem hắn nuôi lớn. Nhớ tới trong trí nhớ hai người ăn bữa hôm lo bữa mai, mà nàng còn luôn là làm bộ không thèm để ý đem chính mình cơm cho hắn ăn cảnh tượng. Hắn hốc mắt ướt tắt lên. Trần Quân Nghi là toàn thế giới tốt nhất tỷ tỷ, cũng là hắn yêu nhất người. Có thân tình, cũng có tình yêu, hắn biết nàng sở hữu ưu điểm khuyết điểm, biết nàng sở hữu yêu thích chán ghét, hắn muốn cả đời chiếu cố làm bạn ở bên người nàng. Mặc kệ là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau, chỉ cần có nàng liền hảo. Ngươi đã là ta thân nhân, vậy ngươi liền đi theo ta cùng nhau tiến công thiên long cơ mà. Lời thề son sắt mà nhéo lên nắm tay. Trần Quân Nghi một chân đạp ở trên bàn trà, lời nói hùng hồn sợ ngây người một đám người. Cái gì? Ngươi muốn tiến công thiên long cơ mà? Vì sao? Đã sớm biết nàng kinh tùng ý tưởng Chu Phương Phương cùng Trịnh Khải Thâm bình tĩnh mà quan khán. Vì cái gì muốn tiến công thiên long cơ mà? Thần Minh Hạo nhíu mày, hắn không nghĩ ra lý do. Đương nhiên trừ bỏ lý do ở ngoài, thiên long cơ mà quá mức cường đại, hắn sợ đến lúc đó Trần Quân Nghi có hại. Không thích thiên long cơ mà. Trần Quân Nghi trong mắt hiện lên chán ghét, đặc biệt là đương nàng mỗi khi nhớ tới cái kia gọi là Tưởng Lệ Nguyệt nữ nhân thời điểm, loại này chán ghét gấp 10 lần mãnh liệt. Trong lòng luôn có một thanh âm nói cho nàng, người này cần thiết giết chết, người này thiếu nàng quá nhiều. Đến nỗi một người khác, nàng nhớ tới lúc trước chính mình ý thức còn hỗn độn thời điểm, cái kia ở xa hoa trong trang viện giáo nàng nói chuyện cho nàng tắm rửa nam nhân. Nô, hiện tại nhớ tới người kia trừ bỏ không cho nàng thịt ăn, còn xem như một cái người tốt. Nói như vậy, tấn công Thiên Long Cơ mà hàng đầu mục tiêu chính là muốn nữ nhân kia. Nghe tôi có điểm khái sẩm. Trần Quân Nghi sờ sờ cằm, quyết định cho chính mình hơn nữa một cái vĩ đại lý do, vì tang thi đánh thiên hạ. Thiên Long Cơ mà phòng thủ kiên cố, ngươi một người căn bản không có khả năng đánh hạ tới, liền tính hơn nữa chúng ta những người này cũng là như muối bỏ biển, căn bản không đủ dùng, ta khuyên ngươi vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi. Nói ngươi vì cái gì muốn đi, ngươi muốn đi tiến công Thiên Long. Một câu không thích cũng quá tùy hứng đi. Thanh niên lại nhải mà khuyên bảo, nhất giật mình cùng không tán đồng người chính là hắn. Hắn cũng là mọi người chung nhất thanh tỉnh người, nơi này đại bộ phận người, đặc biệt là nam nhân, một gặp gỡ Trần Quân Nghi đó chính là cái gì đều mặc kệ kẻ điên, cho nên hắn hẳn là khách quan nói câu thanh tỉnh lời nói. Lý Nguyên Thiệu cao mày không nói gì, chờ Trần Quân Nghi hắn giải thích. Minh Tịch vẫn luôn mặt mang mỉm cười, hắn căn bản không thèm để ý. Trần Quân Nghi xem ngu ngốc dường như nhìn thanh niên, ai nói ta muốn một người đi, ai nói ta liền mang lên các ngươi. Nàng không khách khí mà đem hắn trên dưới đánh giá một lần, trắng ra phủ quyết, ngươi, đưa tới cửa đều không cần. Nhất Châm Kiến Huyết nói làm thanh niên như là bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau tạt bao, uy Trần Quân Nghi ngươi quá mức à, tốt xấu chúng ta cũng bằng hữu, ta cũng cùng ngươi vào sinh ra tử quá, ngươi muốn hay không như vậy trực tiếp chọc ta chỗ đau. Tần Minh Hạo bắt giữ đến trọng điểm, ngươi nói không phải mang lên chúng ta cũng không phải một người. Cùng nàng ở bên nhau nhiều ngày như vậy, không có nghe thấy nàng nói muốn công kích Thiên Long Cơ mà. Hắn cùng Lý Nguyên Thiệu bọn họ giống nhau cũng là hôm nay mới biết được. Xem Chu Phương Phương cùng Trịnh Khải Thâm biểu tình, bọn họ hẳn là đã sớm biết. Nghĩ đến đây hắn hồi tưởng lên ngày hôm qua cầu hòa lục cấp tăng thi, trong mắt tinh quang hiện lên, hay là Từ Thành. Trần Quân Nghi hướng phía trước đi rồi một bước, khoảng cách cửa sổ càng gần. Từ nơi này, nàng có thể rõ ràng nhìn xuống toàn bộ thành thị này một mảnh khu vực tráng lệ cảnh quan. Nàng dựng thẳng cột sống, dáng người thẳng tắp, chỉ vào phía dưới nói, đây là ta thành thị, ta muốn mang theo ta con dân đi chinh chiến. Cuồng bá ngậm tạc tiên. Thanh niên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng đắm chìm trong ánh mặt trời trung lộng lây vạn trượng thân ảnh, như là từ trên trời giáng xuống chiến thần, ngạo cốt tranh tranh anh tư tác sảng. Liền Chu Phương Phương cũng bị nàng hấp dẫn lại đây. Vô pháp rời đi khai tầm mắt. Khí phách về khí phách, hiện thực vẫn là không thể không nói. Thanh niên sửa sang lại một chút tìm từ, không đành lòng đả kích nàng. Thiên Long Cơ ánh địa quang là dị năng giả liền có 8.000, chiến sĩ 20 vạn, hơn nữa không đếm được bình dân. Tinh thần lực của ngươi mới có thể khống chế nhiều ít. Nói nữa, Tử Thành lại không phải cái gì bình tĩnh địa phương. Nơi này đẳng cấp cao tang thi nhiều như vậy, ngươi vẫn là lo lắng nhiều suy xét mới hảo. Đẳng cấp cao tăng thi, còn không phải là ta sao? Trần Quân Nghi đối với hắn chớp chớp đôi mắt, điện thanh niên chạy nhanh quay đầu đi. Các ngươi còn không biết. Lúc này Trịnh Khải Thâm thản nhiên giải thích nói, ở các ngươi tới mấy ngày hôm trước, Tử Thành đã trên cơ bản hoàn thành đại nhất thống. Trừ bỏ căn cơ thiển cấp bậc thấp nhân loại ở ngoài, siêu đẳng cấp cao tăng thi đều không tồn tại. Không tồn tại tử vong. Ở mọi người chấn động biểu tình chung, hắn tiếp tục giải thích. Mà liền tại đây mấy ngày, ngũ cấp các tang thi toàn bộ chỉnh hợp xong, từng người quản lý hảo tự mình khu vực, nghe theo mệnh lệnh. Hôm nay tiểu quân đi ra ngoài chính là vì chuyện này. Lý Nguyên Thiệu đầu óc có điểm phát ốc, ý của ngươi là nói, tỷ của ta đã đem cái chết thành thống nhất. Nơi này về sau chính là nàng làm chủ. Chính xác. Đẩy đẩy tơ vàng mắt kính, hắn vì chính mình bồi dưỡng ra tới can tướng tiêu ngạo. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Bước tiếp theo mục tiêu, đông đi Thiên Long Cơ mà. Nửa năm không gặp, Lý Nguyên Thiệu có vô số nói muốn cùng nàng nói. Nhưng vấn đề là bên người này những không có ánh mắt lực bóng đèn thật sự là quá thiếu chịu. Trịnh Khải Thâm Tần Minh Hạo còn hảo, sớm liền đi rồi, mỗi lần đều dư lại cái này phiền chán hòa thượng. Ta nói con lựa chọc, ngươi có thể hay không rời đi. Chúng ta tỉ đệ hai cái nói chuyện ngươi đãi ở chỗ này làm gì. Chính là cái này hòa thượng luôn hư chuyện của hắn, Lý Nguyên Thiệu đối hắn hận ngứa răng. Chính là gia hỏa này quá ngu ngốc, đối phó thật lãng phí chỉ số thông minh, nói nữa hắn cũng không nhất định mắc mưu. A-di-đà Phật, thí chủ ngươi nói. Minh Tịch chạy nhanh tránh ra lộ, đứng ở Trần Quân Nghi bên kia đi, thái độ tốt lệnh người giận sôi. Tao ý tứ là, ngươi đi ra ngoài. Lý Nguyên Thiệu lạnh lùng nói. Không được không được, bần tăng đi ra ngoài tức phụ làm sao bây giờ. Hòa thượng quyết đoán lắc đầu, chân bóng chán lúc gần lúc hiện hoảng Lý Nguyên Thiệu tưởng một cái tắt chụp qua đi, ta cùng tỷ của ta lâu như vậy không có gặp mặt, ngươi liền không thể cho ta chúng ta chừa chút tư nhân không gian. Nếu ngạnh không được, hắn quyết định tới mềm. Cái này Minh Tịch rốt cuộc bắt đầu do dự. Lý Nguyên Thiệu trong mắt ánh sáng dần dần dâng lên. Cái này hắn nói, bần tăng cũng đã lâu không thấy tức phụ, bần tăng cũng tưởng niệm tư nhân không gian. Nếu không chúng ta ba cái tư nhân không gian. Lý Nguyên Thiệu một hơi tạp ở trong cổ họng, hung hăng trừng mắt hắn, ai cùng ngươi tư nhân không gian, đi ra ngoài. Bần tăng không đi. Hắn trốn miêu miêu dường như qua lại đi loanh quanh, cách điệu phong tao phá áo cả xa phiêu áp phiêu, như là một trường đón gió phấp phới hồng kỳ. Ngươi đại gia. Lý Nguyên Thiệu ở trong lòng đem hắn như vậy vô sỉ hòa thượng từ đầu đến chân tổ tiên 18 đại thăm hỏi một lần. Thì ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Chứa hắc đôi mắt thanh triệt mà nhìn nhà mình tỉ tỉ, khát vọng đôi mắt nhỏ câu nhân. Nếu thẳng tắp không thành vậy đường cong. Đối tỉ tỉ còn không có cái gì khái niệm Trần Quân Nghi theo bản năng nhớ tới đã từng nhìn đến quá, tỉ tỉ có nghĩa vụ bảo hộ đệ đệ. Nàng quay đầu không lưu tình chút nào đuổi đi Minh Tịch, ngươi đi đi, ta muốn cùng đệ đệ nói chuyện thiếm. Hóa hạ hảo tỉ tỉ. Lý Nguyên Thiệu đại hỉ, hướng tới Minh Tịch đắc ý mà câu môi. Minh Tịch ủy khuất, dùng thương lượng ngữ khí thật cẩn thận nói, nếu không các ngươi nói, bần tăng liền ngồi xổm một bên không nói lời nào. Các ngươi đương bần tăng không tồn tại được không? Không được. Lý Nguyên Thiệu kiên quyết lắc đầu, duỗi tay dẫn hướng ngoài cửa, đi hảo không tiễn. Trần Quân Nghi đôi mắt cũng viết đi hảo không tiễn. Hòa thượng như là nháy mắt bị thả khí khô quắt bóng cao su, gục xuống khuôn mặt tuấn tú cọ tới cọ lui, ba bước quay đầu một lần không tha đi rồi, tức phụ. Có việc kêu bần tăng liền ở ngoài cửa. Frank. Dùng sức tiếng đóng cửa sau, cách âm siêu cường ván cửa đem hết thể động tĩnh ngăn cách. Lại một lần đối mặt nàng, đối thượng nàng xa lạ đôi mắt, Lý Nguyên Thiệu yết hầu thất thanh không biết nói cái gì. Lúc này không nghĩ là lần trước ngắn ngủi đau đầu mất trí nhớ, lúc này đây, là thật sự vĩnh viễn quên mất. Nàng trong trí nhớ không còn có bọn họ hai người trước kia sinh hoạt điểm điểm tích tích. Không còn có bất luận cái gì về hắn ấn tượng. Có phải hay không ở nàng xem ra, hắn cùng một cái người xa lạ không có bất luận cái gì hai dạng. Mãnh liệt hít thở không thông cảm xâm nhập lồng ngực, phổi bộ như là bị người dùng lực nắm giống nhau vô pháp có rút lại thở dốc. Chú ý tới hắn không thích hợp, Trần Quân Nghi nghi hoặc lại cảnh giác, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao vậy? Như thế nào lại đột nhiên thành dáng vẻ này? Túi đầu nhìn nhìn chính mình móng vuốt, nàng thật không nhúc nhích ra. Nâng lên ướt rầm rề đôi mắt, chứa hắc quang hoa trùng tươi đẹp lưu chuyển, tỷ, ta ngực đau, ngươi có phải hay không quên ta? Có phải hay không không bao giờ nhớ rõ ta? Mặc dù biết vạn tiễn xuyên tâm kết quả, vẫn là nhịn không được muốn từ nàng trong miệng nghe được một câu xác nhận, người có đôi khi chính là phạm tiện tìm tự ngược. Hắn vốn tưởng rằng Trần Quân Nghi sẽ gật đầu, nào dự đoán được nàng cư nhiên nói, không có. Cái gì? Đều làm tốt vạn tiễn xuyên tâm chuẩn bị Lý Nguyên Thiệu ngây người một chút, ngươi nói cái gì? Gãi đầu phát, Trần Quân Nghi nói ta không có quên ngươi. Ta nhớ rõ. Ngươi có phải hay không ở bị ta nuốt rất kia đống đại lâu đãi quá? Ngay lúc đó ngươi so hiện tại tuổi trẻ. Nàng cẩn thận đoan trang Lý Nguyên Thiệu mặt, ăn mặc cổ quái xiêm y đi hề, còn có rất nhiều lớn lên thực lùn người nghe ngươi lời nói. Cứ việc nàng nói thật không minh bạch, Lý Nguyên Thiệu vẫn là nghe đã hiểu. Đảo quốc người lại lâu, nàng thế nhưng thật sự nhớ rõ, nàng trong trí nhớ có hắn tồn tại. Không có quên, nàng không có quên ta. Lúc này hắn không rảnh lo Trần Quân Nghi trong miệng một cái khác trọng điểm, bị ta nuốt rất lâu. Hắn chỉ để ý nàng ký ức. Ta không phải người xa lạ, bởi vì nàng còn nhớ rõ ta. Khó có thể nói hết kích động làm hắn nói năng lộn xộn, còn có đâu. Còn có chúng ta ăn cơm, có ngươi dạy ta võ công. Có ta giặt quần áo nấu cơm ngươi chơi game, nghĩ tới sao? Trần Quân Nghi nghiêng đầu nghĩ, lắc đầu. nàng chỉ nghĩ nổi lên đại lâu chung tình cảnh, vẫn là một ít phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn, hoàn chỉnh truyền phát tin đều cấu không thành. Mà này đó chung, hắn ngay lúc đó mặt cùng quần áo ấn tượng sâu nhất, Trần Quân Nghi cảm thấy chính mình khi đó hẳn là đã chịu cái gì kích thích, kia phó cảnh tượng nàng đã chết đều sẽ khắc vào xương cốt. Đó là nàng mà thế sau trăm cay ngàn đắng rốt cuộc nhìn thấy đệ nhất mặt, ăn sâu bén dễ chấp niệm khiến nàng mặc dù quên mất sở hữu, cũng còn chặt chẽ nhớ kỹ hắn mặt. Lý Nguyên Thiệu thất vọng không thôi, tùy cơ cho chính mình cổ vũ, đánh lên tinh thần đối Trần Quân Nghi cười nói, không quan hệ, nếu ngươi có thể nhớ lại ta, liền nhất định có thể nhớ tới càng nhiều sự tình. Hắn tin tưởng kia một ngày khẳng định sẽ đến, liền giống như mỗi lần chia lìa hắn đều tin tưởng vững chắc bọn họ sẽ đoàn viên. Đệ. Trần Quân Nghi che lại trái tim vị trí, một cổ xa lạ lại quen thuộc dòng nước gấm chảy xuôi mà qua, nhìn người trẻ tuổi quen thuộc gương mặt, nàng tư duy hoảng hốt. Đây là ta muốn vẫn luôn bảo hộ đệ. Lâm Khánh Minh là mặt thế một người không tính dân du cư. Mặt thế chi sơ hắn có dị năng lực lúc sau tựa như nơi nơi lưu lạc. Hiện giờ lưu lạc 4 năm, hắn tưởng chính mình nên tìm một chỗ hảo hảo dàn xếp xuống dưới. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là Thiên Long Cơ Mà. Thiên Long Cơ Mà là hoa hạ đệ nhất đại căn cứ, không có gì địa phương so với kia càng an toàn. Muốn ăn ra, Thiên Long Cơ Mà không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vì nguyện vọng này hắn vẫn luôn buôn ba ở phía trước hành trên đường, lang bạt kỳ hồ sinh hoạt thực khổ, đặc biệt là ở hỗn loạn bất kham mặt thế. Mỗi ngày đều đem đầu treo ở trên lưng quần sinh hoạt, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết giây tiếp theo, ngươi hay không còn sống. Hắn nơi đội ngũ tổng cộng có 80 cá nhân, trong đó 11 danh nữ nhân chỉ có 2 cái là có được dị năng lực chiến sĩ, mặt khác đều là dựa vào nam nhân sinh tồn kẻ yếu. Mặc kệ nam nhân nữ nhân, chỉ cần là kẻ yếu liền dễ khi dễ, chẳng qua nữ nhân càng thêm xông ra thôi. Trong đội ngũ này đó nữ nhân chính là mọi người tả hỏa công cụ. Không có biện pháp, mặt thế nữ nhân thiếu các nàng lại yêu cầu bảo hộ, tổng không thể ăn không uống không đi. Nói thật chính là kia 2 cái có dị năng lực chiến sĩ không phải cũng là thường thường phong lưu một hồi. Thì như hiện tại, thảo kia tiểu nương môn làn ra thật nộn, ta nói huynh đệ, ngươi thật sự không tới một phen. Đề thượng quần nam nhân kể vai sát cánh lại đây, Lâm Khánh Minh ghét bỏ mà đẩy ra hắn tay, xuyên ngươi quần áo đi. Ú a, ngươi thật sự tính toán làm hòa thượng đâu. Muốn ta nói hiện tại hòa thượng đều khai huần, ngươi còn cứng nhắc chờ đợi ngươi kia cái gì tương lai chân ái đâu. Nhìn một cái, đại gia hỏa đều tới xem nột, hắn còn cấp tương lai chân ái thủ thân như ngọc đâu. Trình tầng đại lâu đều là trần chuồng các nam nhân tục tẳng cười to, hôn hợp vài tiếng nữ nhân tiêm tế cười duyên. Lâm Khánh Minh nhíu mày không để ý tới hắn. Hắn bị cười nhạo cũng không phải một lần hai lần, tựa như người khác không rõ hắn vì cái gì cấm dục giống nhau. Hắn đồng dạng không rõ vì cái gì những người đó thích khai trai. Hắn là một cái tinh thần thượng thói ở sạch giả, không phải chính mình suốt đời chân ái là sẽ không làm ra như vậy sự tình. Huống chi ở hắn xem ra, nữ nhân không nên là cái loại này bộ dáng, không nên bị như vậy đối đãi. Ta nói, ngươi có phải hay không gay? Ngươi nọ thân thiện mà lại lần nữa thấu đi lên, ta trong đội ngũ đầu cái kia Nam Hải thấy không có. Hắn nháy nháy mắt, liếm liếm môi, tiên hoạt ngon miệng. Cùng nữ nhân chính là không giống nhau, ngươi muốn hay không đi thử thử. Ngươi đừng phiền ta. Lâm Khánh Minh bị hắn phiền đến không được, đều nói ta sẽ không đi, muốn đi chính ngươi đi thôi. Ô, sinh khí. Anh em, nay đều mà thế ngươi còn như vậy cứng nhắc làm gì, không chừng ngày nào đó liền treo, thừa dịp tồn tại đương nhiên đến nhiều hưởng phúc. Đúng vậy, hắn tưởng không có sai, mà thế có 98% người đều là như vậy tưởng. Cho nên mới sẽ xuất hiện đạo đức bị dẫm đạp, các loại tàn nhẫn hiện tượng nhiều lần phát sinh. Bởi vì sợ hãi. Mọi người vì chính mình mới thôi tiền đồ cùng vận mệnh sợ hãi, bọn họ nhu cầu cấp bách một ít đồ vật tới áp chế này đó sợ hãi, tới gây tê chính mình sợ hãi, tới nói cho chính mình liền tính ta ngày mai thật sự đã chết, ta sống cũng không tính lô vốn. Không phải nhân loại làm sao vậy, là thế giới làm sao vậy. Nếu có một ngày toàn thế giới nhân loại cùng tang thi đều hòa bình, đạo đức mới có thể tái hiện, trật tự mới có thể tái hiện, sinh hoạt mới có thể khôi phục bình thường cùng bình tĩnh. Chỉ tiếc, ngày này không có khả năng đã đến. Nhìn lên ngoài cửa sổ vĩnh hằng bất biến tang thi đàn, từ mặt thế bùng nổ bắt đầu thế giới này liền không có an tĩnh quá, đi đến nơi nào đều tràn ngập tang thi tàn bạo gào giống, thời thời khắc khắc gặm cắn ngươi thần kinh, làm ngươi khó có thể đi ngủ. Hắn thật sâu thở dài, ánh mắt u buồn. Liên ở Lâm Khánh Minh phát ngốc thời điểm, đồng nhiên hắn cảm thấy bên ngoài thế giới đột nhiên an tĩnh. Này liền đi theo đi học ngươi nghe lão sư giảng bài phát ngốc giống nhau, đồng nhiên lão sư đình chỉ, chẳng sợ ngươi tư duy phi lại xa cũng có thể lập tức phản ứng lại đây. Lâm Khánh Minh tỉnh táo lại, không dám tin tưởng mà trường hướng ngoài cửa sổ. Chính mình sẽ không phát ngốc ngủ nằm mơ đi, vì cái gì bên ngoài tang thi một con đều không gọi. Sao có thể? Các ngươi nghe. Bên ngoài có phải hay không? An tĩnh. Liên ở Lâm Khánh Minh chuẩn bị phiến chính mình hai bàn tay thanh tỉnh thời điểm, phía sau truyền đến một cái cực kỳ không xác định thanh âm. Ngay sau đó là nhân loại bất an sợ hãi ầm ĩ. Thật sự ngừng. Ta không có đang nằm mơ đi. Chúng ta nhiều người như vậy sao có thể làm một giấc mộng? Cư nhiên là thật sự ngừng. Trời ạ, chẳng lẽ muốn phát sinh cái gì đại sự tình sao? Tang thi như thế nào sẽ đình chỉ gào giống, từ từ, đó là cái gì? Tiếng thét chói tai kinh mọi người theo nàng tầm mắt nhìn lại, hốc mắt từ 2cm trận trừng tới rồi 4cm. Thủy triều. Mênh mông vô bờ quần quận mà đến thủy triều. Đáng sợ chính là, thủy triều tạo thành giả là tang thi, ố áp áp, lộn xộn, lại tĩnh mịch không tiếng động. Ngươi vô pháp thể hội cái loại này cảm thụ, tang thi ở nhân loại trong mắt một con là ầm ĩ, chính là đương một ngày nào đó ầm ĩ đồ vật đột nhiên yên lặng. Cái loại này sợ hãi so bất luận cái gì thời điểm đều phải mãnh liệt. Bên cửa sổ người thiếu chút nữa tài đi xuống, bọn họ là có bao nhiêu xui xẻo mới có thể gặp gỡ lớn như vậy tang thi triều. Từ 17 tầng lầu vọng qua đi đều nhìn không tới giới hạn, nhìn ra số lượng ở 7-8 vạn trở lên. T. Lâm Khánh Minh hung hăng chịu một hơi, sao lại thế này, nhiều như vậy tang thi vì cái gì sẽ hội tụ ở bên nhau. Quan trọng là, chúng nó vì cái gì không gầm rú. Có thể đem tang thi hội tụ ở bên nhau chỉ có đẳng cấp cao tang thi, cũng liền nói lúc này đây tang thi triều trung khẳng định có đẳng cấp cao tang thi ở sau lưng thúc đẩy. Hắn trước kia cũng gặp qua rất nhiều tang thi triều, chậm thì mấy trăm nhiều thì thành ngàn, cái loại này quy mô khổng lồ mấy vạn người nghiền áp thành thị khủng bố trường hợp hắn cũng gặp qua một hồi, đến nỗi trước mặt như vậy mười mấy vạn triều thượng. Lâm Khánh Minh trong lòng còn không có lo lắng sợ hãi, chính là thân thể hắn lại ở phát run. Bên ngoài thực tĩnh, đại lâu ầm ĩ bất quá rằng co vài phút, không biết vì người nào nhóm đều an tĩnh. Nhìn ngoài cửa sổ, không tự giác an tĩnh lại. Bọn họ suy nghĩ, nếu là chính mình ngã xuống, vài giây sẽ bị ăn sạch sẽ. Bọn họ còn đang suy nghĩ, nhiều như vậy tăng thì, chờ lát nữa vây công đại lâu thời điểm, ta có phải hay không muốn trước tiên tự sát? Bởi vì tuyệt vọng, cho nên an tĩnh. Bởi vì sợ hãi, cho nên an tĩnh. Nhưng càng là an tĩnh, sợ hãi lan tràn liền càng là lợi hại, bọn họ liền càng là sợ hãi càng là phát run càng là không dám nhìn lại rời đi đuôi mù tỉnh xem. Giống giống, rốt cuộc một tiếng gào giống đánh vỡ tử vong yên tĩnh, Lâm Khánh Minh như là bị giải phóng giống nhau toàn thân tùng xuống dưới, phun ra một hơi. Phía sau mọi người cùng hắn giống nhau thả lỏng. Sau đó bọn họ ánh mắt chuyển hướng phát ra gào giống địa phương. Mới tinh dài hơn rồi rồi sờ hảo ảnh, gợi cảm, thần bí. Bạc màu nâu sắc ngoài sạch sẽ tỏa sáng, với thiên quân vạn mã bên trong thong thả mà thản nhiên chạy, điệu thấp xa hoa trương dương không thành bộ dáng. Với phân loạn bên trong, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nó tồn tại. Tang thi khi nào cũng có thể lái xe. Mọi người như là phát hiện tân đại lục, mới lạ đến không được. Lâm Khánh Minh một hơi nghẹn ở trong cổ họng, tang thi trí tuệ cư nhiên phát triển đến trình độ này. Xem ra bên trong chính là đại nhân vật. Có thể khống chế nhiều như vậy tang thi quân đội, nhất định là một con tang thi hoàng. Không thể tưởng được sinh thời còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tang thi hoàng, hắn cười khổ một tiếng, ta cũng không tính sống uổng phí. Dưới lầu, dài hơn bản rộn rộn sơ hào ảnh chung, ánh mắt phi dương nam nhân nói, liền nơi này đi, chúng ta liền ở phía trước kia đống đại lâu nghỉ ngơi. Tang thi nữ vương không thích thiên long cơ mà, cho nên nàng muốn tấn công thiên long cơ mà. Tang thi nữ vương từ nàng hang ổ chung mang đến rất nhiều đẳng cấp cao tang thi, dọc theo đường đi chiêu binh mãi mã quả cầu tuyết dường như tới rồi nơi này, đồng hành nhỏ yếu các nhân loại đưa ra nghỉ ngơi yêu cầu. Trở lên, chính là hiện trạng. Từ 17 tầng lầu thượng có thể rõ ràng thấy, phong cách xe ngừng ở đại lâu trước, cửa xe mở ra, bán ra một chân, ra tới một chân, thon dài hoàn mỹ, hẳn là nam nhân. Kia chỉ chân ăn mặc mới tinh da đen dày, lượng phản xạ chói mắt ánh nắng, thẳng ống quần sắc bén, mang theo sấm rền gió cuốn khí phách. Đây là chính chủ. Tất cả mọi người cùng Lâm Khánh Minh giống nhau bắt đầu khẩn trương mà ngừng thở. Đầu năm nay tang thi đều như thế phong tao, trang điểm nhân mô cầu dạng. Không lưng, ra xe, đứng thẳng. Một chữ, xoái. Màu sáng bạc câu phục chỉnh chỉnh tề tề, tiêu sái không kềm chế được đầu tóc tiếp theo trương thâm thúy gương mặt, tinh xảo ngũ quan thần thái phi dương, chỉ là một cái thượng chọn khỏe mắt, liền mang theo nồng đậm tà khí. Đừng nói các nữ nhân, nam nhân đều xem trận tròn mắt. Tang thi tiến hóa thật tốt quá đi, nói tốt xanh tím sắc làn da đâu. Nói tốt thấp chỉ số thông minh đâu. Nói tốt trong mắt trắng bệnh gào giống không ngừng đâu. Thỉnh. Soái tang thi hơi hơi không người, yêu nhãm mà vươn tay phải, giống một cái chờ đợi công chúa kỵ sĩ. Một màn này quả thực có thể bị họa thành truyền lại đời sau tranh sơn dầu. Chính là giây tiếp theo ngộng ảo không khí bị đánh vỡ. Một con đen tuyển đầu từ trong xe đầu không hề hình tượng mà chui ra tới, trực tiếp làm lơ rớt hắn tay, xuống xe thời điểm còn lảo đảo một chút thiếu chút nữa té ngã. Thứ này không tốt. Trần Quân Nghi bực bội mà quay đầu lại hung hăng đánh giá. Tỷ, ngươi hẳn là nắm tay của ta ra tới, như vậy liền sẽ không té ngã. Lý Nguyên Thiệu thu hồi chính mình tay, oán trách nói. Trần Quân Nghi liếc mắt nhìn hắn, khinh thường. Nàng mới sẽ không té ngã, nói nữa cấp bậc như vậy thấp đưa đến trước mặt đều không muốn ăn, còn không bằng cách khá xa xa. Nhiều thích đứng vài lần thành thói quen. Trịnh Khải Thâm xuống xe, đẩy đẩy tơ vàng đôi mắt, ngẩng đầu liếc mắt một cái chuẩn xác mà bắt giữ đến lầu 17, hướng tới Lâm Khánh Minh mỉm cười. Hắn phát hiện chúng ta. Lâm Khánh Minh hãi đại lui ba bước, lại cẩn thận tưởng tượng không thích hợp, này đó tang thi lớn lên không khỏi cũng rất giống nhân loại, không có chuyển ra nói tang thi đã tiến hóa đến loại trình độ này tin tức ca. A-di-đà Phật, Trịnh Thí Chủ, ngươi dọa đến bọn họ. Hòa thượng hảo tâm mà nhắc nhở một câu, mắt trông mong tiến đến tức phụ bên người, ngoan ngoãn mà đứng đảm đường cái đuôi nhỏ. Thê nô chính là ở bất chi bất giác chung ra đời. Liệp báo từ sau xe tỏa thoăn thoắt mà nhảy xuống dưới, một cái khác hơi thở cường đại lạnh nhạt nam nhân cũng đi theo mặc không lên tiếng xuống xe. Chúng ta như vậy sẽ không có cái gì vấn đề đi. Thật sự muốn tấn công thiên long cơ mà a? Chính là thiên long cơ mà chúng ta thật sự tấn công hạ. Chu Phương Phương run như cầy sấy, nếu là đặt ở trước kia nàng bảo quản chỉ lo phong cách không màng lo lắng, trước kia nhưng cho tới bây giờ không có người muốn mang theo nàng cùng nhau đánh thiên long cơ mà. Nhiều đáng sợ mục tiêu, nàng chính là toàn nhân loại địch nhân, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn cùng nàng cùng nhau. Chính là nàng có hay không địa phương khác đi, đi theo Trần Quân Nghi ít nhất cơm ngon rượu say còn chưa bao giờ dùng lo lắng an toàn. Chu Phương Phương cắn răng, về sau liền lại định nàng. Lâm Khánh Minh càng xem càng không thích hợp, nói như thế nào này đó tang thi cùng nhân loại lớn lên cũng quá tương tự, hắn thật sự xem bất quá mắt. Nếu là về sau tang thi đều như vậy, nhân loại còn như thế nào tồn tại? Chúng ta đi lên đi. Trịnh Khải Thâm ngẩng đầu nhìn xem mặt trên, đối Trần Quân Nghi nói. Nhìn đến bọn họ động tác trên lầu người đều luống cuống. Những người này không phải là muốn đi lên đi. Không đúng, này đó tang thi. Chúng ta đây chẳng phải là đều phải trở thành bọn họ trong miệng cơm. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, muốn hay không hiện tại liền bắt đầu chạy trốn. Chạy trốn? Chạy trốn tới chạy đi đâu? Bọn họ lợi hại như vậy vừa thấy chính là tang thi hoàng cấp bậc, chúng ta chạy đến địa phương nào đi? Mọi người loạn thành tổ ong vò vẽ, một đám óng nóng nóng nôn nóng không thôi. Bên kia Trần Quân Nghi bọn họ bình tĩnh vô cùng mà chiều trên lầu đi tới. Hai bên chi dàn mãnh liệt đối lập hoàn toàn trở thành tương phản. Phanh phanh phanh. Ván cửa gõ vang thanh âm đột ngột mà vang lên ở bên hai, mọi người cả kinh, sở hữu động tĩnh như là bị ấn xuống đỉnh trệ cái nút, một đám ngừng thở. Phanh phanh phanh. Bọn họ khẩn trương đối diện, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tang thi đều gõ cửa. Đợi chút, tang thi khi nào như vậy lễ phép gõ cửa. Bất quá cái này không phải trọng điểm là bọn họ sắp vào được. Chúng ta sắp xong đời. Trịnh Khải Thâm gõ cửa nửa ngày không có người để ý tới, Trần Quân Nghi bực bội mà nhíu mày, ta tới. Ngữ bãi một trưởng đem hắn thô bạo mà đẩy ra, khúc khởi chính mình chân không nói hai lời chính là một chân. Lục cấp trung giai tang thi hoàng lực lượng há là một cái nho nhỏ ván cửa có thể ngăn cản. Nhưng nghe vang rội răng rất thanh, thủy tinh công nghiệp ván cửa ngạnh sinh sinh bị đá văng một cái cực đại lỗ thủng. Trần Quân Nghi khom lưng từ bên trong nhìn về phía bọn họ, vì cái gì không mở cửa. Bên trong người đã bị thình lình xảy ra động tác dọa choáng váng, thình lình đối thượng Tang Thi vói vào tới đầu, có người đương trường đái trong quần, còn có cái phản ứng lại đây lập tức phóng thích dị năng lực công kích qua đi. Này không phải vô nghĩa sao, quỷ tài sẽ xuẩn đến cấp Tang Thi mở cửa. Đáng giận bọn họ đã quên như vậy ván cửa căn bản ngăn trở không được đẳng cấp cao Tang Thi bước chân, chẳng lẽ thật sự muốn bi thôi chết ở chỗ này. Có một người công kích liền có càng nhiều người công kích, ngũ quang thập sắc dị năng lực hiệp bọc mãnh liệt sát khí cùng khủng bố nguy cơ từ đối diện che trời lấp đất đánh úp lại. Tần Minh Hạo mở ra bàn tay che ở nàng trước mặt, trong phút chốc trong không khí giống như là ngưng tụ một trường vô hình cái chán, sở hữu chướng ngại đều bị ngăn cản ở tại không trung biến mất rớt. Đối diện người trong mắt đều phải rơi xuống, phải biết rằng những cái đó nhưng đều là bọn họ lợi hại nhất chiêu số, vốn tưởng rằng bọn họ nhiều người như vậy, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể căng trong chốc lát, nào nghĩ đến hắn tùy tay vung lên liền cấp hóa giải. Nay còn đánh cái gì, trực tiếp đầu hàng tính. Chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra tới dù cho bọn họ người nhiều cũng không phải này giúp Tang Thi đối thủ, huống chi bọn họ số lượng thật sự không có nhân ra nhiều. Bọn họ trong mắt không tự chủ được rơi xuống bên ngoài rậm rạp Tang Thi thượng. Lâm Khánh Minh hít sâu một hơi cho chính mình tráng thêm can đảm tử, cái thứ nhất mở miệng đến, mọi người nghe, đại gia trước đỉnh chỉ trên tay công kích. Hắn thanh âm rất lớn thực to lớn vang dội, mọi người một đám hai mặt nhìn nhau ngừng lại. Chi đội ngũ này thực lực đều rất mạnh hơn nữa không sai biệt lắm, cho nên không tồn tại đội trưởng, nếu là đặt ở địa phương khác bọn họ nhất định sẽ không nghe lời hắn. Hắn tính thứ gì dựa vào cái gì làm cho bọn họ nghe lời. Nhưng hiện tại không giống nhau, đối mặt kia giúp uy lực kinh người Tang Thi, trừ bỏ dừng tay bọn họ nghĩ không ra càng tốt biện pháp, lại đánh tiếp không chừng bọn họ sinh khí một cái đầu ngón tay liền đem chính mình cấp ấn đã chết. Thấy đồng đội nghe theo chính mình nói, Lâm Khánh Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cẩn thận thử cùng đối diện các Tang Thi nói chuyện. Từ vừa rồi tới xem bọn họ hẳn là đều có thể đủ đem tiếng người. Chư vị đại nhân, chúng ta chỉ là một ít bé nhỏ không đáng kể người, giết cũng không có gì tác dụng, nếu là chư vị đại nhân không chê, chúng ta nơi này có rất nhiều tinh thạch có thể dâng lên cấp chư vị đại nhân trở thành chơi đùa chi vật. Hắn ở thử đối phương rốt cuộc có hay không giết chết bọn họ ý tứ, lời này nói thực vi diệu, liền tính đối phương có cũng sẽ trả lời trước lại động thủ, như vậy hắn liền có nhất định chuyển biến cục diện thời gian. Chúng ta không cần các ngươi tinh hạch. Trịnh Khải Thâm đẩy đẩy mắt kính, cười văn nhã nho nhã, không cần khẩn trương, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút liền sẽ rời đi, sẽ không đối với các ngươi tạo thành cái gì thương tổn. A-di-đà Phật, thiện hai, Minh Tịch chắp tay trước ngực. Hắn xuất hiện làm mọi người đều kinh ngạc kinh, khi nào liền Tang Thi đều tín ngưỡng Phật giáo. Này đó như thế nào càng xem càng tưởng là nhân loại, chư vị đại nhân là nhân loại. Lâm Khánh Minh lớn mật mà dò hỏi xuất khẩu. Trịnh Khải Thâm sảng khoái gật gật đầu, chúng ta là nhân loại. Bất quá có một cái không phải. Lời này chính hắn biết là được, không cần thiết cùng một ngoại nhân nói. Hắn nói làm tất cả mọi người đảo chịu một hơi, ngay sau đó chính là thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, chỉ cần không phải Tang Thi hết thể đều hảo. Nói như vậy bọn họ có rất lớn cơ hội sẽ không chết. Thật tốt quá. Đại bi đại hỉ mọi người trái tim như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau chợt cao chợt thấp, có hắn nói cuối cùng là thả lại trong bụng đầu sống yên ổn, chư vị đại nhân tùy tiện trụ, nơi này phòng ở các ngươi thích cái nào liền trụ cái nào. Kỳ thật đều giống nhau, nơi này vốn chính là làm công đại lâu, nhiều lắm nào đó cái cao cấp văn phòng có một trường sofa một trường giường, địa phương khác đều là cái bàn ghế dựa. Đa tạ. Trịnh Khải Thâm khách khách khí khí lời nói làm cho bọn họ thụ sủng nhược kinh, nhìn không ra tới cấp bậc dị năng giả, nhất định là siêu cấp cường giả. Này nhóm người trừ bỏ cái kia người thường nữ nhân còn có một cái tam cấp cao dài thanh niên, mặt khác đều là nhìn không thấu cấp bậc dị năng giả. Tâm ổn định, lúc này bọn họ mới bắt đầu chú ý tới này nhóm người bộ dạng. Không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng, phóng nhãn nhìn lại tuấn nam mỹ nữ tề buộc lộ quan điểm. Đặc biệt là này những các nam nhân. Diện mạo quả thực nghịch thiên. Ở mặt thế loại người này người dơ giống heo địa phương, bỗng nhiên nhìn đến một đám sạch sẽ đại soái ca, tất cả mọi người cảm thấy trước kia nhật tử quả thực là bạch qua, đây mới là soái, đây mới là tuấn. Lại xem vừa rồi thăm dò tiến vào nữ nhân kia, ma quỷ dáng người thiền sứ khuôn mặt, nữ minh tinh đều không có nàng lớn lên xinh đẹp, như thế hoàn mỹ một đám người, nên sẽ không diện mạo là giả đi. Nhưng vấn đề chính là giả cũng không có như vậy đẹp a. Huống chi diện mạo tự nhiên mất tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, tuyệt bích thật mặt, thuần thiên nhiên. Tiểu quân, ngươi nhìn xem hôm nay muốn ở tại địa phương nào. Thần Minh Hạo đột nhiên mở miệng. Trịnh Khải Thâm gật đầu, đúng vậy, ngươi tuyển Nguyên Thiệu cho ngươi sửa sang lại sạch sẽ. Lý Nguyên Thiệu khó chịu mà nhìn về phía hắn, ngươi có ý tứ gì? Trịnh Khải Thâm cười thuần lương, ngươi là nàng đệ đệ, làm những việc này không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Lý Nguyên Thiệu cười lạnh, ta muốn làm cái gì không tới phiên ngươi quản. Bên này người xảo dịu rít, Trần Quân Nghi lâm vào tự mình ký ức mảnh nhỏ chung không thể tự kềm chế. Tần Minh Hạo phát hiện nàng đá quá môn lúc sau liền thành bộ dáng này, nhưng là hắn cũng không có đánh gãy, bởi vì hắn không xác định loại này đột nhiên phát ngốc có phải hay không ký ức sống lại biểu hiện. Tuy rằng làm một cái tang thi nhớ tới chết phía trước sự tình nghe đi lên thập phần hoang đường, chính là hắn tin tưởng ở nàng trên người có thể phát sinh sở hữu kỳ tích. Hắn suy đoán không sai, Trần Quân Nghi hiện tại chính là lâm vào chính mình trong trí nhớ. Đại não chung một đoạn hình ảnh tới lui lui không ngừng truyền phát tin, nàng ở trong đó thấy chính mình mặt, cũng thấy được người khác mặt. Trong trí nhớ nàng cong giao nhau đại đao cùng súng ngắm, một chân đá văng ván cửa vọt đi vào, súng máy tay đem còn đụng vào một người bả vai, người này sắc mặt như này quen thuộc, hắn có ưu nhã ôn nhu khí chất, có một đôi thiện lương đôi mắt, chính là hắn là ai. Theo nàng bước chân đi tới, trong tầm mắt lại đâm vào được một người. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Minh Hạo, nhắm mắt lại hồi ức một chút. Giống nhau như lúc, trong trí nhớ người chính là hắn, còn đưa cho chính mình một phen lược. Ký ức lại đi tới, nàng vào cửa lúc sau có hai cái nữ cũng theo vào tới, trong đó non nớt sợ đầu sợ chân, đầy mặt thấp thỏm lo âu vừa xem hiểu ngay, một cái khác. Đôi mắt trợn to sau nheo lại, một cái khác là Tưởng Lệ Nguyệt, đáng chết Tưởng Lệ Nguyệt. Từ hồi ức chung phục hồi tinh thần lại, Trần Quân Nghi lúc này mới phát hiện mọi người đình chỉ nói chuyện thanh nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng không thể hiểu được, các ngươi làm gì? Ngươi nhớ tới cái gì? Lý Nguyên Thiệu thật cẩn thận hỏi, có hay không nhớ tới ta? Trần Quân Nghi vươn ra ngón tay đầu thẳng chỉ Tần Minh Hạo, ta ở trong đầu thấy hắn. Ngoài ý muốn bị nói rõ Tần Minh Hạo thụ sủng nhược kinh, thật sự. Ngươi nhớ lại ta? Thiết, có cái gì hảo vui vẻ, chẳng qua thấy được nàng nhưng chưa nói nhớ tới ngươi. Lý Nguyên Thiệu hê ẩm mà mở miệng. Đều không có nhớ tới hắn dựa vào cái gì trước hết nghĩ đến họ Tần. Thanh niên không nói một lời. Liền Lý Nguyên Thiệu đều không có nghĩ đến vậy càng muốn không đến hắn, hắn vẫn là nhìn xem phòng tương đối hảo. Đến nỗi Chu Phương Phương đã sớm như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, những việc này hết thảy cùng nàng không có quan hệ. Trần Quân Nghi lắc đầu, không nhớ lại. Nàng nhìn kỹ xem Tần Minh Hạo, tầm mắt dừng ở hắn quan tài trên mặt. Ngươi không phải thử cái cười sao, vì cái gì không cười. Trong trí nhớ hắn luôn là cười dương quang sáng lạ, còn sẽ khai một hai cái vui đùa, cùng nàng hiện tại nhìn thấy Tần Minh Hạo có rất lớn bất đồng. Hắn thật dài lông mi lập lòe một chút, không có trả lời. Vì cái gì không cười, bởi vì sau lại sự tình làm hắn thật vất vả học được tươi cười rốt cuộc quải không mặt trên má, rốt cuộc cười không nổi. Hắn vốn là không phải một cái ái cười người. Ở hắn trong thế giới là không cần biểu tình cùng lời nói, nếu không phải Trần Quân Nghi, hắn liền động một chút miệng đều rất khó. Nghe thấy Trần Quân Nghi nói Lý Nguyên Thiệu kém mà cười ra tới. Không phải nghe thấy được lời nói dối đi, Tần Minh Hạo người như vậy thực cái cười. Ngươi xác định ngươi nói chính là nói thật. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều là một trương chết lặng vô tình mặt lạnh, nhìn đến liền đủ hết muốn ăn, trừ bỏ đối với tỷ hắn tựa như cái người chết giống nhau. Không nói lời nào cũng không nhúc nhích một chút, nếu không phải sâu kín chuyển động trong mắt, chạy ở đâu thật đúng là thấm người. Không biết vì cái gì, Trần Quân Nghi nhìn đến bộ dáng của hắn có chút khổ sở, này phân khổ sở từ trái tim phát ra, kỳ quái cảm giác làm nàng che lại ngực buột miệng thốt ra, ta sẽ nhớ tới ngươi. Nhất định sẽ, còn có các ngươi.